Thư viện khoa học kỹ thuật chương 1764 tới chương 1812. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đối với trận chiến này, có người vui có người buồn. Ít nhất, tại trụ sở của tập đoàn Kiến Hành Quân ở hệ mặt trời, có một nhóm người đang cau mày. Sự việc lần này có chút vang dội. Lam lẩm bẩm với ngữ điệu bất lực, ông ta hiển nhiên vô cùng bất mãn với ông chủ. Rắc rối lần này đã buộc tập đoàn Kiến Hành Quân phải hoàn toàn lộ diện với toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. Các nền văn minh lớn nhất định sẽ dốc sức điều tra thông tin của bọn họ, đồng thời cũng nâng cao phòng bị đối với bọn họ. Bọn họ vốn dĩ muốn hành sự khiêm tốn, nhưng e rằng sẽ không bao giờ có thể khiêm tốn được nữa. Bọn họ là thế lực duy nhất nắm được nội dung di thư thiên tinh, vậy nên tất cả các nền văn minh trong vũ trụ sẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân đều hướng sự chú ý về phía Lam, chờ đợi ông ta sẽ sắp xếp như thế nào. Lam gõ gõ mặt bàn, đóng chương trình phát sóng trực tiếp của Mộ Thị Thiên Tinh, nhìn về phía mọi người trong phòng họp. Tại Thịnh Hội Thiên Tinh, giáo sư Lạc Ino đã công bố nền tảng của công nghệ siêu năng lực. Cùng với mức độ tác động của trận chiến giữa ông chủ và đồng thanh, công nghệ siêu năng lực chắc chắn sẽ là kỹ thuật khoa học quan trọng nhất mà rất nhiều nền văn minh trong vũ trụ cần phải phát triển. Vì lẽ đó, chúng ta không còn phải e sợ bị lộ diện nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ cho các chiến binh dự bị của từng chiến bộ phát triển siêu năng lực một cách toàn diện, đồng thời để cho bọn họ thích nghi và rèn luyện chiến đấu với siêu năng lực. Cùng với đó, chúng ta cũng đẩy mạnh công tác tuyển chọn nhân tài và phổ biến công nghệ siêu năng lực ở các trường cao đẳng và đại học khác nhau trong lãnh địa tinh vực quê hương, không cần phải che che giấu giấu như trước đây nữa. Tuân lệnh, tất cả mọi người có mặt tại đây đều bày ra biểu cảm lẫm liệt, bọn họ đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Ngoài trừ những siêu năng lực đặc thù với uy lực mạnh mẽ trong chiến đấu, công nghệ siêu năng lực còn có thể cải thiện tố chất thân thể, tốc độ tư duy và mật độ chất xám bên trong đại não, từ đó giúp cho sinh mệnh trở nên mạnh mẽ và thông minh hơn. Bằng cách nâng cao chất lượng nhân sự lên mức cao nhất, tập đoàn Kiến Hành Quân nhất định sẽ phát triển nhanh chóng. Ngươi đang ỷ vào siêu năng lực của mình mà hành động liều lĩnh đúng không? Ngươi vẫn chưa thực sự hiểu rõ thân thể chính mình, vậy mà dám hành sự sằng bậy như vậy sao? Nếu như ngươi gặp phải bất trắc, vậy thì ba người phụ nữ chúng ta phải làm sao bây giờ? Sau khi trở lại trang viên, Trần Mặc ngoan ngoãn tiếp nhận hình phạt. Trên video ba chiều là Tiểu Ngư đang tức giận la mắng Trần Mặc, nỗi sợ hãi còn sót lại trước đó vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Vừa rồi, khi Trần Mặc mắc kẹt ở dưới lòng đất, bọn họ chờ đợi suốt mấy phút với trái tim gần như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cho đến lúc nhìn thấy Trần Mặc vẫn bình an vô sự, bọn họ mới có chút yên tâm. Hiện tại, nhìn thấy Trần Mặc còn cười vô tri với mình, Tiểu Ngư hiển nhiên phải phát tiết nỗi lòng của mình. Triệu Mẫn là đứng về phía Tiểu Ngư. Mặc dù vẫn chưa thể hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng lòng, nhưng cô cũng không khỏi vui mừng khi nhìn thấy một kẻ từng có can đảm thách thức toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ, nhưng bây giờ lại bị vợ mắng đến mức cục đuôi. Mức độ tương phản như thế này có chút lớn. Mặc nữ đứng lặng lẽ ở một bên, không lên tiếng. Người có nghe thấy không? Lần sau đừng mạo hiểm như vậy ư? Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Ngươi còn có mặt mũi mà cười sao? Ta cảm thấy ngươi cũng là nghe tai này lọt tai kia mà thôi. Đợi đến khi ngươi trở về nhà, thì xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Tiểu Ngư tức giận nói, sau khi không gian Mộ Thị Thiên Tinh gỡ bỏ phong tỏa, ngươi và mặt nữ nhất định phải trở về ngay lập tức, không được phép ở lại nơi đó thêm nữa. Mặt nữ đưa Triệu Mẫn trở về nhà, ta muốn cùng hạm đội chiến bộ thần vệ và Minh Đồ trở về. Dù sao thì ta là thủ lĩnh, không thể bỏ lại thuộc hạ được. Trốn Trần Mặc buông tay, ra sức giải thích. Được rồi, ngươi không được dừng chân lại nơi nào khác quá lâu đâu đấy. Tiểu Ngọc nghiêm túc, vũ trụ hiện tại đang đại loạn, tập đoàn Kiến Hành Quân còn đang ấp ủ một mục tiêu lớn lao, Trần Mặc phải quay lại để tỏa trấn, thì mọi người mới có thể cảm thấy thoải mái. Nếu như hắn ta rời bỏ vị trí trong thời gian dài, thì tinh thần của mọi người tại căn cứ trại sẽ trở nên bất ổn, từ đó sẽ phát sinh rất nhiều rắc rối khác. Được Trần Mặc chớp mắt mấy cái, ngoan ngoãn gật đầu. Trong khi chờ đợi gia tộc Mộ Thị gỡ bỏ phong tỏa không gian, trang viên của Trần Mặc đã chào đón một vị khách bất ngờ. Công chúa Long Ngư. Sinh mệnh từng xuất hiện bên trong bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị. Nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế nhường này, Trần Mặc không khỏi có chút kinh ngạc. Người đến thăm ta vào lúc này, chẳng lẽ không sợ lọt vào tầm ngắm của các nền văn minh vũ trụ khác hay sao? Trần Mặc tò mò hỏi. Hiện giờ, hắn ta gần như là kẻ thù của toàn bộ vũ trụ, việc công chúa Long Ngư đến thăm anh vào thời điểm nhạy cảm như vậy rõ ràng không phải là một quyết định đúng đắn. Công chúa Long Ngư mím môi mỉm cười, chỉ sợ lần này không đến thăm, sau này sẽ không có cách nào gặp được ngươi. Lời nói này dường như còn ẩn chứa một tầng nghĩa khác. Trần Mặc lập tức cảm giác được một tia ánh sáng lạnh lẽo truyền đến từ Triệu Mẫn, liền co giật cơ mặt. Công chúa Long Ngư không biết sự hàm hồ trong lời nói của chính mình, tiếp tục lên tiếng, trong bữa tiệc của gia tộc Mộ Thị, Trần Mặc tiên sinh đã từng mời ta đến thăm quê hương của ngươi. Liệu lời mời này còn được tính không? Nghe được lời này của công chúa Long Ngư, Triệu Mẫn liền cảm thấy bất an. Cô nghe thế nào cũng cảm thấy Trần Mặc dường như muốn mang công chúa Long Ngư về trái đất. Trần Mặc cố gắng làm ngơ ánh sáng lạnh lẽo ở sau lưng, kiên trì nói, đương nhiên còn tính vậy thì một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đến quê hương của ngươi. Dù sao thì trong vũ trụ rộng lớn này, sinh mệnh có hình dạng giống như chúng ta là rất hiếm có khó tìm, công chúa Long Ngư nói. Được Trần Mặc nói, ta sẽ đưa số liên lạc cho ngươi. Khi đến nơi, ngươi có thể liên lạc với tôi. Cảm ơn Trần Mặc tiên sinh. Công chúa Long Ngư lấy ra thiết bị liên lạc, ghi lại số liên lạc lượng tử của Trần Mặc. Vậy thì Long Ngư trước hết không quấy rất tiên sinh, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày khác. Long Ngư ngẩng đầu nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Mặc nữ, khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó tạm biệt rời đi. Không tồi nha, khí chất cao quý, cao ráo thước tha, cử chỉ duyên dáng, một mỹ nhân ngư rất đẹp. Ngươi lại có thêm một hồng nhan tri kỷ. Triệu Mẫn tới gần, nói với giọng điệu chua như giấm. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trái đất có truyền thuyết về mỹ nhân ngư, người trái đất có tình cảm đặc biệt với loại sinh mệnh này, mà công chúa Long Ngư lại là đại minh tinh của vũ trụ, cho nên ta chỉ đơn giản là mời cô ta đến thăm thú quê hương của mình, chứ không hề có ý khác. Chẳng lẽ ngươi ghen à? Trần Mặc ngửi thấy mùi vị bất thường, bèn trêu chọc cười nói. Không có, mà ta cũng chưa không tới lượt ghen đâu. Triệu Mẫn nở nụ cười đầy ẩn ý, chỉ cần không mang theo con cóc cái về nhà, thì ngươi sẽ không chết được. Mặc nữ ở bên cạnh cũng không nhịn được bật cười thành tiếng. Vẻ mặt Trần Mặc cứng ngắc. Sau trận chiến ở rừng Bia Thiên Tinh, Trần Mặc trở thành một nhân vật nổi tiếng trong vũ trụ, mà tập đoàn Kiến Hành Quân cũng xuất hiện ở trên vũ đài vũ trụ. Trong chốc lát, các tin tức về tập đoàn Kiến Hành Quân xuất hiện trên bàn làm việc của các nhà lãnh đạo nền văn minh lớn. Rất nhanh, thông tin về Trần Mặc đã bị bại lộ trước ánh sáng, lãnh địa của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không còn là bí mật. Quá trình nổi dậy của Trần Mặc chính là một truyền kỳ. Là người tiên phong của nền văn minh, đã một tay xây dựng tập đoàn Kiến Hành Quân trở thành một thế lực siêu cấp chỉ trong vài chục năm, dẫn dắt nền văn minh trái đất tiếp xúc với hệ thống văn minh vũ trụ. Hơn nữa, Trần Mặc còn là người thông minh nhất trong toàn bộ nền văn minh trái đất, và hầu hết các trung tâm khoa học kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân đều đến từ phòng thí nghiệm của hắn. Trí tuệ tuyệt diệu như vậy, trước nay chưa từng thấy. Ngoài ra, trận chiến ở rừng Bia Thiên Tinh còn phơi bày võ lực của Trần Mặc trước thế giới bên ngoài, vừa gây chấn động toàn vũ trụ, vừa thành công xuất hiện trong danh sách chiến đấu của các toàn năng. Với tài năng đáng kinh ngạc như vậy, Trần Mặc ngay lập tức làm lu mờ đồng thanh, trở thành sinh mệnh có tiềm năng nhất. Cùng lúc đó, thế giới bên ngoài đang bàn tán về việc Trần Mặc hay Đồng Thanh là người giành chiến thắng trong trận chiến ở rừng Bia Thiên Tinh. Bí ẩn này đã trở thành chủ đề tranh luận khắp vũ, nhiều ý kiến và suy đoán khác nhau đang lưu hành trong mạng lưới vũ trụ. Nhưng có một điều mà hầu như tất cả mọi sinh mệnh đều thừa nhận, Đồng Thanh đã không thắng trận chiến đó. Đối với những lập luận này, chính quyền nền văn minh Hắc Đồng vẫn giữ im lặng, không bày tỏ ý kiến về trận chiến đó, ngay cả bản thân Đồng Thanh cũng không nói một lời nào với thế giới bên ngoài. Về nhà thôi, mấy năm nay vất vả rồi. Tử Quân Chi trầm giọng thở dài, mang theo tâm tư Phước Tử Mục ở bên cạnh nhìn về phía Tử Vận đang đứng thẳng tắp ở trong đại sảnh, chờ đợi đáp án của cô ấy, đồng thời cũng có chút lo lắng trong lòng. Trong đại sảnh, hình chiều ba chiều của những quan chức cấp cao khác thuộc nền văn minh Tử Vi đều nhìn về phía Tử Vận, kẻ nào kẻ nấy đều có những cảm xúc không giống nhau với ánh mắt bất định, hiển nhiên đều cất giấu tính toán riêng trong lòng. Cho dù bọn hắn có muốn cô ấy trở về hay không, thì đều không thể hiện ra ngoài. Tử Vận là một trong những nhà lãnh đạo trẻ thuộc của nền văn minh Tử Vi, nhưng tính cách của cô ấy lạnh lùng và không tranh giành. Tuy nhiên, khả năng gánh vác của Tử Vận chưa bao giờ bị nghi ngờ. Ngoại trừ tai nạn trong quá trình tìm kiếm tiểu vũ trụ và thất bại trong việc tranh giành công nghệ siêu năng lực, thì tất cả nhiệm vụ trong quá khứ của cô ấy đều được hoàn thành một cách hoàn hảo. Có thể nói, Tử Vận là hóa thân hoàn mỹ của một thế hệ tinh anh của nền văn minh Tử Vi. Giáo sư Lạc Ino đã công bố nền tảng của công nghệ siêu năng lực, mà ta cũng không cần nhúng tay vào bất kỳ sự vụ nào của nền văn minh Tử Vi, thế nên sẽ tạm thời không quay về. Tử Vận khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói. Tử Mục ở một bên âm thầm lo lắng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao thì hắn không có cách nào xen vào tình huống này. Quyết định của Tử Vận khiến cho đại sảnh trở nên vài phần náo động, Tử Quân Chi im lặng nhìn chằm chằm Tử Vận, nhưng lại không thấy bất kỳ cảm xúc khác lạ nào trên khuôn mặt của cô ấy. Bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Ngươi định đi đâu? Ta cảm thấy thực lực bản thân vẫn chưa đủ, cho nên muốn ngao du vũ trụ. Tử Vận thản nhiên. Mọi người không khỏi hồi tưởng về trận chiến trong rừng Bia Thiên Tinh, cũng như cảnh tượng Tử Vận bị đánh bại trong tay Mặc nữ. Thật khó thể tin được rằng thiên chi kiêu nữ của nền văn minh Tử Vi lại bị đánh bại bởi một cô gái vô danh. Hai. Tử Quân Chi thở dài, nói, vậy thì ngươi khi nào muốn quay về thì hãy quay về. Suy cho cùng, vũ trụ hiện tại rất hỗn loạn, nơi này vẫn là nhà của ngươi. Cảm ơn tinh chủ. Tử Vận khẽ gật đầu. Toàn bộ hình chiếu ba chiều đều biến mất, chỉ còn lại hai người Tử Vận và Tử Mục. Đại nhân, ngươi vì điều gì mà không quay về? Tử Mục có chút thương cảm, cất tiếng hỏi. Tử Vận khẽ lắc đầu, không trả lời hắn. Tử Vận rõ ràng không có trở về, ua. Tại căn cứ quân sự của nền văn minh Tử Vi trên một hành tinh giàu oxy, Tử La lắc lư cơ thể mập, liếc nhìn tin nhắn và lẩm bẩm với chính mình, sau đó tiếp tục cầm bộ điều khiển trò chơi lên, tập trung vào trò chơi trước mặt. Mập, ngươi tập trung chơi game đi, cứ nhìn tin tức gì đâu. Thanh niên mặc pyjama với đôi mắt buồn ngủ khẽ phàn nàn, hại ta suýt chút nữa chết rồi. La mập mạp không nhịn được nói, đó là do kỹ thuật của ngươi kém. Xì thanh niên buồn ngủ kia lập tức không vừa ý, tỉnh táo hơn, có muốn solo không, xem ai mới là kẻ kém cỏi. La mập mạp hiển nhiên không biết khiêu chiến solo như thế nào, cầm lấy một loại trái cây không biết tên rồi nhét nó vào miệng, nói việc chính đi, Tử Vận lần này lại cự tuyệt tinh chủ, thật là khiến cho người ta kinh ngạc một phen. Ta đây cũng không biết cô ta sẽ lại đi đâu cũng tốt hơn là trở về. Nếu ngươi ở vị trí của cô ta, thì liệu có trở về hành tinh thủ phủ theo yêu cầu của tinh chủ không? Thanh niên buồn ngủ lại hỏi. Ngươi không phải đang phí lời sao? Ta không phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên sẽ không trở về, La Mập Mạp nói với ngữ điệu nghiêm túc. Hắn khó khăn lắm mới có cơ hội thả lỏng xương cốt, hiển nhiên không cam lòng quay về cái lòng đó. Nếu như vậy, thì ngươi cho rằng ngu Tử Vận ngốc hơn ngươi sao? Vị tỷ tỷ này có thể thấy rõ điều này hơn bất cứ ai. Thanh niên buồn ngủ lầm bầm nói ra, Tử Vận có cơ hội nhìn thấy Tử Đế ở mộ thị Thiên Tinh, cũng không biết đã qua lại với đối phương hay chưa. Nhưng dù sao đi nữa, ta đây đều hâm mộ bọn họ. Đừng để tinh chủ nghe được lời nói này của ngươi, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn đấy, La Mập Mạp trợn mắt cau mày. Nghĩ đến tình trạng hiện tại của nền văn minh Tử Vi, La Mập Mạp thở dài. Các vương triều cổ đại đều không thể tránh khỏi sự suy tàn, nền văn minh Tử Vi hiện tại cũng vậy. Các gia tộc tranh giành quyền lợi, thế hệ tuổi trẻ hoặc là cậy tài khinh người, hoặc là xa hoa lãng phí, khó mà được trọng dụng. Hết gia tộc này đến gia tộc khác nắm giữ quyền lực của nền văn minh Tử Vi, bọn họ tham lam vô độ là dậm chân tại chỗ, khiến cho toàn bộ văn minh Tử Vi trải qua vô số năm tháng hủ bại, rơi vào tình cảnh mục nát đến cực điểm. Nền văn minh Tử Vi chuyên chế hàng trăm triệu năm đột nhiên suy tàn, hiển nhiên không phải là chuyện một sớm một chiều. Cũng giống như bờ đê ngàn dặm đã bị phá hủy bởi tổ kiến háu ăn. Vì sao năm đó Tử Đế lại giết gần hết đệ tử tinh anh của gia tộc văn minh Tử Vi? Hiển nhiên là không có chuyện vô duyên vô cớ. Thanh niên buồn ngủ cũng không nói nữa, hai người bọn họ dường như cùng nghĩ đến một chuyện, khiến cho bầu không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Thưa phu nhân, chúng ta đã trở lại. Bạch Nữ và Bạch Lộ đi đến trước mặt Hồ Băng Tâm, cùng kính hành lễ. Hồ Băng Tâm quét mắt nhìn Bạch Nữ, liền hài lòng gật đầu. Khi ở Thiên Hà Thạch Cam, nha đầu này bộc lộ ra tiềm lực không nhỏ, đích thị là một nhân tài có khả năng đào tạo. Hơn nữa, bà ta cũng thiếu một thuộc hạ là nữ ở bên người, dù sao thì sư thúc cũng không thể lúc nào thuận tiện bảo vệ bà ta. Mà bây giờ, sư thúc cũng sắp tới tuổi nghỉ hưu rồi, mà Bạch Nữ và Bạch Lộ vừa mới hoàn thành khóa đào tạo, có thể thay thế sư thúc để đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ cho cô ta trong tương lai. Vì lẽ đó, sau khi rời khỏi Thiên Hà Thạch Cam, Hồ Băng Tâm lập tức đưa Bạch Nữ và Bạch Lộ tới căn cứ cốt lõi của nền văn minh Bạch Tinh để tiếp nhận đào tạo chuyên sâu. Hiện giờ, Bạch Nữ đã bớt nóng nảy, trở nên tự tin, bình tĩnh hơn so với trước đây. Xem ra các ngươi đã có kha khá thu hoạch. Hơn phân nửa là công lao của phu nhân. Bạch Nữ tinh nghịch cười nói, nịnh nọt Hồ Băng Tâm. Ta cũng không có công lao gì cả, đây chính là kết quả nỗ lực của ngươi, Hồ Băng Tâm nói. Phu nhân, ta nghe nói di thư thiên tinh của mộ thị thiên tinh đã xuất hiện rồi, chuyện này là như nào? Bạch Lộ hỏi. Khi nhắc đến chuyện này, Hồ Băng Tâm lập tức thay đổi tâm tình, nhớ lại tin tức vừa mới được gửi từ cơ quan tình báo, liền mặt ủ mày chau nói. Di thư thiên tinh đã không còn quan trọng nữa, không quan trọng ư, vì sao thế? Bạch Nữ khó hiểu hỏi, không phải ngươi nói thực lực của cái tên Trần Mặc kia là do di thư thiên tinh sao? Bọn họ vừa mới trải qua huấn luyện, chỉ biết được vô số sinh mệnh vì di thư thiên tinh mà tranh giành đến ngươi chết ta sống. Tuy nhiên, khi nghe phu nhân lại nói di thư thiên tinh không còn quan trọng, Bạch Nữ hiển nhiên có chút không hiểu được. Ánh mắt Hồ Băng Tâm trở nên xa xăm, bà ta tự như đang nhớ lại chiến trường lúc đó, chẳng qua đó chỉ là một ít tin đồn nhảm mà thôi vậy. Bạch Nữ dừng lại một chút, cảm giác chuyện này không hề đơn giản như vậy. Hồ Băng Tâm thấy vậy, cũng không úp mở nữa mà nói, Cầu Tuyên xảy ra chuyện rồi. Cầu Tuyên? Cầu Tuyên bị sao vậy à? Bạch Nữ lập tức lo lắng, Cầu Tuyên là chị em tốt của cô đó. Cầu Tuyên chịu thiệt trong tay Tử La, bị vây khốn trong tinh vực ám xâm lâm, sau đó lại bại trận trước một kẻ gọi là Vương Hải. Hiện tại, cô ấy đang ở trong tình thế khó khăn, chẳng qua không nguy hiểm đến tính mạng. Dê Bạch Nữ nhẹ nhàng thở ra, Tử La. La Mập Mạp. Nền văn minh Tử Vi. Đúng vậy, nền văn minh Tử Vi, đội quân của nền văn minh Tử Vi đã đánh lén lỗ trùng dẫn tới nền văn minh ám xâm lâm của chúng ta, cắt đứt liên hệ giữa Câu Tuyên và chính quyền nền văn minh Bạch Tinh. La Mập Mạp là vị tướng lĩnh đỉnh cấp của nền văn minh Tử Vi, sóng vai cùng với Diễm và Lôi Úc, cho nên ta có thể lý giải được thất bại của Câu Tuyên trước hắn ta. Nhưng cái tên Vương Hải này... Vương Hải là ai? Ta chưa từng nghe qua. Bạch Nữ lập tức tìm ra tin tức then chốt ở trong đó, liền trở nên vô cùng tò mò. Trước đây ta cũng chưa từng nghe qua cái tên Vương Hải này, nhưng Câu Tuyên từng hai lần đánh nhau với hắn. Lần đầu tiên chỉ là thử nghiệm, hai bên cũng thu tay lại rất nhanh, Câu Tuyên còn cho rằng thực lực của Vương Hải cũng tạm được mà thôi. Đến tận sau này, sau khi La Mập Mạp cướp đi Lỗ Trùng dẫn đến nền văn minh ám xâm lâm của chúng ta, cô ấy mới miễn cưỡng tấn công Lỗ Trùng tại Thiên Hà Mục Ô để rút lui về lãnh địa Bạch Tinh, thì mới biết đối phương lợi hại nhường nào, vẻ mặt Hồ Băng Tâm nghiêm nghị. Hắn ta thuộc thế lực nào? Sao dám đối nghịch nền văn minh Bạch Tinh của chúng ta? Câu Tuyên là người của nền văn minh Bạch Tinh bọn họ, chiến bộ dưới trướng cô ta sở hữu trang bị hiện đại nhất và chiến binh tinh nhuệ nhất, thế mà vẫn bị đối phương đánh bại sao? Bạch Nữ và Bạch Lộ có chút không dám tin. Bọn họ đều là chiến giáp sư, theo đuổi cực hạn sức mạnh cá nhân. Mà Câu Tinh là tướng tinh đỉnh cấp, chuyên môn mang binh đánh giặc. Cô ấy xuất thân từ học viện quân sự tối cao của nền văn minh Bạch Tinh, đã từng bộc lộ tài năng nổi bật giữa các tướng tinh cùng thế hệ, vậy nên thực lực tác chiến chắc chắn tuyệt đối thuộc tiêu chuẩn hàng đầu. Thuộc hạ của Trần Mặc Hồ Băng Tâm nói ra một cái tên. Trần Mặc. Đây lại là ai nữa? Bạch Nữ và Bạch Lộ mờ mịt nhìn nhau, bọn họ dường như chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Hồ Băng Tâm lại nói, các ngươi cũng chẳng lạ lẫm gì đâu. Hắn ta chính là chiến giáp sư thần bí đã cướp đi vật thí nghiệm của nền văn minh ma diễm tại Thiên Hà Thạch Cam, phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Là hắn? Bạch Nữ vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ đến chiến giáp sư thần bí kia, cô ta liền nghiến răng nghiến lợi. Nhiệm vụ ở Thiên Hà Thạch Cam vốn dĩ không phức tạp như vậy, lúc ấy bọn họ chỉ cần bắt được vật thí nghiệm đó là đã thành công hơn phân nửa rồi, nhưng không ngờ lại bị chặn ngang giữa đường. Biến cố bất ngờ này gây nên một chuỗi phản ứng dây chuyền, dẫn tới một loạt sự kiện kịch liệt ở Thiên Hà Thạch Cam, khiến cho tình hình lúc đó càng ngày càng náo loạn. Trần Mặc này cũng gây ra rất nhiều chuyện ở mộ thị Thiên Tinh sao? Không chỉ như vậy, Trần Mặc còn có thân phận khác mà các ngươi cũng biết đấy. Hắn ta chính là thương nhân đã bán thiết bị kết nối không gian cho Đồng Thanh, gián tiếp dẫn đến cái chết của Đan, khiến chúng ta thảm bại ở Thiên Hà Thạch Cam. Bạch Nữ và Bạch Lộ liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh ngạc ở đối phương. Tuy rằng người bán thiết bị kết nối không gian cho Đồng Thanh cũng không trực tiếp động tay với nền văn minh Bạch Tinh bọn họ, nhưng hắn ta lại giúp đỡ Đồng Thanh vận chuyển thiết bị phong tỏa không gian Thiên Hà Thạch Cam cấm, từ đó chiếm được thế chủ động trong cuộc tranh giành công nghệ siêu năng lực ở Thiên Hà Thạch Cam. Hắn nhìn thấy chúng ta, chẳng những không bỏ trốn mà còn dám đối chiến ư? Bạch Nữ cực kỳ khó hiểu, thậm chí còn có chút tức giận. Hồ Băng Tâm không để ý đến cơn tức giận của Bạch Nữ, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Sự tình có lẽ không đơn giản như vậy. Trước đó, các ngươi chuyên tâm huấn luyện, không tiếp nhận tin tức, tự nhiên chưa hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện. Dù sao thì ta cũng đang rảnh rỗi, vẫn là nên nói một số chuyện với các ngươi thôi. Bạch Nữ và Bạch Lộ nhìn nhau, đều nhìn ra sự thay đổi trong thái độ của phu nhân, lập tức nghiêm túc lắng nghe. Trần Mặc này không hề đơn giản. Vương Hải, người đã đánh bại Câu Tuyên, chỉ là một vị tướng tinh dưới trướng hắn mà thôi. Một vị tướng tinh khác đã trực tiếp giết chết Minh Nguyệt Lưu Hoa của nền văn minh Minh Thể trong trận chiến tranh giành Lỗ Trùng thuộc tòa thành Sử Long. Minh Nguyệt Lưu Hoa đã bị giết sao? Hai người Bạch Nữ và Bạch Lộ hít vào một ngụm khí lạnh. Minh Nguyệt Lưu Hoa là phó tướng đắc lực nhất của Minh Nha, thậm chí còn giống như người thân của Minh Nha. Cô ta được xưng là được cho là người có nhiều khả năng trở thành vị tướng tinh đỉnh cấp đệ tam của nền văn minh Minh Thể, chỉ sau Minh A và Minh Đồ. Vì lẽ đó, cái chết của Minh Nguyệt Lưu Hoa đích thị là một tổn thất rất lớn đối với nền văn minh Minh Thể. Nghiền quân dễ có, một tướng khó cầu, bất kỳ nền văn minh nào trong vũ trụ này cũng giống nhau. Hồ Băng Tâm dường như không để ý đến sự kinh sợ của Bạch Nữ và Bạch Lộ, bà ta nói tiếp, bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân đã phô bày ra sức mạnh sánh ngang với nền văn minh thần cấp, mặc dù nền tảng của nó có khả năng không bằng, nhưng tuyệt đối có thể so sánh với nền văn minh đỉnh cấp bậc nhất trong vũ trụ. Hơn nữa, các gián điệp thuộc nền văn minh Bạch Tinh đã thâm nhập vào bên trong tập đoàn Kiến Hành Quân, thì bất ngờ phát hiện ra một con hồ ly cũng ở dưới trướng Trần Mặc. Hồ ly? Ngươi còn nhớ rõ con hồ ly tóc bạc của quân đoàn chiến giáp lá phong đen hơn 300 năm trước không? Hắn ta chính là kẻ giăng ra cái bẫy vây giết quân đoàn của nền văn minh Đại Hà, tóc bạc cũng là thuộc hạ của hắn. Bạch Lộ há miệng, nhất thời không nói được điều gì. Từ lúc nhìn thấy tình báo, bà ta cảm thấy mấy chữ kỳ tài ngút trời cũng không đủ để hình dung thiên phú và năng lực của Trần Mặc. Cuộc đời của hắn ta giống y như hắc vậy. Thậm chí, cho dù mộ thị Thiên Tinh còn sống trên đời, thì có lẽ cũng trở nên lu mờ, ảm đạm so với Trần Mặc. Sự trỗi dậy của tập đoàn Kiến Hành Quân dưới sự dẫn dắt của Trần Mặc chính là một kỳ tích vĩ đại trong lịch sử văn minh vũ trụ, bởi lẽ không một nền văn minh đỉnh cấp hay nền văn minh thần cấp nào có khả năng hoàn thành bước nhảy vọt liên tục về trình độ văn minh trong vài thập niên ngắn ngủi như vậy. Sau khi nghe xong câu chuyện bằng giọng kể tràn đầy nể phục của Hồ Băng Tâm, Bạch Nữ há miệng ngây ngốc, tràn đầy khiếp sợ. Hồ Băng Tâm cũng không hề ngừng giới thiệu, tiếp tục than thở, sau biến cố tại Thiên Hà Thạch Cam, Trần Mặc đã bạc vô âm tín một khoảng thời gian và xuất hiện trở lại tại Thịnh Hội Thiên Tinh ở Thiên Tinh Bi Địa. Vậy nên sự kiện Di Thư Thiên Tinh lần này có liên quan tới hắn. Người đoán đúng rồi, hắn vẫn là nhân vật chính. Hồ Băng Tâm nghiêm túc nói, lần trước ở Thiên Hà Thạch Cam, hắn đích thị là vai phụ xuất sắc nhất, cướp mất vật thí nghiệm của nền văn minh ma diễm. Tại Thịnh Hội Thiên Tinh lần này, hắn hoàn toàn xứng đáng là vai chính xuất sắc nhất. Bạch Nữ và Bạch Lộ lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lắng nghe câu chuyện của phu nhân, chỉ sợ để lọt mất thông tin then chốt nào đó. Hồ Băng Tâm ngẫm nghĩ một lúc, lại nói, ta và sư thúc đều đích thân có mặt, cho nên chúng ta đều là tận mắt chứng kiến những việc này, hai người không hề mở miệng chen ngang. Trần Mặc vừa xuất hiện ở rừng bia Thiên Tinh thì đã lập tức gây ra dị tượng, cướp hết mọi sự chú ý tại Thịnh Hội Thiên Tinh. Thậm chí, một tên hộ vệ của hắn còn đánh bại cả một chiến giáp danh sư. Về phần bản thân Trần Mặc, ban đầu không một ai biết được siêu năng lực của hắn, cho đến tận lễ khai mạc, hắn mới phô bày thực lực, một chọi hai, đánh bại hai chiến giáp sư đỉnh cấp một chọi hai ư. Bạch Nữ sợ hãi, chỉ những cường giả hàng đầu trong vũ trụ mới có khả năng một chọi hai với chiến giáp sư đỉnh cấp. Đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Sau buổi lễ khai mạc Thịnh Hội Thiên Tinh, Minh Thất Vũ của nền văn minh Minh Thể lại phục kích đám người Trần Mặc ở mộ thị Thiên Tinh với ý định bắt cóc hắn ta, thế nhưng lại bị phản sát. Thậm chí, hạm đội hộ tống phái đoàn nền văn minh Minh Thể cũng bị tàn sát không sót một ai, mà người ra tay thì cũng quen biết các ngươi đấy, quen biết bọn ta, ai vậy? Minh Đồ tàn sát hạm đội của nền văn minh Minh Thể. Bạch Nữ và Bạch Lộ trợn tròn hai mắt, bọn họ cảm thấy đây tựa như câu chuyện huyền huyễn vậy. Hồ Băng Tâm không thèm để ý đến phản ứng của bọn họ, Minh Đồ đã đào thoát khỏi nền văn minh Minh Thể, sau đó đầu quân cho Trần Mặc ở trong Thịnh Hội Thiên Tinh. Bà ta bỗng nhiên nhận ra một điều, nếu như gia tộc Mộ Thị không phong tỏa không gian của Mộ Thị Thiên Tinh, thì tất cả sinh mệnh ở hành tinh thủ phủ của Mộ Thị Thiên Tinh đều phải đối mặt với con dao đồ tể của Minh Đồ. Phu nhân, chuyện này còn chưa kết thúc sao? Bạch Nữ bỗng nhiên cảm giác sự tình cũng không đơn giản như vậy. Hồ Băng Tâm im lặng gật đầu, nhân tiện nói, trong lần thứ ba xuất hiện ở rừng bia Thiên Tinh, Trần Mặc rốt cuộc đã tìm thấy mật thất Thiên Tinh trong một không gian gấp khúc. Sự xuất hiện của tấm bia cuối cùng và di thư tuyệt mệnh của Mộ Thị Thiên Tinh chính là khởi nguồn của sự kiện Di Thư Thiên Tinh. Hai người Bạch Nữ và Bạch Lộ đều có cảm giác không chân thực. Mật thất Thiên Tinh đã bị chôn vùi suốt hàng trăm triệu năm, vô số sinh mệnh dùng cả cuộc đời để tìm kiếm mà không thu hoạch được gì, thế nhưng một sinh mệnh chỉ cần đi đến rừng bia sinh mệnh Thiên Tinh ba lần thì lại có thể phát hiện ra nó sao? Hồ Băng Tâm tán thưởng bằng ngữ điệu bất đắc dĩ, hẳn là do siêu năng lực không gian, vậy nên bọn họ mới có thể dễ dàng tìm được mật thất Thiên Tinh. Tử Đế và Đồng Thanh mở ra một cuộc đánh cược để tranh giành Di Thư Thiên Tinh, đám người Trần Mặc đã lần lượt đánh bại Lôi Đình, thiên tài của nền văn minh Tử Vi là Tử Vận, và thậm chí cả Sư Thúc. Gì cơ? Lúc này đây, hai người Bạch Nữ và Bạch Lộ đều không nén nổi sự kinh sợ mà hét lên thành tiếng. Lôi Đình là thiên tài đánh bại cựu chủ tịch quốc hội của nền văn minh Hắc Đồng và là một trong những cường giả mạnh nhất của vũ trụ. Bọn họ có lẽ không biết đến Tử Vận, nhưng thiên tài của nền văn minh Tử Vi tuyệt đối không hề thua kém bọn họ. Còn Sư Minh, bọn họ lại càng rõ ràng hơn bất kỳ ai, chính là cường giả trong số các cường giả. Những nhân vật lừng lẫy nhường này mà cũng bị đánh bại sao? Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Không chỉ có chừng này, mà còn nữa. Các ngươi tự mình xem đi. Hồ Băng Tâm cũng không biết mình nên miêu tả trận chiến này như thế nào, thế nên đành phải mở ra một đoạn video chiến đấu. Đồng Thanh, Bạch Nữ và Bạch Lộ há hốc miệng, ngây ra như phỏng. Sau khi xem xong đoạn video chiến đấu này, bọn họ liên tục làm mới hiểu biết của mình về khái niệm cường giả và siêu năng lực, sau cùng chỉ còn lại cảm giác chết lặng. Bọn họ tràn đầy tự tin, cho rằng bản thân đã được đào tạo không tồi, nhưng rốt cuộc bị đả kích dữ dội. Có phải bị đả kích rồi hay không? Hồ Băng Tâm trầm tĩnh nói. Bạch Lộ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Sau khi trải qua cơn chấn động ngắn ngủi, hắn trở nên hừng hực nhiệt huyết, cường giả như này mới là mục tiêu chân chính mà hắn theo đuổi. Hồ Băng Tâm hài lòng nhìn Bạch Lộ, lần này các ngươi trở về, ta vừa vặn có nhiệm vụ cho các ngươi đây. Bạch Nữ và Bạch Lộ lập tức trở nên nghiêm chỉnh, đứng thẳng người. Các ngươi thay mặt ta đi liên hệ với các quốc vương của một số nền văn minh lớn. Trong tương lai, tình hình vũ trụ có khả năng sẽ có thay đổi rất lớn, cho nên nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Phu nhân, tại sao người nói Di Thư Thiên Tinh không quan trọng? Sau khi mọi người giải tán, Sư Minh mới thắc mắc. Hồ Băng Tâm ngập ngừng một chút, rồi nói, lẽ nào Sư Thúc cho rằng Trần Mặc trở nên mạnh mẽ như vậy là vì có được Di Thư Thiên sao? Cái đó, ông ta quả thực cho rằng như thế, nhưng khi phu nhân nói vậy, ông ta không còn tự tin với suy nghĩ của mình nữa. Ngươi còn nhớ cái chết của Minh Thất Vũ không? Nhớ. Sư Minh gật đầu, bắt đầu nhớ lại tin tức tình báo lúc đó. Trong quá trình chiến đấu với đội ám vệ của nền văn minh Minh Thể, nữ trợ thủ của Trần Mặc xé rách không gian để chạy thoát, sau đó dẫn theo một đám hộ vệ quay lại mà không chịu chút ảnh hưởng nào của khoảng cách không gian. Sau này, cô ta cũng chính là người đã đánh bại Lôi Đình và Tử Vận. Chẳng qua trận đấu giữa Trần Mặc và Đồng Thanh quá mức oanh động, che khuất ánh sáng của tất cả sinh mệnh khác, vậy nên nữ trợ thủ kia của Trần Mặc mới không được chú ý cho lắm. Khi đám người Minh Thất Vũ tiến hành tập kích đám người Trần Mặc, nữ trợ thủ kia đã thể hiện ra siêu năng lực không gian không thể tưởng tượng nổi. Cũng như tại buổi lễ khai mạc thịnh hội Thiên Tinh, Trần Mặc cũng thể hiện ra siêu năng lực ẩn thân đặc thù. Thế giới bên ngoài vốn dĩ chưa từng nhìn thấy siêu năng lực thực sự của bọn họ, nếu như lúc đó bọn họ vốn dĩ đã sở hữu siêu năng lực cường đại như thế thì sao? Cũng giống như Đồng Thanh đã che giấu siêu năng lực chân chính của mình suốt bao năm qua. Hồ Băng Tâm nói. Sư Minh run rẩy cả người, không nói thành lời. Sư Thúc, người có nhớ chính mình đã phải mất bao lâu để thích ứng và cải thiện khả năng sử dụng siêu năng lực không? Liệu đám người Trần mà có thể thích ứng với nhiều siêu năng lực như thế trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như thế sao? Sư Minh sửng sốt, cảm thấy lời nói của phu nhân cũng không phải là không có đạo lý. Có điều, ông ta cũng nghĩ tới một khả năng. Còn có khả năng lớn là Trần Mặc hắn đã lấy được kỹ thuật hoàn chỉnh của nền văn minh đỉnh cấp suy tàn nào đó, hoặc bản thân hắn chính là di dân của một nền văn minh đỉnh cấp, đã tích lũy được nền tảng khoa học kỹ thuật của nền văn minh đỉnh cấp quê hương, thế nên mới trỗi dậy trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Sư Minh bất chợt bừng tỉnh, ông ta hiển nhiên đồng tình với lời nói của phu nhân. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước hết, chúng ta cứ phát triển kỹ thuật siêu năng lực, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Vũ trụ trong tương lai sẽ không còn thái bình nữa đâu. Đôi mắt lệ của Hồ Băng Tâm lấp lánh ánh sáng, bây giờ, ta rất có hứng thú với hắn. Lời nói này của Hồ Băng Tâm là thật, nếu như hiện tại không phải thời kỳ hỗn loạn đặc thù, cô ta thực sự muốn đến cùng Song Ngư. Kình Ngư, tận mắt nhìn thấy quê hương của sinh mệnh nam tính kia, sau đó chơi đùa với hắn một khoảng thời gian. Phu nhân, suy nghĩ này rất nguy hiểm. Cả người Sư Minh chấn động, hắn ta vội nói. Hồ Băng Tâm chỉ cười không nói. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc và Mặc Nữ thường xuyên bàn luận với nhau về vấn đề năng khai phá siêu năng lực của cơ thể. Trước mắt, hai người bọn họ có thể chất tương đồng, thế nên xét trên phương diện khai phá siêu năng lực, bọn họ đều ở trong tình huống tương đồng, có thể cùng chia sẻ quan điểm của bản thân về việc khống chế cơ thể của chính mình. Còn về Di Thư Thiên Tinh, đối với họ mà nói, nó chỉ có tác dụng gợi ý mà thôi. Sau khi cánh cửa lớn của bảo tàng được khai mở, chiếc chìa khóa đã không còn quan trọng nữa. Cho dù là vậy, Trần Mặc cũng không thể không bội phục Mộ Thị Thiên Tinh. Câu nói ý thức về vật chất ở chiều không gian thứ tư đã khiến hắn giác ngộ. Sau khi nắm chắc phương pháp, mọi thứ sau đó đều như nước chảy mây trôi. Mặc Nữ nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn dựa theo chia sẻ của Trần Mặc để thử xem bản thân có thể nắm giữ được siêu năng lực tương tự không. Về khả năng lý giải siêu năng lực, Mặc Nữ không hề kém cạnh chút nào. Với sự hỗ trợ từ máy tính lượng tử, tư duy của Mặc Nữ còn rộng mở hơn so với Trần Mặc. Vì lẽ đó, cô ấy chỉ cần có một ý tưởng đột phá, vốn không cần Trần Mặc dạy những thứ còn lại. Ngược lại, cô ấy còn có thể dạy cho Trần Mặc. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Trần Mặc thay đổi quần áo và rồi đi tới trụ sở của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vào khoảng thời gian này, tập đoàn Kiến Hành Quân trở nên nổi đình nổi đám. Đặc biệt là trong thời kỳ vũ trụ chiến loạn, vô số sinh mệnh nương nhờ bọn họ, một vài kẻ còn mang theo cả gia tộc di cư đến đây. Đối với chuyện này, tập đoàn Kiến Hành Quân không từ chối bất cứ ai. Trong thời đại vũ trụ này, thứ không thiếu nhất chính là đất đai và chỗ ở, bọn họ có thể cải tạo hành tinh, có thể chứa chấp vô số sinh mệnh di cư. Còn về những sinh mệnh có động cơ thầm kín, với vũ trụ có số tuổi được đo bằng đơn vị hàng tỷ, bọn họ hoàn toàn không có khả năng ngăn cản những người đó tiến vào lãnh địa của chính mình. Điều duy nhất mà bọn họ có thể đảm bảo chính là sự trong sạch của quân đoàn chiến bộ. Với công nghệ thôi miên và kỹ thuật phát hiện nói dối, bọn họ rất dễ dàng tìm ra nội gián và thám tử muốn gia nhập vào chiến bộ. Để đảm bảo sự thuần túy của chiến bộ và đội ngũ nhân viên nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân, sinh mệnh bình thường khác sẽ không thành vấn đề. Điều mà tập đoàn Kiến Hành Quân sắp phải đối mặt chính là sự phát triển trong tương lai. Sau khi Lạc Ino lựa chọn công khai công thức nguyên tử siêu năng lực và phương trình gen di truyền siêu năng lực, khoa học kỹ thuật siêu năng lực đã trở thành công nghệ phát triển chủ đạo trong tương lai. Trước đó, bọn họ vẫn luôn nghĩ mọi biện pháp để bảo mật về siêu năng lực của mình, nhưng bây giờ, bọn họ đã không còn phải cố kỵ gì nữa. Xét về phương diện khoa học siêu năng lực này, bọn họ hiện đang dẫn đầu vũ trụ, sở hữu ưu thế rất lớn. Cuộc hội nghị đã bắt đầu. Các quản lý cấp cao của Bộ Hành Chính và Bộ Vũ Trang Do Lam và Triệu Mẫn đứng đầu đều đã tập trung trong phòng họp của trụ sở. Những người không thể quay về trái đất cũng xuất hiện trong buổi hội nghị thông qua hình chiếu ba chiều. Thời gian vừa đến, Trần Mặc đã bước vào phòng. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Triệu Mẫn đứng dậy, đi thẳng vào chủ đề chính. Cuộc họp hôm nay nhằm thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc phổ biến công nghệ siêu năng lực. Ta xin mời các vị trình bày quan điểm và suy nghĩ của mình. Phi thuyền của Đồng Thanh hạ cánh xuống một hành tinh giàu oxy. Hắn ta bước vào một căn cứ nghiên cứu khoa học. Đây là hành tinh nghiên cứu khoa học cấp cao nhất của nền văn minh Hắc Đồng. Nói cách khác, toàn bộ hành tinh này là một sở nghiên cứu về những công nghệ tiên tiến nhất của nền văn minh Hắc Đồng. Hành tinh này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, các nhân viên mỗi khi ra vào đều phải trải qua 10 bước kiểm tra an ninh gắt gao, thậm chí còn phải tiến hành xét nghiệm gen di truyền. Có thể nói, người ngoài không được trao quyền vốn không thể tiến vào trong hành tinh nghiên cứu khoa học này. Dưới sự dẫn dắt của các nhân viên nghiên cứu khoa học, Đồng Thanh đã đến được một tòa nhà khổng lồ cao hàng trăm mét. Tổ chức nghiên cứu siêu năng lực. Nghị trưởng, đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của chúng ta. Hay Quy ngạo nghễ đưa một ống thuốc thử nghiệm cho Đồng Thanh, đây là phiên bản cải tiến của công nghệ siêu năng lực của nền văn minh ma diệm, mạnh hơn rất nhiều so với công thức khai phá siêu năng lực mà Lạc Y Nổ công bố tại mộ thị Thiên Tinh, thậm chí còn đạt được tỷ lệ thành công lên tới 10%. Hơn nữa, phiên bản cải tiến đã được loại bỏ trừ các tác dụng phụ từ công nghệ của nền văn minh ma diệm, cũng như có thể đưa vào quy trình sản xuất hàng loạt. Một đám nhân viên nghiên cứu theo bên cạnh Hay Quy gật đầu lia lịa, vô cùng kiêu ngạo. Sau khi Đồng Thanh lên nắm quyền, các nhân viên nghiên cứu khoa học hiện đang ở địa vị cao hơn, nhận được tài nguyên tốt hơn, vậy nên bọn họ tự nhiên sẽ báo đáp bằng thành tích. Tốt lắm, Đồng Thanh hài lòng gật đầu, với số lượng sinh mệnh tính theo đơn vị hàng tỷ, thì tỷ lệ thành công 10% đã có thể được coi là cao lắm rồi. Các ngươi cứ tiến hành sản xuất số lượng lớn ngay bây giờ đi, nhu cầu khai phá siêu năng lực trong tương lai sẽ rất cao, và công tác phổ cập công nghệ siêu năng lực là điều bắt buộc. Vân Hay Quy nghiêm túc gật đầu. Thanh Đồng đặt ống thuốc lại ngăn bảo quản, mặc dù ta không can thiệp vào quá trình nghiên cứu của các ngươi, nhưng ta có hai phương hướng nghiên cứu mới cần nói với các ngươi. Nghị trưởng, mời nói. Hay Quy và các nhà nghiên cứu khác đều chấn động. Sự tồn tại của bọn họ chính là vì hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu khoa học do Đồng Thanh chỉ định. Tuy nhiên, bọn họ rất hiếm khi có nhiệm vụ nghiên cứu mới. Đồng Thanh bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo sự hồi tưởng. Trước tiên, các ngươi hãy thử tìm hiểu xem công nghệ siêu năng lực có thể chồng chất nhiều siêu năng lực thành một thể hay không. Thứ hai, các ngươi hãy cải thiện công nghệ siêu năng lực nhằm khai phá ra một loại siêu năng lực đặc biệt với tỷ lệ thành công cao hơn nữa. Ta sẽ cung cấp tài chính và nguồn tài nguyên vô hạn cho hai phương hướng khai phá này, tài chính và tài nguyên vô hạn. Làm nhân viên nghiên cứu khoa học, Hay Quy biết điều này có nghĩa là gì. Nghị trưởng hiển nhiên không màng tất cả để đạt được hai mục tiêu này. Có điều, nếu suy nghĩ thật kỹ, thì bước tiếp theo trong quá trình phát triển công nghệ siêu năng lực chính là hai phương hướng đó. Ta sẽ nói trước vậy. Lam đứng dậy, nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc ra hiệu cho ông ta bắt đầu. Trước khi chúng ta tiến hành phổ cập siêu năng lực, thì có một điều bắt buộc cần phải được chú ý trước và chuẩn bị đặc biệt. Quê hương của ông chủ có câu nói rất hay, du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm, năng lực giả hiển nhiên còn khó quản lý hơn chiến giáp sư. Chúng ta có thể cấy ghép chương trình giám sát tội phạm vào, nhưng không thể làm như vậy đối với siêu năng lực. Hơn nữa, chúng ta khó có thể điều tra tội phạm siêu năng lực, cũng không dễ dàng lấy được chứng cứ liên quan đến siêu năng lực. Nói cách khác, nếu siêu năng lực vượt khỏi tầm kiểm soát, thì sẽ gây ra vô vàn rắc rối. Lam vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt trong phòng họp đều đồng ý, hầu hết bọn họ đều đã khai phá siêu năng lực, đương nhiên cũng biết được tính nguy hiểm trong. Huấn luyện viên Lam có kiến nghị gì không? Trần Mặc hỏi. Lam lên tiếng, trước khi công nghệ siêu năng lực, chúng ta cần phải đặt ra các quy định có liên quan. Đầu tiên là những điều luật quản lý năng lực giả, chúng ta cần phải thiết lập tiêu chuẩn phân loại và phân cấp giai đoạn của các loại siêu năng lực, tính toán mức độ nguy hiểm của các loại siêu năng lực, thành lập cơ chế đăng ký nhận dạng dành cho năng lực giả. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải thiết lập cơ chế tuyển chọn và bồi dưỡng năng lực giả, đồng thời thiết lập các quy tắc trừng phạt có hiệu lực đối với tội phạm năng lực giả tách biệt với hệ thống pháp luật bình thường. Đây đều là kiến nghị sơ bộ để đảm bảo rằng chúng ta có thể quản lý, hạn chế và sử dụng các năng lực giả. Về sau, chúng ta sẽ chậm rãi, tỉ mỉ phát triển các loại quy tắc khác, chứ không cần áp dụng những kiến nghị này một cách mù quáng ngay từ khi ông chủ chiến đấu với Đồng Thanh, Lam đã nghĩ về công tác phổ cập siêu năng lực. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này, ông ta cũng nghĩ đến những vấn đề có thể xảy ra khi siêu năng lực trở nên phổ biến. Lam phát biểu suy nghĩ, khiến cho mọi người có mặt ở hiện trường sáng mắt lên. Bọn họ đều nghĩ đến việc làm thế nào để phổ cập siêu năng lực, nhưng lại không hề ngờ tới những tác động có nguồn gốc từ đó. Những thứ khác đều rất dễ dàng xử lý. Đối với các quy tắc trừng phạt, chúng ta có thể tùy chỉnh, tham khảo bộ luật hình sự của trái đất. Trần Mặc nói. Chu Hà giơ tay, thu hút ánh mắt của mọi người. Ta muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về cơ chế trừng phạt của huấn luyện viên Lam. Liệu chúng ta có công nghệ nào có thể hoàn toàn xóa bỏ siêu năng lực ra khỏi thể sinh mệnh, khiến cho sinh mệnh đó mãi mãi không thể sở hữu siêu năng lực nữa hay không? Loại công nghệ như vậy có khả năng răn đe cực kỳ hiệu quả đối với năng lực giả cô ta làm trong lĩnh vực tình báo, quen thuộc với các loại hình phạt này, biết được điều gì mới có thể răn đe tội phạm. Trần Mặc gật đầu, khi phát minh công nghệ siêu năng lực, ta cũng đã chuẩn bị loại công nghệ này rồi. Hiện tại, ta đang cất giữ một loại thuốc có khả năng loại bỏ siêu năng lực của sinh mệnh, khiến kẻ đó trở thành sinh mệnh bình thường trong phòng thí nghiệm của mình. đối với đủ loại công nghệ kỳ quái trong phòng thí nghiệm của ông chủ, mọi người đều đã tê liệt từ lâu rồi, không còn kinh ngạc nữa. Khiến cho năng lực giả mạnh mẽ nguyện ý làm việc cho chúng ta là chuyện khó khăn nhất, cũng là chuyện phiền phức nhất. Vì lẽ đó, mọi người có thể suy nghĩ thêm về phương diện này. Triệu Mẫn nói. Chà, ta muốn hỏi một vấn đề. Vô Song ở bên cạnh Triệu Mẫn giơ tay lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Các quản lý cấp cao đều nhìn Vô Song với ánh mắt ngập tràn khen ngợi và khẳng định. Rất nhiều người trong số bọn họ đều là những nhân viên nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân ban đầu, bọn họ đã chứng kiến cô bé Vô Song từ một đứa nhỏ được cuốn tả trở thành một cô gái xinh xắn như bây giờ. Vô Song kế thừa trí tuệ của Trần Mặc, khí chất của Tiểu Ngư và hào quang của Triệu Mẫn, từ lâu đã có năng lực gánh vác một phương. Ngươi nói đi. Trong mắt Trần Mặc mang theo sự cưng chiều. Chúng ta cần loại nhân tài nào? Nên tuyển chọn họ từ tộc đàn nào? Vô Song hỏi. Để ta Triệu Mẫn nhìn Trần Mặc. Loại nhân tài nào thì chúng ta cũng thiếu. Chỉ cần là nhân tài thì chắc chắn càng nhiều càng tốt. Chúng ta sẽ tuyển chọn nhân từ tất cả các tộc đàn trong tinh vực thuộc sở hữu của tập đoàn chúng ta với tiêu chuẩn bình đẳng như nhau, không có gì đặc biệt. Phải có một cái gì đấy đặc biệt. Lam giơ tay, xen lời. Suy cho cùng, trái đất cũng là quê hương của chủ tịch và tổng giám đốc, mà sinh mệnh ở trái đất vẫn dừng tại ở cấp đỏ. Xét theo như cấp bậc sinh mệnh của vũ trụ, bọn họ chính là các sinh mệnh cấp thấp. Mặc dù ai cũng hiểu đạo lý sinh mệnh bình đẳng như nhau, nhưng một số ít sinh mệnh cấp cao vẫn xem thường sinh mệnh cấp đỏ. Hơn nữa, trái đất là nơi cuộc khởi của ông chủ, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không dám có ý kiến, nhưng nhịp độ phải được kiểm soát thích hợp, những quản lý cấp cao khác đều gật đầu. Vô Song, cháu nói xem. Làm nói xong, thì đẩy chủ đề về phía Vô Song. Liên quan đến vấn đề quản lý nhân tài siêu năng lực, ta có hai kiến nghị. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người có mặt ở đây, Vô Song liền nói tiếp. Kiến nghị thứ nhất rất bình thường, mọi người chắc hẳn đều có thể nghĩ ra. Chúng ta muốn phổ cập công nghệ siêu năng lực, nhưng trong chắc chắn không thể đạt đến trình độ toàn dân trong một khoảng thời gian ngắn như chiến giáp, bởi lẽ hệ thống quản lý sẽ không thể lập tức theo kịp, thậm chí còn trở nên rất hỗn loạn. Trước tiên, chúng ta có thể phổ cập siêu năng lực với nhóm sinh mệnh ưu tú nhất bằng cách xây dựng học viện siêu năng lực tại mỗi một hệ hành tinh trong tinh vực, sau đó tuyển chọn những nhân tài xuất chúng để gia nhập các học viện này, rồi mới tiến hành khai phá siêu năng lực cho từng học viên có thành tích học tập tốt nhất. Hệ thống học viện tạo điều kiện cho công tác quản lý và giáo dục thống nhất đối với năng lực giả. Sau đó, chúng ta sẽ đưa những năng lực giả ưu tú tốt nghiệp từ các học viện siêu năng lực cấp hệ hành tinh gia nhập vào học viện siêu năng lực cấp tinh hệ, sau đó lại đưa những năng lực giả ưu tú đã tốt nghiệp từ các học viện siêu năng lực cấp tinh hệ gia nhập vào học viện siêu năng lực cấp chòm sao. Với tầng tầng tuyển chọn như vậy, chúng ta có thể phân loại các loại nhân tài, thu nhận bọn họ vào tập đoàn Kiến Hành Quân theo nhu cầu. Kiến nghị thứ hai thì sao? Trần Mặc gật đầu. Sinh mệnh nhiều vô số kể, hơn nữa lại có sở thích và suy nghĩ không giống nhau. Nếu chúng ta chỉ tuyển chọn nhân tài bằng hệ thống học viện, thì chắc chắn sẽ để một số con cá lọt lưới, mà số cá này cũng không hề ít. Vì lẽ đó, chúng ta có thể tuyển chọn nhân tài thông qua phương pháp khác. Thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe mà không hề ngắt lời, Vô Song nói tiếp. Ví dụ, chú Lam cần nhân tài quân sự, nhưng rất nhiều nhân tài quân sự vì nguyên nhân nào đó mà có thành tích không tốt, hoặc là khai phá siêu năng lực khi tuổi đã lớn, cho nên không đủ điều kiện gia nhập vào học viện siêu năng lực. Chúng ta có thể một cuộc tuyển chọn đặc biệt với sự tham gia của tất cả người dân, được chỉ định tuyển sinh đặc biệt vào trong kế hoạch chọn nhân tài cuộc tuyển chọn toàn dân sao? Ngay cả Lan cũng bắt đầu quan tâm. Cha, con nói ra điều này, cha đừng đánh con nhé. Vô Song nhìn Trần Mặc, chớp chớp đôi mắt to tròn. Trần Mặc bị nhóc con này chọc cười, từ xưa đến nay, cha đã bao giờ đánh ngươi chưa? Đây là hội nghị tự do ngôn luận, người có thể thoải mái đưa ra ý kiến của mình trò chơi. Vô Song nói. Trò chơi. Đáp án này khiến mọi người trong phòng hội nghị đều chết lặng, đồng thời nảy sinh rất nhiều suy nghĩ kỳ quái trong đầu. Bọn họ có thế nào thì cũng sẽ không nghĩ tới cơ chế tuyển chọn bằng trò chơi. Nói xem nào. Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Đây không phải là trò chơi theo nghĩa đen, mà là một nền tảng tuyển chọn nhân tài kết hợp với công nghệ thực tế ảo. Cô bé từng thấy Lam sử dụng công nghệ thực tế ảo để giảng dạy chiến lược và giả lập diễn tập. Tập đoàn Kiến Hành Quân cũng đã sử dụng phương pháp này khi lần đầu tiên rời khỏi Thiên Hà. Ví dụ, khi chọn lựa nhân tài quân sự, ngoài trừ cuộc tuyển chọn dựa trên hệ thống học viện, chúng ta còn phát triển trò chơi chiến tranh giữa các vì sao thực tế ảo dựa trên chủ đề sa bàn, đồng thời cho phép tất cả người dân tham gia thi đấu mới nhau. Những sinh mệnh bộc lộ tài năng trong tầng tầng lớp lớp thử thách chiến tranh giữa các vì sao thực tế ảo, thì chắc chắn sẽ có điểm ưu tú về phương diện bày biện bố cục và đưa ra quyết sách tại chiến trường vũ trụ. Chúng ta tuyển chọn ra những sinh mệnh này, đưa bọn họ gia nhập vào chuyên ngành chỉ huy chiến tranh của học viện siêu năng lực, để bọn họ cùng học tập và nghiên cứu với những sinh viên đã vượt qua kỳ thi của hệ thống học viện. Hai loại học viên hoang dã và chuyên nghiệp va chạm với nhau và học tập lẫn nhau, thì có thể tạo ra nhiều khả năng hơn mà không mắc kẹt trong vùng nước động của các chế tài và quy tắc. Ý tưởng của Vô Song làm cho các nhân viên thuộc bộ vũ trang hiện đang ở trên chiến trường âm thầm gật đầu. Các cơ chế này phù hợp với một số khái niệm đào tạo của hệ thống tham mưu nội bộ của họ, nhưng có thể được phổ biến theo phương thức dễ được chấp nhận hơn. Vô số sinh mệnh không sống móng chết, từ đó tôi luyện ra những kẻ ưu tú nhất. Trong khoảng thời gian cha mất tích, các cơ chế này đã được triển khai trên trái đất và đã đạt được hiệu quả rất tốt. Chúng ta cũng đã sử dụng một nền tảng cạnh tranh tương tự để tuyển chọn và huấn luyện binh lính. Người máy chiến tranh của trái đất kết hợp với phong cách chiến đấu của vũ trụ, cũng như các loại tư duy chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu trong chiến tranh vũ trụ của những người chơi trên trái đất. Sau khi suy luận và cải tiến những thứ này, chúng ta không cần phải đi đường vòng, thậm chí còn xây dựng hệ thống chiến giáp của riêng mình và dung hòa nó vào hệ thống chiến giáp vũ trụ. Bao gồm cả tương lai, chúng ta cũng có thể khám phá phương pháp chiến đấu và phương pháp huấn luyện của siêu năng lực thông qua nền tảng thực tế ảo. Xét cho cùng, mọi người có thể tàn phá bừa bãi trên nền tảng thực tế ảo mà không lo gây ra chuyện lớn. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể tránh được một vài vấn đề về gian lận và đi cửa sau, mang lại một môi trường công bằng cho tất cả mọi người. Những người có mặt trong buổi hội nghị im lặng hồi lâu, bọn họ chính là đang tiêu hóa ý tưởng của Vô Song có rất nhiều khả năng để thực hiện. Lam nói. Người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn cô gái đi về phía mình với ánh mắt sửng sốt. Ly rượu trong tay khựng lại giữa đường, sau đó được đặt xuống mặt bàn, hắn ta hỏi người tới, người dám tìm ta? Người không sợ ta sao? Giọng nói của hắn ta tràn đầy kinh ngạc. Cô gái kia lạnh lùng nói, nếu sợ, thì ta đã không tới. Người áo choàng đen chính là tử đế kẻ mà ai cũng sợ như sợ cọp, còn cô gái kia chính là Tử Vân. Thiếu nữ tài giỏi nhất của nền văn minh Tử Vi, lại đi tìm tên tội nhân lớn nhất của nền văn minh Tử Vi. Nếu như chuyện này lọt ra bên ngoài, chắc chắn sẽ gây náo động lớn. Ngươi tìm ta làm gì? Bắt ta quay về sao? Tử đế bưng ly rượu lên, tự uống một mình. Ta muốn làm học trò của ngươi. Tay tử đế khựng lại, ngẩng mặt ra rồi cười nhẹ, thiên tài ưu tú nhất nền văn minh Tử Vi lại muốn làm học trò của tên tội nhân lớn nhất nền văn minh Tử Vi. Ngươi không sợ Tử Quân Chi sẽ tức chết sao? Tử Vân im lặng không nói. Hai người không nói nữa, tử đế tự mình uống rượu, thưởng thức trận bóng đá trên không đang chiếu trong quán rượu, hoàn toàn coi Tử Vân là người vô hình. Một tiếng sau, tử đế mới buông ly rượu xuống. Thanh toán đi, tử đế xoay người, đi ra ngoài quán rượu. Vâng, thưa thầy, Tử Vân nhẹ nhàng gật đầu, đi thanh toán rồi nhanh chân rời đi cùng tử đế. Chòm sao cự nhân nằm trong một kết cấu vũ trụ bao gồm các tinh thể siêu lớn khổng lồ. Hành tinh cự nhân, hành tinh thủ phủ của chòm sao cự nhân, hay còn được gọi là tòa thành cự nhân. Một trong 108 tòa thành vũ trụ, chính là một hành tinh có nồng độ oxy rất cao, tương tự như trái đất. Trong quá trình tiến hóa trước đó, tộc đàn cự nhân đã ra đời và tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. Đây là lần đầu tiên Bạch Nữ tiến vào chòm sao cự nhân, vậy nên cô ta cảm thấy rất hiếu kỳ, bắt đầu ngắm nhìn xung quanh. Bạch Lộ ở bên cạnh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Khi thấy nhóm người cự nhân ra nghênh đón, hai sinh mệnh nền văn minh Bạch Tinh bọn họ âm thầm than thở trong lòng. Sinh mệnh tộc đàn cự nhân với những đặc điểm hình người điển hình, thế nhưng lại có chiều cao trung bình trên 5 mét. Hai người Bạch Lộ và Bạch Nữ đứng trước mặt bọn họ, trông giống như hai con thú cưng đáng yêu. Một sinh mệnh trẻ tuổi bay ra từ đám người khổng lồ, đáp xuống trước mặt Bạch Lộ và Bạch Nữ. So với những người cự nhân khác, thì thanh niên cự nhân này lại có vóc dáng mảnh khảnh, cao chừng 2 mét, tự như một tinh lùn giữa đám người cao lớn. Thanh niên cự nhân chào đón hai người Bạch Lộ và Bạch Nữ với phong thái không sủng nịch không hống hách, đồng thời tiến hành nghi thức chào đón theo truyền thống của tộc đàn cự nhân với bọn họ, hoan nghênh hai vị sứ giả nền văn minh Bạch Tinh xin chào, ta là Bạch Nữ. Bạch Nữ cúi chào đáp lễ, mỉm cười nói. Ta là Bạch Lộ. Bạch Lộ cũng cúi chào đáp lễ với thanh niên tộc đàn cự nhân, xin hỏi danh tính của ngươi. Thanh niên cự nhân nhìn hai người rồi nói, ta là Hy Lưu, con trai của hoàng đế cổ đế. Lần này, cha ta vô cùng chào đón sứ giả nền văn minh Bạch Tinh, cho nên đặc biệt cử ta đến nghênh đón hai vị, thì ra là con trai của hoàng đế, Hy Lưu, thật có tâm. Bạch Lộ nở nụ cười khách khí. Xin mời hai vị đi theo ta. Hy Lưu chìa tay ra, ra hiệu cho hai người đi theo mình. Trên đường đi, đôi bên trò chuyện rất hợp nhau. Tuy Hy Lưu không có thân hình cao lớn như những người cự nhân khác, nhưng hắn ta rất thông minh và linh hoạt, hơn nữa còn vô cùng thân thiện và ổn định, hiển nhiên sở hữu trí tuệ cảm xúc rất cao, sẽ không bao giờ sợ xấu hổ hay nói sai, cực kỳ thoải mái khi giao tiếp. Bạch Lộ thỉnh thoảng liếc nhìn các chiến binh của tộc đàn cự nhân, thì âm thầm giật mình. Thể trạng của sinh mệnh tộc đàn cự nhân vô cùng đặc thù, cho nên thiết kế chiến giáp của bọn họ cũng khác biệt so với thông thường, trông dày nặng như một thiết bị cơ giáp. Hơn nữa, mỗi một chiến giáp sư thuộc tộc đàn cự nhân đều được trang bị một tấm khiên lớn dài hơn 2 mét trong tay, kẻ nào muốn tấn công bọn họ thì cần phải phá được phòng thủ lá chắn này. Nếu đánh giá sức mạnh của tộc đàn cự nhân từ những chiến binh này, thì rõ ràng trông ít hiểu nhiều, không nên đánh giá thấp bọn họ. Nhưng may mắn thay, nền văn minh Bạch Tinh có mối quan hệ rất tốt với tộc đàn cự nhân, cho nên phu nhân mới phái bọn họ đi đến hành tinh cự nhân để bàn bạc hợp tác trong tương lai. Ai đều biết rằng tình hình vũ trụ hiện giờ không ổn định, vì lẽ đó, việc thành lập liên minh có thể giành được lợi thế trong các trận chiến. Đây là kế hoạch phòng ngừa chu đáo của phu nhân. Lần này, bọn họ đi đến tòa thành cự nhân với tư cách là sứ giả của phu nhân, với hy vọng có thể tiếp xúc sâu sắc và tìm cách thành lập một liên minh chính thức trong tương lai. Hai người Bạch Lộ và Bạch Nữ lần lượt chiêm ngưỡng phong cảnh của tòa thành cự nhân trên dung di. Bởi vì hàm lượng oxy trong hành tinh này rất cao, thế nên các sinh vật và cây cối tiến hóa tự nhiên ở đây đều to lớn khổng lồ. Những ngôi nhà và những phương tiện di chuyển của những người cự nhân đều lớn hơn gấp vài lần, thậm chí hàng chục lần so với những sinh vật vũ trụ có kích thước tiêu chuẩn. Đây cũng là một loại phong cảnh độc đáo. Không lâu sau, một cung điện khổng lồ hùng vĩ và hoành tráng nằm ở trung tâm tòa thành cự nhân hiện ra trước mắt bọn họ. Đây là tư liệu đầy đủ về Trần Mặc và tập đoàn Kiến Hành Quân. Lôi Đình nói với ngữ điệu trầm thấp mà mạnh mẽ, tự như tiếng sấm truyền đến từ phương xa. Lôi Úc lặng lẽ lật xem, thỉnh thoảng dừng lại một chút. Xét về phương diện trải nghiệm, hắn ta quả thực đã trải qua đầy đủ sắc thái truyền kỳ. Lôi Đình vừa tán thưởng vừa bội phục. Nếu như phần tư liệu này được công khai, Trần Mặc chắc chắn có thể lọt vào danh sách 100 nhân vật huyền thoại nổi tiếng trong lịch sử vũ trụ. Hắn ta cực kỳ thông minh, hơn nữa còn sở hữu thực lực mạnh mẽ, nắm giữ nhiều loại siêu năng lực, cũng là người tiên phong của nền văn minh. Mỗi siêu năng lực của Trần Mặc đều là những siêu năng lực đỉnh cao, mà người phụ nữ bên cạnh hắn cũng rất bí ẩn. Hiện tại, ta suy đoán rằng họ có khả năng cao là sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư. Sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư. Lỗi Úc lập tức xúc động. Đúng vậy, sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư. Lôi Đình gật đầu. Chỉ khi nào chân chính đối mặt với hai người này thì mới có loại cảm giác đó. Vô cùng thần bí, sâu thẳm khó lường, nhìn không thấy bờ. Nhưng đó chỉ là suy đoán, bọn họ không dám xác định. Lỗi Úc xem xét tư liệu của Trần Mặc, không ngừng khâm phục, cũng có chút đăm chiêu. Đánh giá từ những thông tin này thì ta cảm thấy khả năng rất cao sao có thể. Lôi Đình dò hỏi hắn. Lôi Úc suy tư một chút, nói hắn đang nắm giữ toàn bộ di sản khoa học kỹ thuật của một nền văn minh đỉnh cấp cao, thậm chí là một nền văn minh thần cấp, nhưng Trần Mặc rốt cuộc đã có được di sản khoa học kỹ thuật của nền văn minh đỉnh cấp nào chứ? Phong cách kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân không hề có dấu vết của bất kỳ nền văn minh suy tàn cụ thể nào cả. Hơn nữa, thiết bị kết nối không gian là thứ chỉ thuộc về 7 nền văn minh thần cấp của vũ trụ. Công nghệ kết nối không gian đến từ đâu? Là một nền văn minh trong tiểu vũ trụ thì sao? Cơ thể Lôi Đình chấn động. Người nói, hắn có một tiểu vũ trụ trong tay. Khả năng này tồn tại, hơn nữa còn rất lớn. Bằng không, chúng ta làm sao có thể giải thích được Trần Mặc có thể phát triển ra một lực lượng vũ trang lớn như vậy ở giai đoạn trước, mà các nền văn minh xung quanh lại hoàn toàn không hề hay biết. Chuyện này không được thuyết phục cho lắm. Bằng cách này, tập đoàn Kiến Hành Quân có rất nhiều khả năng đã có được một nền tảng của một nền văn minh cấp thần. Và nếu Trần Mặc ở đây, nhất định sẽ bị suy đoán Lôi Vũ làm cho chấn động. Lôi Đình để lộ vài phần lo lắng trong ánh mắt. Điều này có nghĩa, hắn lại có thêm một đối thủ cạnh tranh trong vũ trụ. Dường như nhìn thấy sự lo lắng của Lôi Đình, Lôi Úc lắc đầu nói, mục tiêu của chúng ta không phải hắn, mà là nền văn minh Hắc Đồng. Tuy rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đã và đang trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng bọn họ hiện tại không hề tiếp xúc với tinh vực của chúng ta. Những kẻ đáng lẽ phải đau đầu chính là những thế lực xung quanh tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu có cơ hội, chúng ta thậm chí có thể hợp tác và thành lập liên minh với bọn họ. Minh A có chút thất thần, cứ thế nhìn chằm chằm vào bản đồ sau đôi mắt xám xịt dần dần mất đi tiêu cự, hắn ta căn bản không biết chính mình đang suy nghĩ điều gì. Một giờ sau đó, hắn mới có thể giải tỏa tâm trạng bởi các báo cáo từ đám thuộc hạ. Đại nhân, tộc trưởng tới báo tin, xác nhận Minh Đồ và Trần Mặc đã quay lại chòm sao Song Ngư. Kình Ngư. Minh A tập trung trở lại, hắn ta nhìn lên bản đồ sau ba chiều. Tộc trưởng triệu tập hắn, hai người bọn họ nói rất nhiều chuyện, bao gồm tình hình hiện tại của nền văn minh minh thể, quá trình Minh Đồ đầu quân cho phía Trần Mặc, cũng như việc Minh Đồ đã tàn sát đoàn sứ giả đóng quân ở bên ngoài thiên tinh bi địa. Không ngờ, đồng bào một thời lại trở thành kẻ thù không đội trời chung. Tình hình đang dần xấu đi, nền văn minh minh thể bọn họ sắp hết thời gian. Minh A vốn dĩ không có nhiều lợi thế, nhưng với sự xuất hiện Minh Đồ, thì hắn lại càng khó khăn. Minh A và Minh Đồ đều học cùng một học viện, vì hai người bọn họ đều có thành tích xuất sắc như nhau, cho nên đã nhiều lần chiến đấu với nhau, đều biết rõ mánh khóe của nhau. Người ngoài không biết tình huống của Minh Đồ, nhưng hắn biết. Đây là lý do tại sao hoàng tộc nền văn minh minh thể lo lắng như vậy. Nền văn minh minh thể bọn họ đã kết thù oán quá sâu với tập đoàn Kiến Hành Quân, đầu tiên là Minh Nguyệt, sau đó là Minh Đồ, lại đến Minh Thất Vũ. Mối thù hận này căn bản không thể giải quyết, cũng chỉ có thể ta sống ngươi chết. Theo tình báo hiện nay, Tóc Bạc chính là thủ lĩnh của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bọn họ không hiểu biết về con hồ ly lông bạc này lắm. Xét về phương diện bố cục chiến tranh, ông ta sở hữu năng lực suy luận vô hạn, hơn nữa còn là một tên đồ thể vô cảm, nhất định sẽ đem lại kết cục thảm khốc nhất cho kẻ địch. Lâm Trí Viễn đến công ty như thường lệ, thời gian đã lấy đi sự ngây ngô khi mới gia nhập vào tập đoàn Kiến Hành Quân của hắn, chỉ còn lại sự chín chắn và biết kiềm chế. Lâm Trí Viễn vốn được bồi dưỡng chuyên sâu để trở thành nhân tài nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân, và bằng sự chăm chỉ và cố gắng của bản thân, hắn hiện tại đã trở thành nhân vật số 2 trong bộ phận thực tế ảo. Ngoại trừ Vô Song, người sáng lập ra bộ phận thực tế ảo, thì hắn chính là người có thâm niên làm việc lâu nhất ở đây. Đối với Vô Song, mọi người trong Kiến Hành Quân đều đem lòng ngưỡng mộ con bé từ tận đáy lòng. Ngay cả khi không có mối quan hệ với Trần Mặc, thì cũng sẽ không có ai phản đối việc con bé giữ chức vụ cao ở độ tuổi trẻ như vậy. Ngay từ khi còn nhỏ, Vô Song đã có thể khai phá mạng lưới điện toán thần kinh, kết hợp với công nghệ lượng tử và công nghệ kết nối ý thức của chủ tịch để tạo ra thế giới thực tế ảo. Danh xưng cô gái thiên tài đã sớm được lan truyền khắp tập đoàn Kiến Hành Quân. Hôm nay, Vô Song thông báo với Lâm Trí Viễn rằng hắn không thể không rời khỏi phòng thí nghiệm để đi đến phòng họp. Bởi lẽ, bộ phận thực tế ảo bọn họ cần phải phát triển một nền tảng thực tế ảo có vai trò rất quan trọng. Với khởi đầu là một công ty công nghệ, tập đoàn Kiến Hành Quân mặc dù đã không còn như xưa, nhưng vẫn giữ lại tất cả các bộ phận kỹ thuật. Bọn họ vốn là bộ phận phát triển trò chơi, được đổi tên thành bộ phận thực tế ảo và có trụ sở riêng mình. Sau khi công nghệ thực tế ảo ra đời, bộ phận thực tế ảo của Kiến Hành Quân tiếp tục mở rộng quy mô, độc quyền nền tảng trò chơi thực tế ảo trên trái đất và trong tinh vực thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kiến Hành Quân. Khi tập đoàn Kiến Hành Quân bắt đầu tuyển chọn các chiến giáp sư trên trái đất thông qua các trò chơi thực tế ảo, bộ phận thực tế ảo bọn họ, ngoài việc vận hành nền tảng trò chơi thực tế ảo, thì cũng sẽ đảm nhận việc phát triển một số không gian thực tế ảo đặc biệt để cung cấp môi trường thí nghiệm cho các bộ phận khác. Ngoài trừ trụ sở chính ở trái đất, bộ phận thực tế ảo cũng có các chi nhánh ở trong tỉnh vực thuộc quyền quản lý của tập đoàn Kiến Hành Quân, từ đó chiêu mộ tất cả nhân tài thực tế ảo từ những hành tinh chịu sự ảnh hưởng của tập đoàn Kiến Hành Quân. Các thành viên của bộ phận phát triển trò chơi hiện giờ đều đã trở thành quản lý cấp cao của bộ phận thực tế ảo, phụ trách cả một chi nhánh. Phòng họp của bộ phận thực tế ảo. Tất cả các thành viên chủ chốt của bộ phận thực tế ảo đều có mặt, ngay cả những người không ở trên trái đất thì cũng đều xuất hiện ở vị trí của bọn họ thông qua công nghệ hình chiếu 3 chiều. Tất cả bọn họ đều đang thảo luận về nội dung của cuộc họp lần này. Theo như thông báo trước đó từ Vô Song, bộ phận thực tế ảo cần phải phát triển một nền tảng thực tế ảo quan trọng, thế nên các thành viên chủ chốt của tất cả các đội ngũ thuộc bộ phận thực tế ảo đều phải họp bàn với nhau. Tất cả mọi người đều rất tò mò về loại nền tảng này, đồng thời cũng thắc mắc tại sao bọn họ lại phải tổ chức một cuộc họp hoành tráng như vậy. Cùng với sự xuất hiện của Vô Song là sự có mặt của quản lý cấp cao của Bộ Lực lượng Vũ trang và Bộ phận Hành chính. Các quản lý cấp cao từ các bộ phận khác đến phòng họp của bọn họ làm gì? Mọi người khó hiểu nhìn nhau. Lần này, chúng ta triệu tập tất cả mọi người đến đây là để thông báo về một vấn đề nghiên cứu quan trọng. Tập đoàn Kiến Hành Quân mong muốn bộ phận thực tế ảo hỗ trợ với Bộ Lực lượng Vũ trang và Bộ phận Hành chính để phát triển một nền tảng thực tế ảo dành cho tất cả các sinh mệnh sống trên tinh vực thuộc quyền quản lý của Kiến Hành Quân. Vai trò và chức năng của nền tảng này là gì? Một kỹ sư thực tế ảo hỏi. Để tuyển chọn nhân tài cho tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta. Dưới sự hướng dẫn của người máy, Minh Đồ nhanh chóng tiến vào khu vực tòa nhà số 1 thuộc trụ sở chính của tập đoàn Kiến Hành Quân. Đã hơn 10 ngày kể từ khi hắn trở lại cùng Thiên Hà Song Ngư Kình Ngư. Chiến bộ Minh Đồ hiện đang đóng quân ở chòm sao Nhân Mã, nhưng hắn lại lựa chọn trở về trái đất cùng Trần Mặc. Đây là phòng thí nghiệm chuyển giao ý thức. Bây giờ, người có thể chọn mã gen sinh mệnh theo nhu cầu của mình. Trần Mặc chỉ vào hệ thống chọn lọc gen. Đây là nơi tập hợp mã di truyền của tất cả sinh mệnh đã gia nhập vào tinh vực thuộc quyền sở hữu tập đoàn Kiến Hành Quân, cũng như của các sự sống cấp cao khác trong vũ trụ. Nói cách khác, đây chính là một ngân hàng gen với dung lượng cực lớn. Minh Đồ trưng ra vẻ mặt vô cảm. Nhân loại Minh Đồ không cần suy nghĩ mà lựa chọn ngay bộ gen của nhân loại trên trái đất. Sự lựa chọn của hắn khiến Trần Mặc bị bất ngờ. Trong số các lựa chọn, có bộ gen sinh mệnh thuộc về chủng tộc nguyên bản của Minh Đồ. Vì lẽ đó, Trần Mặc cho rằng Minh Đồ sẽ chọn bộ gen thuộc về chủng tộc nguyên bản của mình. Nhưng rốt cuộc, Minh Đồ lại chọn nhân loại. Tại sao? Trần Mặc hỏi. Cảm thấy thuận mắt vì đây là sự lựa chọn của Minh Đồ, nên Trần Mặc cũng không nói nhiều nữa. Ngươi có thể lựa chọn ngoại hình theo ý thích, sau đó trí tuệ nhân tạo sẽ chỉnh sửa bộ gen như vậy. Minh Đồ bắt đầu cẩn thận lựa chọn, sau khoảng nửa giờ, hắn cuối cùng cũng có thể ghép lại được bộ dáng dựa trên sở thích của bản thân. Minh Đồ lựa chọn bộ dáng da vàng giống với Trần Mặc, cùng với ngũ quan hài hòa, trông khá đẹp trai, nhưng lại rất lạnh lùng, có phần giống với khí chất hiện tại của hắn, một người đàn ông hệ cấm dục. Sẽ mất bao lâu mới hoàn thành? Minh Đồ hỏi. Song song với tiến trình bổ sung tác nhân tăng trưởng, thì sẽ mất khoảng 5 tháng để cơ thể sống nhân bản của ngươi đạt đến tuổi trưởng thành cảm ơn. Nghe được từ cảm ơn phát ra từ miệng Minh Đồ, Trần Mặc có chút kinh ngạc, sau đó ngay lập tức. Địch Nam giả, từ bỏ ý định của ngươi đi. Ta có thể lấy danh nghĩa của mẹ ta để thề rằng sẽ không truy cứu hành động của ngươi. Vẻ mặt của Địch Nam Mễ La trở nên khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào những sinh mệnh thú tộc có khuôn mặt giống hệt mình ở trước mặt, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Địch Nam giả, người em trai tốt của hắn, đã phát động một cuộc đảo chính vào đêm trước thịnh hội thiên tinh, khiến cho nền văn minh ấm xâm lâm bọn họ trở thành trò cười cho toàn bộ vũ trụ. Ngay từ khi truyền đạt mệnh lệnh đầu tiên, ta đã không còn ý định bỏ cuộc. Địch Nam giả nhếch mép, lớp giáp da thô ráp khiến nụ cười của hắn trông có vẻ dữ tợn. Tại sao chúng ta lại trở nên như thế này? Ha ha ha. Địch Nam giả phát ra một tiếng cười quái dị. Tại sao hả? Ấm Long đã chết, nhưng ngươi lại không làm gì cả. Ngươi biết rõ rằng chính tộc đàn đế khác đã câu kết với nền văn minh Hắc Đồng, tiết lộ tung tích của Ám Long cho nền văn minh Hắc Đồng cử người đi ám sát hắn ta. Nhưng ngươi lại e sợ sức mạnh của nền văn minh Hắc Đồng, chỉ dám gây phiền phức với Vô Tận hắn. Thậm chí, ở trước mặt Đồng Thanh, ngươi lại còn bày ra vẻ mặt tươi cười chào đón. Ở trong mắt ta, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu. Nhắc đến vấn đề này, Địch Nam Mễ La lập tức trở nên mất bình tĩnh, dâng trào cơn giận dữ từ tâm can. Ngươi cho rằng ta không muốn cùng chiến đấu với đám sinh mệnh Hắc Đồng sao? Ngươi cho rằng tại sao việc tộc đàn đế khác câu kết với nền văn minh Hắc Đồng lại bị tiết lộ dễ dàng như vậy? Thật sự là do ngươi điều tra ra sao? Tất cả chính là kế hoạch của Đồng Thanh. Hắn muốn lợi dụng chúng ta làm lung lay địa vị của Duy Phu La Vân, từ đó có thể hợp tình hợp lý mà kế thừa vị trí đó. Hắn đã thua trong tay ta, thế nên phải đến Thiên Hà Thạch Cam để truy sát đan, khơi dậy lòng phẫn nộ của nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh. Hiện giờ, hắn ta đã thành công mỹ mãn. Vậy khi Bạch Tinh và Lôi Thần hợp sức đối phó Hắc Đồng, tại sao ngươi lại không dám ra tay? Nếu ngươi chịu ra tay, ba thế lực cấp thần cùng gây áp lực, chẳng lẽ Duy Phu La Vân sẽ không chấp nhận hy sinh Đồng Thanh để bảo vệ Hắc Đồng hay sao? Địch Nam giả gầm lên, đôi mắt của hắn ta dường như muốn tóe lửa. Ám Sâm Lâm vốn dĩ yếu ớt, ta muốn bọn họ tam bại câu thương, thì Ám Sâm Lâm mới có thể trỗi dậy và trở nên lớn mạnh hơn. Địch Nam Mễ La kiềm chế cơn tức giận, cảm thấy có chút áy náy. Ta nhẫn nhịn tất cả, chính là vì lợi ích của nền văn minh Ám Sâm Lâm thôi. Ha ha ha, ngươi cứ luôn nói mình là vì nền văn minh Ám Sâm Lâm. Ngươi cao thượng như vậy, thì hãy đi lập cho mình một cái đền thờ đi. Nếu như ngươi vì Ám Sâm Lâm, thì hãy chuyển giao quyền lực cho ta đi. Ám Sâm Lâm cũng sẽ không phải bị chia cắt. Địch Nam giả mỉa mai. Ngươi có dám cho không? Ngươi không dám cho. Suy cho cùng, ngươi chỉ là một kẻ tham sống sợ chết, không muốn từ bỏ quyền lực trong tay. Còn đối với kẻ thù thì một tiếng cũng không dám hét. Đủ rồi. Ấm Long là con trai của ta. Chẳng lẽ ta không cảm thấy đau lòng trước cái chết của nó sao? Địch Nam Mễ La nổi giận, ta cũng là vì Ấm Sâm Lâm mà thôi. Đồng Thanh thông minh như vậy, hắn chắc chắn sẽ nói một tin tức cho ngươi cái gì. Địch Nam Mễ La sững sờ. Ấm Long không phải con trai của ngươi, hắn là con trai của ta. Địch Nam Mễ La chết sững tại chỗ, trợn to hai mắt, lạnh toát tay chân. Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, liền bộc phát một nỗi giận dữ chưa từng có, phản phất đánh mất toàn bộ lý trí. Địch Nam giả, ta sẽ sống chết với ngươi. À! Địch Nam Mễ La nổi điên, đánh một đấm về phía Địch Nam giả. Nắm đấm xuyên qua hình chiếu ba chiều, rơi vào hư không. À! Hắn như phát điên, chộp lấy chiếc ghế trong tay, đập nó vào màn hình ba chiều trước mặt. Ngày hôm sau, nền văn minh Ám Sâm Lâm, một trong bảy nền văn minh lớn thần cấp đã bị chia cắt, gây nên một cơn dư chấn quy mô vũ trụ. Triệu Mẫn đưa cho một phần tài liệu Trần Mặc, đó là một bản kế hoạch phổ cập siêu năng lực. Trong thời đại vũ trụ, với tư cách là những người ra quyết định của tập đoàn Kiến Hành Quân, tầm nhìn của bọn họ đã sớm vượt qua trình độ của toàn bộ nhân loại, không còn giới hạn trong phạm vi các quốc gia trên trái đất. Bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân đã trở thành bá chủ một phương trong vũ trụ, thế nên bọn họ cũng không muốn nhân loại trên trái đất vẫn yếu đuối như vậy. Trong buổi hội nghị, Lam nói rất đúng, trái đất là quê hương của bọn họ. Cho dù người dân trái đất yếu ớt đến đâu, những tộc đàn khác trong tinh vực cũng không có tư cách có ý kiến gì. Tập đoàn Kiến Hành Quân nổi dậy từ đây, mà người dân trái đất là nhóm chiến binh đầu tiên lập nên vương triều. Hơn nữa, đây cũng là quê hương và nơi sinh sống của Trần Mặc. Tộc đàn đầu tiên được hưởng lợi từ việc phổ biến siêu năng lực, đương nhiên là nhân loại. Đã đến lúc trái đất phải thay đổi rồi. Triệu Mẫn nói. Trần Mặc cầm tài liệu lên và nhìn lướt qua. Ngay ngày tiếp theo, Tập đoàn Kiến Hành Quân đã mạnh mẽ tuyên bố với toàn bộ thế giới rằng bọn họ sẽ dần dần tiến hành khai phá siêu năng lực cho tất cả mọi người trong tương lai. Nói cách khác, mỗi người trên trái đất đều có thể phát triển, tiến hóa và sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ. Đồng thời, bọn họ sẽ cho ra mắt phi thuyền vũ trụ, hỗ trợ nhân loại trên trái đất du hành đến các thiên hà và hành tinh khác. Điều kiện tiên quyết để có thể du hành trên phi thuyền vũ trụ là cơ thể phải trải qua quá trình khai phá siêu năng lực, nếu không sẽ không thể thích nghi được với bầu khí quyển và virus của các hành tinh khác. Vì vậy, khi nghe được tin tức này, thì hầu hết nhân loại đều nảy ra một suy nghĩ trong đầu. Thời đại đã thay đổi. Dưới tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của tập đoàn Kiến Hành Quân, tất cả các quốc gia trên trái đất đều bắt đầu tiêu hủy toàn bộ nắm giữ vũ khí hạt nhân. Với sự hỗ trợ của tập đoàn Kiến Hành Quân, cả thế giới đã bắt đầu quá trình đổi mới một cách suôn sẻ. Một số thành phần đã tổ chức biểu tình, phản đối công nghệ khai phá siêu năng lực, đồng thời cho rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đang làm hại nhân loại. Tuy nhiên, tất cả những người tham gia biểu tình đều bị tập đoàn Kiến Hành Quân bắt giữ và hủy bỏ quyền khai phá siêu năng lực của bọn họ. Trong thời đại vũ trụ, những người vẫn còn làm ra những hành vi ngu ngốc như vậy thì rốt cuộc cũng sẽ bị đào thải. Bởi lẽ, việc từ chối sử dụng các phương pháp kỹ thuật công nghệ để đẩy nhanh quá trình tiến hóa sinh mệnh chính là đang tự đặt mình vào thế bất lợi. Hành vi ngu muội và thiển cận này vô cùng có hại cho tương lai của trái đất. Sau đó, tập đoàn Kiến Hành Quân tiếp tục đưa ra thông báo. Người nào tiếp tục công khai tuyên truyền và kêu gọi phản đối công nghệ khai phá siêu năng lực thì sẽ bị cấm khai phá siêu năng lực và sử dụng tất cả các khoa học công nghệ kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân, từ đó có thể thoải mái sinh sống trong thời đại lạc hậu của chính mình. Biện pháp cứng rắn của tập đoàn Kiến Hành Quân đã ngay lập tức ngăn cản những kẻ liều lĩnh. Với sự hợp tác của nhiều châu lục khác nhau, các học viện siêu năng lực đã được thành lập trên trái đất, các luật lệ và quy tắc về siêu năng lực cũng đã được ban hành. Trái đất đang thay đổi theo một cách có trật tự. Cuộc cách mạng siêu năng lực đã diễn ra một cách rầm rộ, đưa trái đất trở thành nơi tiên phong đầu tiên trong vũ trụ bước vào thời đại siêu năng lực. Làm xem qua từng thông tin tình báo. Trường hợp các nhóm quân nhỏ xâm nhập và quấy rối bên ngoài tòa thành Sử Long không chỉ xuất hiện một hai lần, mà đã lên tới hàng chục nghìn lần. Một khi bọn họ đuổi theo, đối phương cũng không dây dưa mà một mực bỏ chạy. Mặc dù những nhóm quân nhỏ này sẽ không gây ra quá nhiều tổn thất, nhưng bọn họ cũng không thể chịu nổi sự quấy nhiễu như vậy trong thời gian dài. Nếu như đối phương tìm ra được sơ hở phòng ngự, thì bọn họ có thể sẽ chịu tổn thất nặng nề. Đánh giá từ hành động, làm có thể dễ dàng suy đoán ai đó đang cố gắng đâm sau lưng bọn họ. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, chính là đánh lạc hướng bọn họ tại tòa thành Sử Long, từ đó tạo ra lợi thế trên chiến trường lỗ trung. Thủ đoạn gọn gàng nhanh chóng như vậy sao? Kẻ đứng sau vụ việc lần này cũng không đơn giản là muốn gây phiền phức, mà nhất định đang ấp ủ âm mưu không nhỏ. Lam vừa nhìn chằm chằm tư liệu tình báo vừa nói. Thế lực có thể làm được đến trình độ này, chắc chắn không phải là những nền văn minh nhỏ. Hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân đang phát triển hùng mạnh và thu hút rất nhiều sự chú ý, các thế lực nhỏ muốn đối phó với bọn họ thì cũng phải cân nhắc hậu quả. Có thể tra ra đó là thế lực nào không? Trần Mặc hỏi. Lam lắc đầu nói, các nhóm quân nhỏ đến quấy rối chúng ta đều được cấy con chip thông minh vào não bộ. Một khi bọn hắn bị bắt giữ, thì con chip thông minh sẽ được kích hoạt, giam cầm ký ức và tiến hành tẩy não bọn hắn. Vì lẽ đó, bọn ta tạm thời không thể xác định được bọn hắn thuộc về thế lực nào, ngươi dự định sẽ xử lý như thế nào? Trần Mặc hơi nhíu mày. Giết vài con gà, cho con khỉ phía sau xem. Đôi mắt hẹp dài của Lam sắc như lưỡi dao, lóe lên tia sáng lạnh lão. Thành ngữ giết gà dọa khi tình hình bị quấy rối ở tòa thành Sử Long ngày càng nghiêm trọng, nếu như sự việc này cứ tiếp tục tái diễn, thì sẽ gây ra tổn thất to lớn không thể khắc phục, đồng thời cũng liên lụy tới chiến trường lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long. Tuy rằng bọn họ không điều tra được thế lực đứng đằng sau giở trò, nhưng có thể dễ dàng nhận ra thủ phạm thuộc chủng tộc nào. Không lâu sau đó, Lam điều động chiến bộ đại ma đến các chòm sao bên ngoài tòa thành Sử Long, tiêu diệt liên tiếp 20 nền văn minh nhỏ. Nhưng bọn họ đã chậm một bước. Hoàng thất và lãnh đạo của những nền văn minh nhỏ đó đã sớm dẫn dắt các nhóm chủng tộc cốt lõi và nhân viên quan trọng chạy trốn, chỉ bỏ lại một số sinh mạng vô tội ở lại trên hành tinh sở tại. Phụ hoàng, theo yêu cầu của ngài, bọn ta đã phái một nhóm quân nhỏ đến quấy rối tòa thành Sử Long. Võ hoàng tử cung kính bẩm báo. Võ đế tỏ ra hài lòng, để ý cười trên khuôn mặt thô kệch, quý đế và vũ đế cũng đều có vẻ khá vui sướng. Trong trận chiến cuối cùng ở Thịnh hội Thiên Tinh, hắn đã thể hiện thực lực của mình nên nền văn minh võ tiên ngày nay không cần phải cúi thấp đầu như trước nữa. Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của võ hoàng tử, võ đế nói, người thắc mắc tại sao chúng ta lại tấn công tập đoàn Kiến Hành Quân. Võ hoàng tử gật đầu nói, tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang ở trên đỉnh cao, chúng ta đối đầu với bọn hắn, không dưng lại có thêm một kẻ địch mạnh mẽ, thì cũng có vẻ không sáng suốt cho lắm. Suy cho cùng, việc đắc tội bọn chúng cũng chẳng mang lại ích lợi gì cho chúng ta cả. Ngươi có thể nói như vậy, có nghĩa là ngươi đã suy nghĩ kỹ càng về chuyện được và mất trong đó. Võ đế không khỏi tán thưởng võ hoàng tử, sau đó nói tiếp, tuy nhiên, ngươi không thể chỉ quan tâm đến cái được và mất nhất thời. Ngươi cho rằng nếu chúng ta không hành động, thì tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ không phải là một mối đe dọa lớn với chúng ta sao? Cái này. Võ Hoàng Tử do dự một lát, cẩn thận suy nghĩ rồi mới nói, tập đoàn Kiến Hành Quân ở ngay bên cạnh chúng ta, hơn nữa còn sở hữu thực lực cường đại. Bọn hắn sẽ luôn là một mối đe dọa đối với chúng ta đúng vậy. Võ Đế bình tĩnh gật đầu, Kiến Hành Quân hiện đang trên đà trỗi dậy, hiển nhiên đã có đủ tư cách tranh bá vũ trụ. Chúng ta đang ở giáp tranh với tinh vực của bọn chúng, về sau sẽ không thể tránh khỏi xảy ra một cuộc chiến tranh trong tương lai. Vì lẽ đó, chúng ta cần phải thành lập liên minh với nền văn minh minh thể để đối phó với tập đoàn Kiến Hành Quân. Một khi nền văn minh minh thể phá vỡ lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long, hai thế lực này sẽ bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Võ Hoàng Tử còn có chút suy tư. Nhìn thấy bộ dạng vẫn chưa hiểu rõ của hắn, Võ Đế nói tiếp, tập đoàn Kiến Hành Quân có binh lính và tướng lĩnh mạnh mẽ, cũng như khoa học công nghệ hiện tại, sức mạnh tổng thể hiển nhiên không thể coi thường. Nếu như bọn hắn và nền văn minh minh thể tiến hành chiến tranh toàn diện với nhau, cả hai bên nhất định sẽ tiêu hao tiềm lực nghiêm trọng, thậm chí lưỡng bại câu thương. Điều này rất có lợi cho chúng ta. Võ Hoàng Tử đột nhiên hiểu ra. Mặc dù bọn họ lựa chọn thành lập liên minh với nền văn minh minh thể, nhưng trong thời đại này, cái gọi là bạn bè vĩnh viễn cũng không hề tồn tại. Nếu như nền văn minh minh thể có thể tiêu diệt tập đoàn Kiến Hành Quân và chiếm lấy tinh vực Kiến Hành Quân, thì nền văn minh minh thể sẽ trở thành hàng xóm của bọn họ, cũng chính là một con giả thú nguy hiểm có thể vồ lấy nền văn minh võ tiên bọn họ vào bất kỳ thời điểm nào. Nhưng nếu như nền văn minh minh thể chịu tổn thất rất nghiêm trọng trong trận chiến với tập đoàn Kiến Hành Quân, thì nền văn minh võ tiên bọn họ sẽ không thể lấy danh nghĩa là đồng minh mà quang minh chiếm lấy lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long. Dù khó khăn đến đâu, thì bọn họ vẫn có thể thu thập một phần lãnh địa của tập đoàn Kiến Hành Quân và thu được lợi ích lớn hơn nữa. Đại ca, ngươi có bao giờ nghĩ tới trường hợp nền văn minh minh thể bị đánh bại ở lỗ trùng thuộc Thiên Hà Bạch Vũ không? Quý đế ở bên cạnh vô thức hỏi ra câu hỏi này. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện lại rơi vào im lặng. Câu hỏi trong vô thức này dường như đã mở ra hàng loạt vấn đề khác, khiến cho bản thân quý đế. Người đặt ra câu hỏi cũng bất chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, bọn họ đã không tính đến khả năng nền văn minh minh thể sụp đổ ngay từ khi bắt đầu đưa ra quyết định. Bởi lẽ, sự thất bại của một nền văn minh thần cấp quả thực có chút khó tưởng tượng. Tuy nhiên, nền văn minh minh thể quả thực đã rơi vào thế hạ phong trước tập đoàn Kiến Hành Quân, vậy nên bọn hắn cũng có rất nhiều khả năng sẽ thất bại toàn diện trong tay tập đoàn Kiến Hành Quân. Võ Đế bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, hắn ta liền cau mày suy nghĩ, cũng thuận tay lấy ra bản đồ ba vị hoàng đế đều chăm chú nhìn vào bản đồ sau, bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Nền văn minh minh thể không thể thất bại trong một cuộc chiến quan trọng như vậy phải không? Võ Hoàng Tử lẩm bẩm. Không có gì là không thể. Vũ Đế bên cạnh lắc đầu nói, cháu trai, ngươi còn trẻ, chưa từng trải qua nhiều cuộc chiến, cho nên đừng bao giờ nói đến chuyện không thể. Bởi lẽ, chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ khả năng nào. Ngay khi Vũ Đế vừa kết thúc bài học của mình, Võ Đế đã lên tiếng, nếu như nền văn minh minh thể thất bại, vậy thì vũ trụ sẽ trở nên rất náo nhiệt đây. Nhiều nền văn minh hàng đầu đã khao khát địa vị của nền văn minh thần cấp đã lâu, thậm chí, một số nền văn minh thần cấp cũng đều hy vọng có thể tiêu diệt được lẫn nhau để có thể duy trì địa vị độc tôn, giành được quyền lực và lợi ích lớn hơn. Một khi nền văn minh minh thể suy tàn, thì cũng không có được kết cục tốt đẹp hơn ám xâm lâm đầu phụ hoàng, ý của ngài là, nếu như nền văn minh minh thể thất bại, thì nó cũng sẽ bị chia cắt. Võ Hoàng Tử khiếp sợ hỏi. Võ Đế lắc đầu, im lặng không nói. Tại trụ sở của lực lượng vũ trang, các tướng tinh từ tất cả các chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân, bao gồm Vương Hải, Hắc Ưng, Khổ Nghiêu, Hốt Mộc, Đại Mã Tổ, Chu Hà, Kiêu Lễ, Khúc Thứ, Chung Lôi, Xích Cận, Khổ Thiên và một số người khác, đều đã tập hợp lại với nhau và đang thảo luận về tình hình hiện tại. Trong số đó, Vương Hải, Hốt Mộc và các tướng tinh khác đóng quân bên ngoài đều xuất hiện thông qua hình chiếu. Trước hết, ta xin giới thiệu một thành viên mới của lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân, Minh Đồ trần mặt nhìn sang Minh Đồ ở bên cạnh. Minh Đồ đi đến tinh vực của tập đoàn Kiến Hành Quân từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn ta chính thức gặp gỡ các tướng tinh của lực lượng vũ trang. Từ giờ trở đi, Minh Đồ sẽ là đồng đội của chúng ta, các ngươi có thể đồng hành và tin tưởng hắn. Trần Mặc nghiêm túc nói. Lời này vừa nói ra, tất cả tướng tinh có mặt tại đây đều nhìn về phía Minh Đồ và vỗ tay vang dội. Minh Đồ không khỏi dương mắt nhìn Trần Mặc, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày của hắn cũng trở nên nhu hòa vài phần. Thân là phản tướng của nền văn minh minh thể, hắn ta cũng chưa bao giờ tưởng tượng được chính mình sẽ có được sự tin tưởng như vậy. Trong nền văn minh minh thể, Minh Đồ phải gánh chịu vô vàn chế tài và giám sát, đồng thời nung nấu mối hận thù không thể xóa nhòa. Nhưng ở nơi này, hắn lại cảm nhận được một chút ấm áp. Ít nhất, những người ở đây sẵn sàng tin tưởng anh. Nói cái gì đi, Trần Mặc nói với Minh Đồ. Sau khi sửng sốt một lúc, Minh Đồ lặng lẽ nói, ta tên Minh Đồ bốn chữ ngắn ngủi, một câu chân thật. Không hề thẹn thùng, cũng không phải xa lạ. Trong khoảng thời gian vừa qua, Trần Mặc thường xuyên tiếp xúc gần với Minh Đồ, hiển nhiên cũng có chút hiểu biết đối với người này. bởi vì những hạn chế từ chính quyền nền văn minh minh thể, cũng như sự khác biệt về thể chất, trong hàng trăm năm nay, Minh Đồ hiếm khi giao tiếp với những sinh mệnh khác và không thể cảm nhận được sự ấm áp, tự nhiên hình thành một tính cách hướng nội quái gở. Vì lẽ đó, việc bắt buộc hắn phải nói nhiều hiển nhiên là điều không thể. Minh Đồ vừa mới gia nhập chúng ta, đồng thời sẽ đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chiến bộ Minh Đồ. Ta hy vọng mọi người sẽ chăm sóc lẫn nhau, trở thành đồng đội đáng tin cậy nhất của nhau. Trần Mặc nói xong, liền ra hiệu mọi người ngồi xuống. Hiện tại, tòa thành Sử Long đang bị quấy rối bởi một lượng lớn nhóm quân nhỏ lẻ. Chúng ta cũng tìm được một ít manh mối. Chu Hà đứng dậy, báo cáo tình hình gần đây. Theo điều tra của chúng ta, chuyện này khả năng cao là có liên quan đến nền văn minh võ tiên bản đồ sao ba chiều xuất hiện giữa không trung. Các tinh vực giáp tranh giữa hai bên trở nên rõ ràng trong nháy mắt. Nền văn minh võ tiên. Khúc thứ chấn động tinh thần. Nền văn minh võ tiên đóng đô lại vùng đất võ tiên. Địa phương xếp đầu trong 12 vùng đất của vũ trụ, đồng thời thuộc trong số những nền văn minh đỉnh cấp mạnh mẽ nhất trong kim tự tháp vũ trụ. Bọn hắn sở hữu lãnh địa trải dài hàng chục tỷ năm ánh sáng, chỉ ngẫu nhiên giáp tranh với một phần biên giới của tòa thành Sử Long bọn họ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, Khúc Thứ vẫn đang đối phó sự quấy rối từ các nhóm quân nhỏ lẻ đối với tòa thành Sử Long. Với cường độ quấy rối dày đặc như vậy, hắn ta vô cùng lo lắng quê hương của mình sẽ xảy ra bất trắc, từ đó liên lụy đến chiến trường lỗ trùng thuộc Thiên Hà Bạch Vũ. Sau khi gia nhập tập đoàn Kiến Hành Quân, Khúc Thứ vẫn luôn biểu hiện rất tốt, chịu khó học hỏi, duy trì phong thái thận trọng của một vị tướng tinh kỳ cựu, nhanh chóng hòa nhập vào tập thể. Hơn nữa, sau khi trải qua khóa huấn luyện chiến lược của Lam, năng lực bày bố chiến tranh của hắn ta đã được cải thiện rất nhiều. Chiến bộ dưới trướng hắn cũng được trang bị các công nghệ khác nhau của tập đoàn Kiến Hành Quân, hoàn thành quá trình biến đổi và tiến lên cấp độ cao hơn trước. Vì vậy, trong trận chiến ở tòa thành Sử Long, hắn ta luôn đóng quân tại tòa thành Sử Long với tư cách là lực lượng hỗ trợ bất cứ lúc nào, đồng thời bảo vệ hậu phương cho chiến bộ hốt một canh gác chiến trường lỗ trung. Có bất kỳ sơ hở nào trong phương diện phòng thủ. Thế nhưng bây giờ bọn họ có thêm một kẻ địch khác là nền văn minh võ tiên. Tại sao nền văn minh võ tiên lại tới quấy rối chúng ta? Khúc Thứ hỏi. Nền văn minh võ tiên làm vậy là vì trận chiến tại mộ thị thiên tinh? Hay là vì di thi thiên tinh trong tay ông chủ? Hay là e sợ chúng ta sẽ gây ảnh hưởng đến lãnh địa bọn họ? Khúc Thứ lần lượt đặt ra những câu hỏi về lý do nền văn minh võ tiên ra tay quấy rối tòa thành Sử Long. Tại sao nền văn minh minh thể lựa chọn địa điểm chính là tòa thành Sử Long? Nếu như chúng ta thất bại tại tòa thành Sử Long, thì bọn họ sẽ nhận lại ích lợi gì? Hắc Ưng hỏi. Đây là một câu hỏi hay. Lam bắt đầu, cuộc chiến ở tòa thành Sử Long sẽ mang lại lợi ích gì cho nền văn minh vũ tiên? Tất cả tướng tinh có mặt tại đây rơi vào khoảnh khắc suy tư ngắn ngủi. Bọn hắn muốn suy yếu sức mạnh của chúng ta. Hiện tại, tập đoàn Kiến Hành Quân đang giáp tranh với nền văn minh võ tiên. Chúng ta đang trỗi dậy mạnh mẽ, hiển nhiên sẽ mang lại uy hiếp đến cho bọn họ. Theo một câu ngụ ngôn của trái đất, một ngọn núi không thể có hai con hổ hốt một nói. Nhưng nếu chúng ta thua trận, nền văn minh võ tiên có thể sẽ nghênh đón một con hổ mạnh hơn. Ta suy đoán rằng minh thể và võ tiên có khả năng đã thiết lập một số thỏa thuận lợi ích nào đó. Vương Hải nói. Tất cả các tướng tinh đều chuyển dời tầm nhìn lên bản đồ sao của lỗ trùng thuộc Thiên Hà Bạch Vũ. Nền văn minh minh thể. Khi nhắc tới nền văn minh minh đồ, tất cả tướng tinh đều nhìn về minh đồ. Hắn ta có xuất thân từ nền văn minh minh thể, chắc chắn có sự hiểu biết tốt nhất về các tướng tinh của nền văn minh minh thể. Lúc này, minh đồ đang nhìn chằm chằm vào bản đồ sao, ánh mắt của hắn vẫn ẩn chứa ánh sáng hận ý, lạnh lùng tàn nhẫn, sôi sục sát ý. Theo như tình hình hiện tại, nền văn minh minh thể có vẻ như đang chuẩn bị chiến đấu với tập đoàn Kiến Hành Quân cho đến chết. Diễm bình tĩnh cười nói. Trong nền văn minh hắc đồng, Diễm được coi là một kẻ gầy gò, hơn nữa còn có hoa văn hắc đồng lộn xộn và thực lực cá nhân yếu ớt, nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng đến thành tích quân sự của hắn ta. Với cương vị là tham mưu của quân đoàn số 1 thuộc nền văn minh hắc đồng, Diễm đã chinh chiến tứ phương, sát phạt quả cảm, khiến cho kẻ địch nghe thấy tiếng thì liền sợ mất mật. Mà sau khi trở thành tổng tham mưu của nền văn minh hắc đồng, hắn càng nắm giữ quyền lực ở cấp độ cao hơn. Đối với rất nhiều vấn đề liên quan đến vận mệnh nền văn minh hắc đồng, Đồng Thanh đều phải bàn bạc với Diễm để đưa ra quyết định cuối cùng. Nói cách khác, Diễm gần như là nhân vật chỉ đứng sau Đồng Thanh trong nền văn minh hắc đồng. Xét về tuổi tác thì Đồng Thanh lớn hơn, nhưng xét về diện mạo thì Diễm trông già hơn. Suy cho cùng, Diễm đắm chìm trong chiến tranh quanh năm, thường xuyên phải đưa ra quyết sách, không khỏi trở nên kiệt quệ tinh thần, đương nhiên không có khí huyết dồi dào như Đồng Thanh. Đồng Thanh thu hồi ánh mắt khỏi bản đồ sao, lập tức rơi vào trầm tư. Nền văn minh minh thể đã nhiều lần bị đả kích bởi tập đoàn Kiến Hành Quân. Chỉ bằng cách tiêu diệt tập đoàn Kiến Hành Quân, nền văn minh minh thể mới xây dựng lại được uy vọng của mình. Sau sự kiện lỗ trùng, tình hình của nền văn minh minh thể ngày càng trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Nếu lần này bọn họ có thể đánh bại tập đoàn Kiến Hành Quân, chấn nhiếp các nền văn minh khác, thì có thể sẽ giải quyết được tình trạng khó khăn hiện tại. Nếu như không thắng, ngươi cảm thấy phe nào sẽ giành được chiến thắng trong trận chiến này? Đồng Thanh bình tĩnh diễm suy nghĩ một lúc rồi nói, chiến tranh biến đổi nhanh chóng, cho nên ta cũng không thể suy đoán ai thua ai thắng. Ít nhất, xét về phương diện công nghệ vũ khí chiến tranh, hai bên cũng không hề chênh lệch là bao. Đồng Thanh gật đầu đồng tình, dựa trên thông tin tình báo, công nghệ của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không hề tụt hậu so với bất kỳ thế lực đỉnh cấp nào. Trần Mặc có thể nắm giữ nhiều công nghệ tiên tiến trong thời gian ngắn như vậy, hẳn là đã nền tảng khoa học kỹ thuật từ nền văn minh đỉnh cấp suy tàn nào đó. Tuy nhiên, công nghệ siêu năng lực của bọn họ rõ ràng tiến bộ hơn chúng ta. Ngươi tạm thời không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề siêu năng lực. Diễm nói, các cuộc chiến tranh chính thống trong vũ trụ chính là những màn so kè giữa các loại công nghệ như vũ khí chiến tranh, người máy chiến tranh và chiến hạm. Các cuộc đối đầu giữa các binh sĩ chủ yếu xảy ra trong các cuộc chạm trán bất ngờ, hoặc vào thời điểm phòng thủ khi vũ khí cạn kiệt. Siêu năng lực có thể ảnh hưởng đến sức mạnh của mỗi cá nhân, nhưng không ảnh hưởng đến xu hướng chủ đạo của công nghệ chiến tranh. Chiến tranh vũ trụ, vừa phát hiện liền phá hủy. Một khi hạm đội lọt vào tầm quét của kẻ địch, sẽ phải đối mặt với các loại công kích chí mạng. Mà dưới uy lực của vũ khí không gian và vũ khí hủy diệt tốc độ ánh sáng, một cá nhân dù có mạnh đến đâu thì cũng giống như loài bò sát. Trần Mặc hề không đơn giản chút nào. Ngươi có biết cảm giác của ta khi chiến đấu với hắn ở mộ thị thiên tinh là như thế nào không? Trong mắt Đồng Thanh tràn ngập ký ức. Diễm không khỏi nổi lên một chút hứng thú, sinh mệnh được Đồng Thanh nhận xét như vậy cũng không nhiều, thậm chí đang cũng không có Diễm Phúc như vậy. Ta bây giờ đã có chút tò mò, ngươi phản phất như đối mặt với một hố đen, vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy con át chủ bài của hắn. Hơn nữa, sự tự tin của ngươi sẽ bị phá hủy trong quá trình giao thủ với hắn. Đồng Thanh thở dài rồi nói tiếp, chỉ khi chiến đấu với Trần Mặc, ta mới chắc chắn hắn ta đang nắm giữ bí mật sinh mệnh ở chiều không gian thứ tư. Diễm kinh hãi đến mức thay đổi sắc mặt. Quay lại chính sự thôi, chúng ta có nên đưa quân tới tòa thành Sử Long không? Đồng Thanh nói, chúng ta và tập đoàn Kiến Hành Quân không có tiếp xúc lãnh thổ trực tiếp với nhau, nếu như phái một nhóm quân nhỏ tới đó thì sẽ không có bao nhiêu tác dụng, còn nếu như một phái quân đoàn tới đó thì sẽ rơi vào tình trạng không đủ tiếp tế cùng viện quân, dễ dàng gặp phải sự cố, hơn nữa còn khiến cho các thế lực xung quanh nâng cao cảnh giác. Không làm gì cả chính là biện pháp tốt nhất lúc này, chúng ta có thể đứng ngoài cuộc, quan sát cuộc chiến giữa tập đoàn Kiến Hành Quân và nền văn minh minh thể. Diễm chỉ vào sự phân chia lực lượng trên bản đồ sau ba chiều. Cuộc chiến này rất quan trọng đối với nền văn minh minh thể, bọn họ nhất định sẽ không chừa mọi thủ đoạn để giành được chiến thắng, nếu không thì. Tiền tuyến có báo cáo khẩn cấp, chiến bộ côn bằng của tập đoàn Kiến Hành Quân đang tiến về biên giới tinh vực Trần Binh, một tên thuộc hạ vội vàng báo cáo. Tin tức này làm cho ba vị hoàng đế có mặt tại đây nhíu mày. Võ đế cười ha ha, dường như không quá quan tâm, xem ra tập đoàn Kiến Hành Quân đã biết chúng ta đang quấy rối bọn hắn. Khá nhanh đấy, tập đoàn Kiến Hành Quân này có vẻ nhiều thủ đoạn quý để nói bằng ngữ điệu thâm trầm xen lẫn giễu cợt. Mau nghĩ cách ứng phó thôi. Vũ đế nhẹ nhàng cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm. Hắn là người có tính cách ôn hòa nhất trong ba vị hoàng đế, xưa nay chưa từng dễ dàng hoang mang hoảng loạn, hành sự trầm ổn lại tự tin. Đánh hay không đánh? Đây quả thực là một nan đề. Nếu đánh, thì chúng ta nhất định sẽ gánh chịu tổn thất, hơn nữa còn có thể cầm chân một phần binh lực của đối thủ, từ đó mang lại lợi thế cho nền văn minh minh thể. Nếu không đánh, nền văn minh minh thể chắc chắn sẽ nghi ngờ về thành ý liên minh của chúng ta. Võ đế suy tư. Hay là chúng ta đánh lén bọn hắn? Quỷ đế có tính cách tương đối nóng nảy, hành động này không thích hợp. Vũ đế lắc đầu, nếu như chúng ta sa đà vào cuộc chiến với tập đoàn Kiến Hành Quân, thì có lẽ sẽ thua lỗ. Võ đế cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Vũ đế, chúng ta hãy áp dụng thủ đoạn kéo dài thời gian. Đối với tập đoàn Kiến Hành Quân, chúng ta sẽ bày ra tư thái hiên ngang mà khẩu chiến với bọn hắn, đẩy cao căng thẳng giữa đôi bên nhưng không hề động thủ. Đối với nền văn minh minh thể, chúng ta chỉ việc quan sát cuộc chiến của bọn hắn, thỉnh thoảng lại đáp ứng một phần yêu cầu binh lực của bọn hắn. Ngươi không sợ tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ lần lượt tấn công chúng ta sao? Quỷ đế khó hiểu. Bọn hắn sẽ không. Vũ đế nói, hiện giờ tập đoàn Kiến Hành Quân đã gây thù chuốc oán với tất cả các nền văn minh thần cấp, thậm chí còn đang khai chiến với nền văn minh minh thể. Nếu bọn hắn tấn công chúng ta thì sẽ gặp phải rất nhiều bất trắc. Hơn nữa, tướng lĩnh của chiến bộ côn bằng kia cũng không phải là kẻ ngốc, đối phương nhất định sẽ không lựa chọn chủ động gây chiến với chúng ta. Miên A phải nhìn chằm chằm vào bản đồ sao dày đặt đủ loại ký hiệu phức tạp ở trước mặt, bao gồm đồn trú, tuyến tiếp tế, tuyến phòng thủ, điểm xuất phát và binh lực của phe địch. Sinh mệnh bình thường nhìn vào bản đồ sao này, hiển nhiên không thể nhìn ra được điều gì. Đây không phải một cuộc chiến tranh hành tinh, mà là một cuộc chiến tranh vũ trụ, nơi mà kẻ thù có thể tấn công từ bất kỳ vị trí nào. Tám góc phần tư, vô số biến hóa, cũng như các loại lỗ đen, sao xung và nhiễu loạn không gian xuất hiện nhan nhản trong không gian. Đối với một nền văn minh thần cấp có lãnh địa rộng lớn như nền văn minh Minh Thể, bọn họ có thể tiếp giáp tinh vực với hàng trăm nghìn, hoặc thậm chí hàng triệu nền văn minh. Với lãnh địa khổng lồ và môi trường bên ngoài phức tạp như vậy, hầu hết các vị tướng tinh của nền văn minh Minh Thể đều sở hữu bộ não mạnh mẽ và tầm nhìn tổng thể xuất sắc. Sau biến cố lỗ trùng, mối quan hệ giữa các nền văn minh liền kề trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Nền văn minh Minh Thể chính là thế lực bết bát nhất. Biến cố lỗ trùng đã phá vỡ hoàn toàn mọi sắp xếp phòng thủ quân sự của bọn họ. Bọn họ chưa kịp phản ứng trước biến cố thì đã phát hiện các lỗ trùng trong lãnh thổ của mình đã bị chiếm đóng từ bên kia bởi các nền văn minh đỉnh cấp hùng mạnh, thậm chí trong đó còn có hai lỗ trùng nối liền các tinh vực của nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần. May mắn thay, hai phe này hiện tại đều không có ý định ra tay chống lại bọn họ. Ngoài ra, lỗ trùng nối liền tinh vực Bạch Vũ thuộc tòa thành Sử Long và vùng nội địa của tinh vực Minh Thể vốn nằm dưới sự kiểm soát của bọn họ, rốt cuộc cũng bị mất do cuộc đào tẩu của Minh Đồ. Hơn nữa, bọn họ cũng khai chiến với rất nhiều nền văn minh đỉnh cấp, cũng như nỗ lực hết mình để chấp vá các tuyến phòng thủ rách nát của mình. Minh A đứng nguyên tại chỗ suốt 2 tiếng đồng hồ, không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào trong bố cục chiến tranh. Bởi lẽ, mỗi một sai lầm nhỏ đều có thể gây ra phản ứng dây chuyền, khiến cho bọn họ đánh mất tất cả trong cuộc chiến. Nếu Minh Đồ ở đây, hắn có thể gồng gánh một nửa áp lực. Nếu Minh Nguyệt Lưu Hoa còn ở đó, cô ấy cũng có thể đưa ra một vài chiến thuật có giá trị tham khảo. Minh Đồ phản bội, Minh Nguyệt Lưu Hoa tử trận, cả hai đều có liên quan đến một sinh mệnh. Trần Mặc. Minh A chuyển dời tầm mắt vào lỗ trùng nối liền với tinh vực Bạch Vũ thuộc tòa thành Sử Long. Mặc dù muốn báo thù cho Minh Nguyệt Lưu Hoa, nhưng với tư cách là một người chỉ huy, hắn không thể để hận thù dẫn dắt tư duy, nếu không thì sẽ tự đi vào chỗ chết. Minh A tiếp tục nhìn chằm chằm vào vị trí tòa thành Sử Long. Bất luận là vì công hay tư, hắn nhất định phải đánh chiếm được nơi này. Báo cáo đại nhân. Một tên thuộc hạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh A nói. Minh A vẫn không rời mắt khỏi bản đồ sao, nói bằng ngữ điệu vô cảm. Tiền tuyến có tin tức, nền văn minh Võ Tiên và tập đoàn Kiến Hành Quân đang cãi nhau ầm ĩ ở khu vực biên giới cãi nhau ầm ĩ a. Minh Đồ có chút sửng sốt, liền quay đầu hỏi. Đúng, hai bên xảy ra cãi vã. Nền văn minh Võ Tiên và tập đoàn Kiến Hành Quân đang buộc tội nhau kích động tranh chấp, nhưng bọn họ cũng chưa hề động thủ. Quân đoàn của tập đoàn Kiến Hành Quân đang ở biên giới. Chiến bộ côn bằng chiến bộ côn bằng. Bọn hắn có lẽ đã phát hiện nền văn minh Võ Tiên quấy rối tòa thành Sử Long đại nhân, ngài có muốn yêu cầu nền văn minh Võ Tiên gia tăng cường độ quấy rối tòa thành Sử Long không? Một vị tướng tinh tác chiến nói. Không cần, chúng ta không nên đặt hy vọng vào những nền văn minh khác, nếu không thì sẽ chết một cách thảm hại. Minh A nhìn lên màn hình ba chiều. Tại điểm giao nhau của chòm sao nền văn minh Võ Tiên và tinh vực Kiến Hành Quân, dấu hiệu của chiến bộ hai bên đã xuất hiện. Nền văn minh Minh Thể hiện đang có rất nhiều lỗ trùng ở các vị trí nhạy cảm trong lãnh thổ, thậm chí là bên trong tiểu vũ trụ. Vì lẽ đó, bọn họ gần như là đã đến thời điểm quan trọng nhất, cần phải dốc hết sức lực cho trận chiến ở tòa thành Sử Long này. Nền văn minh Võ Tiên này rất thông minh, thay vì đối đầu trực diện với chúng ta, bọn hắn lại tạo ra chủ đề để hỗ trợ chúng ta làm nói với Trần Mặc ở bên cạnh. Hai bên tưởng chừng như đang đối đầu với nhau, nhưng cũng không hề tổn thất gì cả. Tuy nhiên, bọn họ vẫn phải phòng bị lẫn nhau. Lam đại nhân, chúng ta vừa nhận được tin tức từ tòa thành Sử Long, nền văn minh Minh Thể đã tăng cường tấn công xích cận báo cáo tin tức với Lam. Các thành viên của bộ phận tác chiến trở nên tràn đầy năng lượng, mở ra sa bàn ba chiều. Tình hình của tòa thành Sử Long ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Tình huống của tập đoàn Kiến Hành Quân tốt hơn nhiều so với nền văn minh Minh Thể, bởi vì lãnh địa của bọn họ tương đối nhỏ, mà lỗ trùng xuất hiện ở đây cũng tương đối hạn hẹp. Về sau, hai lỗ trùng khác cũng lần lượt được xuất hiện bên trong lãnh địa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Một cái dẫn đến một khoảng trống vũ trụ hẻo lánh, cái còn lại dẫn đến một tinh vực của nền văn minh nhỏ xa xôi, tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ có thể nhanh chóng kiểm soát nền văn minh nhỏ đó mà không tốn nhiều sức lực. Hơn nữa, siêu thiên hà Laniaka, nơi đóng đô của tập đoàn Kiến Hành Quân, còn nằm ở một địa điểm xa xôi, thế nên cũng không giáp tranh với nhiều nền văn minh lớn. Nền văn minh Minh Thể thì khác, bọn hắn hiện đang tiến hành chiến đấu trên nhiều mặt trận. Minh Đồ đào tẩu theo bọn họ. Minh Nguyệt Lưu Hoa, người được cho là có khả năng trở thành vị tướng tinh đứng thứ ba trong nền văn minh Minh Thể, lại bị bọn họ giết chết vì coi thường kẻ địch. Vì lẽ đó, Minh A hiện đang là danh tướng duy nhất còn sót lại của nền văn minh Minh Thể. Để có thể triển canh bố cuộc chiến tranh không gian, thì cần phải tiêu hao rất nhiều tâm lực, cũng như cân nhắc toàn bộ cục diện. Vì lẽ đó, càng nhiều chiến trường, thì phải cân nhắc càng nhiều yếu tố. Trong khi đó, tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ cũng không cần phân tâm để lo lắng đến những chiến trường khác, cho nên sẽ có một số lợi thế nhất định về phương diện này. Tăng cường binh lực để bảo vệ lỗ trùng Lam đưa ra mệnh lệnh đơn giản nhất. Một vụ nổ phản vật chất cực kỳ chói mắt, nhưng không hề có một tiếng động nào, cứ thế bùng phát trong không gian, bắn ra những bức xạ năng lượng chết chóc vô tận. Chiến trường lỗ trùng. Giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến giữa các vì sao thường tiêu hao rất nhiều hỏa lực. Chiến hạm không người lái, vũ khí không gian laser, bom phản vật chất trút xuống như mưa, người máy chiến tranh như đàn cá dưới biển sâu, v.v. V.v. Tất cả nhiều điều này đã tạo nên một khung cảnh tận thế trong không gian vũ trụ tĩnh lặng. Một dòng vũ khí chiến tranh và nguồn năng lượng phản vật chất ổn định đổ về chiến trường, sau đó bị phá hủy rồi lại tiếp tục đổ về, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn liên miên không dứt. Các hành tinh xung quanh chiến trường đều bị khai thác, tiêu hóa và biến thành một dòng vũ khí ổn định được đưa đến chiến trường. Bom phản vật chất va chạm với nhau, vũ khí không gian laser bắn phá lẫn nhau, những mảnh vỡ vũ khí và chiến hạm không người lái cũng như của người máy chiến tranh tràn ngập khắp không gian, khiến cho nơi này phản phất như là một mảnh phế tích của vũ trụ. Không một sinh mệnh nào dám đến gần, vì nếu đến gần thì sẽ lập tức đón nhận cái chết. Dưới sự phong tỏa của thiết bị can thiệp không gian, hai phe đều không có cách nào sử dụng vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng, thế nên chỉ có thể chiến đấu trực diện. Bọn hắn đều biết tầm quan trọng của chiến trường này. Thưa ngài, tất cả chiến binh sát thủ của đợt thứ 13 đã hy sinh khởi động đợt thứ 14. Theo mệnh lệnh, hàng ngàn chiến binh sát thủ tiến vào chiến trường không gian, phân tán đến các góc phần tư, hướng về phòng tuyến của kẻ địch. Những chiến binh sát thủ đều có khả năng tàng hình, sẽ không lọt vào tầm quét của radar lượng tử, chính là những bóng ma trên chiến trường. Nhiệm vụ của họ là tiêu diệt càng nhiều vũ khí vũ trụ cục bộ càng tốt, tạo lợi thế về hỏa lực cho phe mình và phá vỡ tuyến phòng thủ của kẻ thù. Sắc mặt của Miên Tây âm trầm như nước, ánh mắt của hắn vẫn dán chặt vào hình ảnh chiến trung. Hơn nữa, số lượng chiến binh sát thủ càng ngày càng ít, hơn nữa bọn họ lại tiêu hao càng ngày càng nhiều, nhưng lại tạo ra kết quả càng ngày càng thấp. Lúc này, Minh Tây tính toán được cái giá phải trả cho trận chiến tấn công và phòng thủ này quá, hắn cảm thấy chính mình không phải chinh phục một nền văn minh bình thường, mà là một nền văn minh thần cấp cùng đẳng cấp. Bởi lẽ, công nghệ chiến tranh của đối phương không hề thua kém so với bọn họ. Đột nhiên, một thuộc hạ vội vàng chạy tới, thận trọng nói, thưa đại nhân, chúng ta vừa nhận được tin tức khẩn cấp từ bên trên. Chúc mừng ngươi đã vượt qua bài đánh giá. Một giọng nói như âm thanh của tự nhiên vang lên. Kari ra khỏi chiến trường giả lập rồi thở phào một hơi. Bài đánh giá này chính là cơ hội để đông đảo tướng tinh bộc lộ tài năng của mình, cô ta phải đối mặt với 7 tướng tinh khác trong chiến trường giả lập. Lúc đầu, cô ta không quá để tâm đến bài đánh giá thực tế ảo này, bởi vì chiến trường mô phỏng có khác biệt rất lớn với chiến trường thực tế. Một tướng tinh lợi hại như thế nào trong chiến trường mô phỏng thì cũng chưa hẳn như vậy trên chiến trường thực tế. Nhưng sau khi tiến hành bài đánh giá, Kari mới phát hiện ra sự khác biệt trong đó. Lúc vừa mới bắt đầu, một giám khảo là Hồ Ly đã đưa ra một loạt các câu hỏi liên quan đến vấn đề chiến tranh, khiến cho những tướng tinh kỳ cựu như cô ta cũng thấy có chút chật vật. Sau đó, Kari tiến hành kiểm tra đối chiến, liền nhận được một bài học khủng khiếp, cô ta hiển nhiên đã bị đánh bại thảm hại. Vì đã lâu lắm rồi không thất bại thảm hại trong chiến trường mô phỏng như thế, Kari không chịu thừa nhận thất bại, liền tiến hành 3 trận chiến khác với đối phương, nhưng đều bị đánh đến mức không còn manh giáp. Lúc này, cô ta không khỏi nổi lên nghi vấn. Tổ chức này rõ ràng đã có tướng tinh đỉnh cấp, mà vẫn còn chiêu mộ thêm bọn họ sao? Tuy nhiên, ngay khi nghi vấn này vừa xuất hiện trong đầu, Kari liền thở phào nhẹ nhõm. Trong thời đại chiến tranh, ngàn quân dễ kiếm, một tướng khó cầu, huống chi là tổ chức này nói không chừng đang được chống đỡ bởi một thế lực đỉnh cấp nào đó. Kari ra khỏi khoang thực tế ảo, liền nhìn thấy mười mấy tướng tinh khác. Bọn họ đều từng chiến đấu cũng như hợp tác trên chiến trường mô phỏng, cho nên được coi như là chiến hữu của nhau, hiển nhiên cũng có thiện cảm nhất định dành cho nhau. Nhìn thấy độc phụ nữ, tất cả sinh mệnh có mặt tại đây liền giật mình thon thót. Nếu như bọn họ đoán không sai, thủ lĩnh của tổ chức Hắc Ám chính là sinh mệnh nữ tính trước mắt này. Kẻ có thể trở thành bá chủ của vùng đất hỗn loạn, rõ ràng không đơn giản chút nào. Chúc mừng Kari, Hồng Tự, thành tích của hai người xếp đầu. Độc phụ nữ đọc ra hai cái tên. Kari xuất thân từ tòa thành Mục Phu, là tướng tinh của nền văn minh đỉnh cấp. Cô ta đã tiếp nhận vô số tài nguyên bồi dưỡng và được đào tạo tại Học viện Chiến tranh chính quy nhất và nền giáo dục có hệ thống nhất. Ngược lại, Hồng Tự xuất thân từ một đoàn chiến giáp tầm trung ít người biết đến. Bởi vì tên trưởng đoàn quá cố chấp bảo thủ, Hồng Tự đã bị đuổi khỏi đội, phải cởi giáp về quê. Trong các hành động tiếp theo, đoàn chiến giáp lúc trước rốt cuộc đã bị tiêu diệt, hắn chỉ có thể sinh sống trong một góc nhỏ của một hành tinh cằn cỗi, là một giáo viên chiến thuật trong học viện quân sự tại nơi này, dựa vào đối chiến thực tế ảo và các lý luận trên giảng đường để thỏa mãn ước mơ chỉ huy ngàn quân của bản thân. Cho đến khi tổ chức này xuất hiện, Hồng Tự nghĩ cũng không cần nghĩ, cứ thế trực tiếp tham gia vào tổ chức đối phương. Một tướng tinh không chết trên chiến trường mà lại chết trong tình trạng trì độn vô tri, đối với hắn mà nói, đó đích thị là một sự sỉ nhục. Sau khi trải qua 3 vòng chiến tranh mô phỏng thực tế ảo, hắn đã bộc lộ tài năng rồi được đưa tới đây. Khoảng thời gian này, đối với tất cả tướng tinh có mặt ở đây, những bài học và đánh giá của vị giám khảo hồ ly kia có thể được dùng cho tới hết đời. Bất kể là xuất thân thấp kém hay bất phàm, thì tại thời khắc này, bọn họ đều có những gặt hái không nhỏ và cùng đứng trên cùng một sân khấu. Chúc mừng mọi người đều vượt qua bài đánh giá. Có điều, nếu như các ngươi muốn tiến thêm một bước hoặc là hoàn thành biến đổi, thì nhất định đi đến chiến trường thực tế. Độc phụ nữ nói bằng ngữ điệu vô cảm, vẻ mặt của cô ta lạnh lùng đến mức không có chút ấm áp. Sau đây, Kari và Hồng Tự sẽ được phép thành lập nên chiến bộ của mình. Hai người phải nhớ lấy, các ngươi vừa là đồng nghiệp, vừa là đối thủ cạnh tranh của nhau. Vị trí tổng chỉ huy quân đoàn của tổ chức trong tương lai sẽ được quyết định bằng thành tích cá nhân và biểu hiện trên chiến trường của hai người. Kari và Hồng Tự nhìn nhau, rồi cùng quay đi. Bọn họ đều có thể nhìn thấy chiến ý trong mắt đối phương. Được rồi, hai người bắt đầu lựa chọn thành viên trong chiến bộ của mình từ các chiến hữu ở xung quanh đi. Kari có tổng điểm đánh giá cao nhất, cho nên có loa qua chọn thành viên trước tiên. Giọng nói của độc phụ nữ phản phất ý chí không thể phủ nhận. Thừa Tiêu. Kari không hề do dự mà lập tức đọc ra một cái tên. Một sinh mệnh trung niên chậm rãi đến bên cạnh Kari. Đào Mộc Lục Lục. Tiểu Ngư, ngươi hãy giúp ta một việc. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, rồi chớp chớp mắt với cô. Ngươi mà cũng cần nhờ ta giúp sao? Tiểu Ngư ngạc nhiên nhìn Trần Mặc, nhưng khi thấy gương mặt tươi cười kia, cô liền cảm thấy có chuyện không lành. Ta muốn ngươi giúp ta thực hiện một số nghiên cứu. Ngươi nghiên cứu vợ mình đến nghiện rồi à? Tiểu Ngư không khỏi bực mình, chỉ biết bật cười. Ta không phải nghiên cứu ngươi, mà nghiên cứu năng lực của ngươi. Trần Mặc nói. Có gì khác nhau sao? Có chứ. Ta, Mặc Nữ và Vô Song đang nghiên cứu một loại vũ khí đặc biệt, có khả năng chấm dứt chiến tranh vũ trụ. Trần Mặc ghé vào tai Tiểu Ngư, rồi nói bằng ngữ điệu thần bí. Vũ khí? Vũ khí đó là phụ nữ. Tiểu Ngư trêu chọc Trần Mặc, ngươi phát hiện phụ nữ có khả năng hủy diệt thế giới, cho nên muốn nghiên cứu ta sao? Hi hi, ngươi cảm thấy ngươi đã trở nên hài hước rồi. Đây quả thực là một ý kiến hay. Biến đi Tiểu Ngư lườm hắn, cô nghiêm túc, ngươi nghiên cứu vũ khí, ta có thể giúp được gì? Vũ khí siêu năng lực. Vũ khí siêu năng lực. Tiểu Ngư đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Mặc, giống như vừa phát hiện ra quái vật, khiến cho Trần Mặc cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Đây là chuyện mà gần đây ngươi, Mặc Nữ với Vô Song cứ lén lén lúc lúc làm với nhau à? Dạo gần đây, hai cha con Trần Mặc và Vô Song, cùng với Mặc Nữ, đều đi sớm về khuya, hoặc thậm chí dứt khoát không về nhà mà ở trong phòng thí nghiệm suốt đêm. Tiểu Ngư không làm gì được họ, bọn họ không nói nghiên cứu cái gì, cô cũng biết ý mà không chủ động hỏi. Hiện tại Trần Mặc quả thực đã nói cho cô. Trần Mặc nghiêm túc gật đầu. Một khi kỹ thuật siêu năng lực được công khai, thì có nghĩa là thời đại siêu năng lực toàn diện của vũ trụ đã đến rồi. Siêu năng lực rất đặc thù, liên quan đến ý thức sinh mệnh. Và cho đến bây giờ, rất nhiều nền văn minh còn chưa tìm ra được câu đố về siêu năng lực. Tuy nhiên, Trần Mặc và Mặc Nữ đã giải quyết được một phần của câu đố đó. Siêu năng lực cũng có thể trở thành vũ khí. Tiểu Ngư hỏi. Có chứ. Trần Mặc gật đầu, nghiêm túc giải thích, nếu như chúng ta có thể khuếch đại siêu năng lực thì sao? Trần Mặc duỗi tay, nhẹ nhàng gõ vào cốc thủy tinh trước mắt. Lúc này, khối nước trong cốc đột nhiên trôi lơ lửng giữa không trung, rồi hóa thành quả cầu trong suốt trước mắt bọn họ, sau đó rơi vào tay Tiểu Ngư. Đây là năng lực khống chế vật chất của ta. Nếu như năng lực này được khuếch đại, ta không chỉ khống chế cốc nước này, mà cả hành tinh, hay thậm chí là một hệ hành tinh hoặc một thiên hà thì sao? Nghe thấy những lời đó, Tiểu Ngư cảm thấy quả cầu thủy tinh trong tay trở nên lạnh lẽo hơn bao rợn cả người. Trần Mặc không để ý đến phản ứng của cô, hắn nói tiếp, giống như trận chiến giữa ta và Đồng Thanh ở rừng Bia Thiên Tinh, nếu như bọn ta không ngừng khuếch đại siêu năng lực của bản thân, thì trên lý thuyết là có khả năng hủy diệt hành tinh, không thể nào, muốn hủy diệt một hành tinh thì cần đến một nguồn năng lượng rất lớn. Một cá thể sinh mệnh cũng không thể nào sản sinh ra nguồn năng lượng lớn đến thế đâu nhỉ? Tiểu Ngư không chắc chắn lắm, cô hỏi lại. Định lý bảo toàn năng lượng chỉ có hiệu lực ở hệ thống vũ trụ hiện có, chứ không ở chiều không gian thứ tư. Nếu vậy thì liệu năng lượng có được bảo toàn trong chiều không gian thần bí kia hay không? Tương tự như thế giới hai chiều trong phim hoạt hình dưới ngòi bút của nhân loại, đối với chúng ta mà nói, năng lượng vốn không hề tồn tại trong phim hoạt hình. Và kịch bản này đã được thăng cấp thành thế giới ba chiều và thế giới bốn chiều lúc ở rừng Bia Thiên Tinh, Trần Mặc đã cảm nhận được nguồn năng lượng phát ra từ cơ thể mình. Hắn không biết đó là nguồn năng lượng của vũ trụ hiện có, hay là nguồn năng lượng đến từ chiều không gian không xác định, hoặc là nguồn năng lượng từ chiều không gian trong quá khứ hoặc tương lai. Nhưng cơ thể của hắn và Mặc Nữ đúng là đang không ngừng sản sinh ra một nguồn năng lượng cuồn cuộn, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân. Nghe Trần Mặc nói như vậy, Tiểu Ngư không khỏi trợn mắt há miệng, cô cảm thấy thế giới quan bao năm qua của chính mình đã chính thức sụp khi phát minh vũ khí siêu năng lực, ta cũng từng nghĩ đến vấn đề chiến tranh vũ trụ. Hiện nay, tốc độ hủy diệt nhanh nhất chính là tốc độ ánh sáng. Tính theo diện tích 100.000 năm ánh sáng của hệ ngân hà, thì vũ khí không gian cần 100.000 năm mới có thể phá hủy toàn bộ nơi này. Tính theo đường kính dài hàng trăm tỷ năm ánh sáng của vũ trụ, thì chiến tranh đang diễn ra với tiến độ rất chậm, và nếu vũ khí không gian được tung ra bất kể số lượng và không được kiểm soát, thì thiệt hại sẽ rất lớn và cái giá phải trả sẽ rất cao. Theo như suy nghĩ của ngươi, tính hủy diệt của vũ khí siêu năng lực cũng tương đương với vũ khí không gian. Như vậy, nếu như sử dụng vũ khí siêu năng lực, thì cũng phải trả cái giá ngang ngửa. Tiểu ngư lắc lắc quả cầu thủy tinh trong tay. Sử dụng vũ khí siêu năng lực thì vẫn tốt hơn so với sử dụng vũ khí không gian. Bởi lẽ, vũ khí siêu năng lực dễ khống chế hơn vũ khí không gian, hơn nữa còn có thể vượt qua tốc độ ánh sáng Tiểu ngư hỏi. Đúng thế, siêu năng lực gắn liền với ý thức, mà ý thức là vật chất của chiều không gian thứ tư, không bị hạn chế bởi tốc độ nhanh nhất của vũ trụ, có thể đến bất kỳ vị trí nào của vũ trụ vào bất kỳ thời điểm nào. Như ngươi đã thấy, mặt nữ có thể mở ra cánh cửa không gian để đưa chúng ta đến mộ thị thiên tinh trong rừng bia thiên tinh, những câu từ trong di thư của mộ thị thiên tinh đã khiến hắn giác ngộ. Ý thức là vật chất của chiều không gian thứ tư. Sau đó, hắn mới dần dần mở ra cánh cửa của chiều không gian thứ tư, mang đến những khả năng vô hạn cho thế giới này. Ta có thể giúp gì? Ta đã nghĩ ra một phương pháp hoạt động dựa trên các nguyên tắc cơ bản, có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh mà không cần phá hủy hành tinh và thiên hà. Cách gì? Ngươi còn nhớ máy đo điện não đồ của tiến sĩ X không? Sao Kim, tổng hành dinh của tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn rộn ràng như thường lệ. Tất cả các loại thông tin tình báo đều được tổng hợp tại bộ phận tác chiến, sau đó được chuyển lên phòng tham mưu tác chiến. Lúc này, một tin tức khẩn cấp vừa được truyền đến. Chúng ta vừa mới nhận được một tin tức, chiến bộ Minh A đã gia nhập chiến trường lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long. Khi Lam tuyên bố tin tức này, toàn bộ lực lượng vũ trang liền náo động hẳn lên. Minh A là tướng tinh hàng đầu của nền văn minh minh thể, cũng là một trong những tướng tinh nổi tiếng nhất trong vũ trụ. Hiện tại, hắn đang phụ trách toàn bộ chiến sự rối ren của nền văn minh minh thể, duy trì sự ổn định tương đối cho nền văn minh minh thể. Trong nền văn minh minh thể, Minh A được miêu tả như là một vị chỉ huy chính trực bất khuất, dày dặn kinh nghiệm, còn Minh Đồ lại có phong thái lạnh lùng như lưỡi dao, hung dữ như lửa, sát khí nặng nề. Vì lẽ đó, hầu hết người dân đều cho rằng Minh A chính là người duy nhất có thể ổn định được tình hình hiện tại của nền văn minh minh thể, không một vị tướng tinh nào khác có thể làm tốt hơn hắn. Vì để đảm bảo tuyến phòng thủ ở tòa thành Sử Long, chúng ta e là cần trợ giúp chiến trường lỗ trùng Lam nói. Ta xin đi chinh chiến đại mã tổ đứng dậy. Ta nữa, thế nào? Kiêu Lễ cũng lên tiếng. Chẳng bao lâu sau, mọi người đều cảm thấy bầu không khí trong phòng tham mưu tác chiến trở nên rất kỳ lạ, bọn họ cùng hướng mắt về cùng một phía, liền trông thấy Minh Đồ đang nhìn chòng chọc vào hình chiếu ba chiều của Minh A, đồng thời bộc phát sát khí với hận thù vô hạn. Ta đi. Minh Đồ cất giọng âm trầm. Lam không chút do dự mà lựa chọn Minh Đồ. Không chỉ các tướng tinh có mặt tại đây, mà cả Minh Đồ cũng có chút kinh ngạc, chỉ biết khẽ gật đầu với Lam. Ngươi vẫn muốn phát triển vũ khí siêu năng lực. Tiểu ngư nhìn trần mặt với ánh mắt khó tin, ngươi muốn dùng thứ này để khống chế toàn bộ nhân loại sao? Không phải khống chế toàn bộ nhân loại, mà là toàn bộ sinh mệnh trên vũ trụ. Tiểu ngư lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, cô còn chưa kịp nói thêm, trần mặt đã ngăn cô lại, trấn an để cô ngồi xuống. Hắn biết tiểu ngư đang nghĩ gì. Cô ấy chắc hẳn nghĩ hắn bị điên rồi. Nhưng tiểu ngư thực sự đã nghĩ như vậy, bởi lẽ kế hoạch này rất đáng sợ, chỉ kẻ điên mới dám chơi đùa như thế. Nó không đáng sợ như ngươi nghĩ đâu. Ngươi hãy nghe ta nói hết đã, trần mặt an ủi tiểu ngư, ngươi sở hữu siêu năng lực rất đặc biệt, có thể nhìn thấy hết thảy ý thức của mọi sinh vật. Nếu như chúng ta có thể phát minh ra một loại dụng cụ giống như tiến sĩ X, khuếch đại năng lực quan sát ý thức này lan truyền đến khắp vũ trụ thông qua thời không lượng tử, sau đó sẽ khống chế được ý thức của tất cả sinh mệnh nghe đến đây. Tiểu ngư nhìn trần mặt như nhìn một con quái vật. Cô cảm thấy hắn ta nghĩ gì cũng dám nghĩ. Ta nghĩ rằng đây là phương pháp nhanh nhất để kết thúc chiến tranh vũ trụ. Mỗi một cải cách kỹ thuật đều khiến cho thời đại thay đổi, đồng thời khiến cho chiến tranh nổ ra. Ví dụ như ở trái đất, thời đại đồ sắt đã thay thế thời kỳ đồ đá bằng những cuộc chiến tranh giữa các bộ lạc. Trong thời đại vũ khí lạnh, vũ khí nóng nắm giữ vị trí độc tôn. Nhưng trước mặt phi cơ, xe tăng của thời đại khoa học kỹ thuật, vũ khí nóng cũng không đủ sức đánh trả. Xét về lịch sử vũ trụ hiện nay, sự xuất hiện của chiến giáp đã thay đổi những xung đột trong quá khứ trong vũ trụ, thế lực tạo ra hệ thống chiến giáp là nền văn minh tử vi cũng đã trở thành nền văn minh thần cấp. Cho đến khi vũ khí không gian xuất hiện, tiến trình chiến tranh diễn ra theo tốc độ ánh sáng. Những sinh mệnh nào không thể chạy trốn bằng tốc độ ánh sáng thì có nguy cơ bị vũ khí không gian biến thành cát bụi bất cứ lúc nào. Trong thời kỳ đồ đá, chiến tranh có thể diễn ra trong vòng một thế hệ tộc đàn. Trong thời đại vũ khí lạnh, một cuộc chiến thường kéo dài mấy năm hoặc nhiều thập kỷ. Trong thời đại vũ khí nóng, thời gian chiến tranh được rút ngắn xuống còn vài tháng. Trong thời đại giữa các vì sao, tốc độ chiến tranh được tính bằng ngày. Nếu không cẩn thận, một món vũ khí không gian có thể phá hủy toàn bộ hành tinh và chiến bộ. Khi các công cụ thay đổi, các phương thức chiến tranh cũng thay đổi. Giờ đây, bọn họ bắt buộc phải sử dụng kỹ thuật của kỷ nguyên siêu năng lực thì mới có thể chấm dứt tranh chấp. Ngươi hãy tham gia nghiên cứu đi, ta và mặt nữ sẽ học hỏi siêu năng lực của ngươi, sau đó vận hành thiết bị, trần mặt nói. Tiểu ngư lắc lắc đầu với vẻ mặt kiên định, ta sẽ không để tay ngươi dính máu đâu. Có chiến tranh là có chết chóc, nhưng cho dù bao nhiêu sinh mệnh chết, thậm chí là chết dưới tay chiến bộ của tập đoàn Kiến Hành Quân, thì ta cũng không muốn cho ngươi tự mình ra tay. Trần mặt cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn nói, ta cũng không nói ta sử dụng thiết bị đó để giết người mà ngươi có ý gì. Ngươi vẫn ngốc như vậy, thật đáng yêu. Nếu ta có thể phát triển một loại thiết bị như vậy, thì ta còn cần dùng nó để giết người nữa sao? Một khi nắm giữ năng lực như thế, thì ta chính là thượng đế khống chế được mọi sinh mệnh, cần gì phải giết kẻ địch. Có thể thành công không? Thế giới này tràn ngập những điều không thể tưởng tượng nổi. Trần Mặc nói. Tên của hạng mục này là gì? Bàn tay thượng đế. Nền văn minh minh thể đã sẵn sàng chiến đấu với tập đoàn Kiến Hành Quân. Diễm nhìn chằm chằm vào bàn các ba chiều rồi mỉm cười, nền văn minh minh thể có hơi sốt ruột. Vì sao? Đồng Thanh tò mò hỏi. Diễm gõ nhẹ thông tin tình báo trong tay rồi đưa cho Đồng Thanh. Lão tộc trưởng của nền văn minh minh thể đang cố gắng cắt thịt các chức sắc quý tộc và quan chức cao cấp, tập trung quyền lực về một mối, lót đường cho Minh A lên nắm quyền, điều này có hơi khó khăn. Đồng Thanh nói. Hắn ta biết rõ việc giành lại quyền lực từ tay những quý tộc thuộc tộc đàn cấp cao đó khó khăn như thế nào. Hắn có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Khi nền văn minh Hắc Đồng đang ở thời điểm nguy hiểm nhất, hắn đã sử dụng nguồn áp lực từ bên ngoài để hoàn thành việc tập trung quyền lực, loại bỏ sự băng hoại nội bộ cũng như những xung đột công khai và bí mật của nền văn minh Hắc Đồng. Nếu không, tình hình của nền văn minh Hắc Đồng bây giờ cũng gay go như thế, thậm chí còn bị phân liệt giống như nền văn minh Ám Xâm Lâm. Một khi lão tộc trưởng kia hoàn tất quá trình tập trung quyền lực, thì cho dù nền văn minh minh thể yếu ớt hơn nữa thì cũng khó mà bị đánh sập. Vì lẽ đó, cho dù khó khăn thế nào thì bọn họ cũng phải làm bằng được, nếu không thì sẽ phải nghênh đón hố đen vũ trụ. Tuy nhiên, Minh A hiện vẫn chưa có đủ uy vọng, hắn cần một chiến thắng để mở ra con đường dẫn đến vị trí cao nhất của nền văn minh minh thể, cho nên bọn họ lựa chọn Trần Mặc. Đồng Thanh nghe ra ý tứ của Diễm. Đúng vậy, Minh Đồ đầu hàng, Minh Nguyệt Lưu Hoa chết trận, Minh Thất Vũ, Minh Diễn và phái đoàn minh thể đi đến mộ thị Thiên Tinh bị thảm sát, tất cả đều là do tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu như có thể tiêu diệt tập đoàn Kiến Hành Quân, thì Minh A sẽ dễ dàng đạt đến đỉnh cao uy vọng trong quân đội nền văn minh minh thể. Với danh tiếng như này, lại thêm sự ủng hộ của lão tộc trưởng, thì hắn ta sẽ đường đường chính chính tiếp quản nền văn minh minh thể. Chúng ta không thể để bọn họ thành công, Đồng Thanh lắc đầu nói. Lôi Đình dựa vào chiến thắng trước cựu chủ tịch quốc hội của nền văn minh Hắc Đồng để ngồi vững trên vị trí quốc vương của nền văn minh Lôi Thần, sau đó thuận tiện chấn chỉnh nội bộ của nền văn minh Lôi Thần, đồng thời đưa nền văn minh Lôi Thần trở thành thế lực cấp thần mạnh nhất chỉ sau nền văn minh Hắc Đồng. Nếu nền văn minh minh thể cũng đi theo kịch bản này, Minh A đảm nhận vai trò tộc trưởng của nền văn minh minh thể bằng chiến thắng vang dội trước tập đoàn Kiến Hành Quân. Hắn cũng tiến hành một trận thay máu đau đớn, sau đó nâng đỡ nền văn minh minh thể trở thành một nền văn minh Lôi Thần thứ hai. Vậy cung cấp cho bọn họ một ít thông tin, Diễm tủm tỉm cười, dáng vẻ đầy tự tin, giúp đỡ tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không phải là không có khả năng. Suy cho cùng, tập đoàn Kiến Hành Quân vẫn còn rất non nớt. Tuy rằng Trần Mặc rất bí hiểm, nhưng còn thiếu chút sức nóng để trở thành mối đe dọa. Hơn nữa, hắn còn phải đối mặt với chòm sao Võ Tiên, cũng như Liên Minh Thập Thành, Đồng Thanh nói. Mấu chốt là bọn họ có tin chúng ta hay không? Đồng Thanh hơi suy tư rồi cười ha hả, vậy phải xem người ra quyết sách của họ có đủ quyết đoán hay không. Ngươi có biết kẻ nào truyền tin đến không? Lam nhìn thông tin tình báo trong tay với ánh mắt nghi ngờ. Chu Hà vừa mới đưa ông ta một bản tư liệu tình báo nặc danh, bao gồm vô số tin tức khó tin. Tuy nhiên, nếu như bản tư liệu tình báo này là sự thật, thì bọn họ có thể xác định được phương hướng của toàn bộ cục diện chiến tranh. Không biết, Chu Hà cười trừ, hiển nhiên không tự tin với chính mình. Là một sĩ quan tình báo, cô ta biết rõ việc cung cấp thông tin không chính xác có thể sẽ đem lại những hậu quả vô cùng khủng khiếp cho toàn bộ tập thể. Tuy nhiên, những thông tin này lại quá quan trọng. Mặc dù chưa xác thực, nhưng cô cũng lựa chọn trình báo. Đối phương không muốn chúng ta biết thân phận của mình, thì nhất định sẽ có rất nhiều phương pháp. Hơn nữa, chúng ta không có cách nào phá giải đường dây liên lạc lượng tử, cho nên cũng không thể xác thực được bản tư liệu tình báo này. Lâm nhìn thông tin tình báo trên bay, liền rơi vào dòng suy tư miên man. Ông ta đang nghĩ đến những phe có thể giúp đỡ tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu là nền văn minh Vô Tận Hải, thì đối phương không cần thiết phải giấu tên. Còn nếu là mấy nhà khác, nhưng đối phương cũng có thể lừa gạt bọn họ. Nếu tin tức sai sự thật, bọn họ có thể bị tổn thất rất lớn, nếu tin tức là sự thật, bọn họ có thể giành được thắng lợi này. Chu Hà do dự nói, chúng ta có nên để ông chủ quyết định hay không? Sao các người có được tin tức tình báo này? Lâm Hàn cũng rất bất ngờ trước thông tin tức tình báo từ Chu Hà và Lam. Việc tin tức quan trọng như vậy về nền văn minh minh thể bị rò rỉ ra ngoài thì rõ ràng là một chuyện rất nghiêm trọng. Tin tức tình báo này chưa được xác thực, do một người nặc danh gửi đến cho chúng ta. Vì lẽ đó, mức độ tin cậy của nó hoàn toàn không thể xác định được. Chu Hà cười khổ. Nặc danh. Trần mặt sửng sốt, Lam, người cảm thấy thế nào? Có thể là một trong mấy phe khác truyền lại cho chúng ta. Lam nói, thật ra thì cũng dễ hiểu thôi, nếu tin tức này là sự thật, thì ai sẽ là người được lợi nhiều nhất? Hiện tại, sự sụp đổ của nền văn minh minh thể sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho các thế lực cấp thần trong vũ trụ. Nếu là giả thì sao? Trần mặt nói, chúng ta có thể sẽ chịu tổn thất một chút, nhưng tổn thất vẫn nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Bởi vì chuyện này có yếu có nhược, cho nên chúng ta mới đề xuất ngài đưa ra ý kiến. Nếu tin tức này là thật, chúng ta sẽ giành được chiến thắng. Nếu tin tức này là giả, thì chúng ta có thể kiểm soát được thiệt hại, cũng như không liên lụy trực tiếp đến tuyến phòng thủ tòa thành. Sử Long Lam nói. Hừm. Trần Mặc nhìn chằm chằm vào bản tư liệu tình báo, hắn suy nghĩ rồi đứng dậy. Chúng ta có thể mạo hiểm một chút, đây là một tin tức tình báo chưa được xác thực. Chu Hà gửi tin tức tình báo cho Minh Đồ, sau đó lại nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc, phản phất như sợ rằng Minh Đồ không biết đây là một tin tức chưa được xác thực. Nhìn thấy nội dung của tin tức tình báo, Minh Đồ có chút sửng sốt, ánh mắt của hắn lấp lóe ánh sáng lạnh lão, mất dần nhân tính. Tin tức tình báo này có giá trị rất đặc biệt, người nên biết rõ hơn ta. Chúng ta đã hỏi qua ý kiến của ông chủ lựa chọn mạo hiểm một lần, cũng bảo ta đưa tin tức tình báo này cho ngươi xem trước. Ngươi có muốn chấp hành hay không? Chu Hà nói. Được, Minh Đồ khẽ gật đầu, bộc phát oán hận từ trong mắt ra bên ngoài. Ngày hôm sau, một hạm đội từ chiến bộ Minh Đồ lặng lẽ tách khỏi đội ngũ, kích hoạt động cơ gấp khúc không gian và nhảy vào vực sâu của vũ trụ. Lôi Đình nhìn chăm chú vào sân huấn luyện trước mặt. Sân huấn luyện siêu năng lực. Nơi này được cải tạo từ căn cứ huấn luyện của nền văn minh Lôi Đình. Vương, đây đều là những sinh mệnh đã khai phá siêu năng lực thành công. Nhân viên nghiên cứu đưa một danh sách cho Lôi Đình với vẻ mặt vô cùng nghiêm cẩn. Chúng ta đã cải tiến kỹ thuật của nền văn minh ma diễm, giảm bớt tác dụng phụ của nó và có thể tiến hành sản xuất hàng loạt. Cho đến khi Lạc Ino công bố công thức gen siêu năng lực, chúng ta sung thêm lý luận của ông ta để tiến hành cải tiến một lần nữa, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công, tạm thời chưa phát hiện tác dụng phụ. Đã bổ cho đến nay đã phát hiện được bao nhiêu siêu năng lực đặc biệt? Lôi Đình nhìn vào danh sách, âm trầm hỏi. Chúng ta đã phát hiện ra 193 loại siêu năng lực, nhưng hầu hết đều là những siêu năng lực thông thường, chỉ có duy nhất một loại siêu năng lực đặc biệt, chính là điều khiển kim loại. Tuy nhiên, loại siêu năng lực này vẫn còn chưa thể áp dụng vào thực tiễn, chứ đừng nói là tham gia chiến đấu. Với tỷ lệ khai phá siêu năng lực thành công là khoảng 4%, chúng ta vẫn đang nghiên cứu để giúp cho các năng lực giả có nhiều hơn một loại siêu năng lực. Các ngươi phải tập trung nghiên cứu những loại siêu năng lực hữu dụng, nếu không thì không thể nào cải thiện sức chiến đấu của các binh sĩ vương. Sức chiến đấu của các binh sĩ vẫn đang được cải thiện từng ngày. Phần lớn bọn họ đều là sinh mệnh đỉnh cấp, sau khi sử dụng dược phẩm, cho dù không thành công thức tỉnh siêu năng lực, thì bọn họ vẫn đạt được tốc độ phản ứng nhanh hơn trước đây, thậm chí còn tương đương với sinh mệnh thần cấp. Chúng ta đã tổng hợp dữ liệu từ 100.000 cựu chiến binh tình nguyện, liền xác định được sức khỏe và lực lượng của bọn họ rõ ràng tốt hơn ban đầu. Rất tốt. Trong mắt Lôi Đình lóe lên tia chớp. Thành quả nghiên cứu của nền văn minh ma diễm do đang dùng cả mạng sống đổi lấy ở Thiên Hà Thạch Cam, thế nhưng có phần chưa đầy đủ thông tin, vậy nên vẫn còn rất nhiều chỗ khó hiểu. Tuy nhiên, thành quả nghiên cứu của Lạc Ino đã giúp bọn họ đạt được đột phá trong phương diện nghiên cứu công nghệ siêu năng lực. Bọn họ có thể không nhanh hơn các phe khác, nhưng chắc chắn không bị tụt lại phía sau. Mau tuyển chọn nhân sự để chuẩn bị cho công tác phổ cập dược phẩm siêu năng lực ở hành tinh thủ phủ. Nền văn minh Lôi Thần chúng ta đã sẵn sàng đón chào một thời đại mới. Rồi Lôi Thần ra lệnh bắt với chất giọng ầm vang như sấm. Trong tiểu vũ trụ của nền văn minh Bạch Tinh, một dao động không gian có đường kính 2 mét xuất hiện, các vết nứt không gian từ từ mở rộng ở bên ngoài lỗ đen có lực hấp dẫn lớn nhất. Đột nhiên, một sinh mệnh thú nhân với nước da lấp lánh ánh kim loại bước đi ra khỏi lỗ hổng không gian, nở một nụ cười điên cuồng. Ha ha ha ha, đây là lực lượng thời không, chính là lực lượng hướng đến vô địch. Không tồi không tồi, sinh mệnh thú nhân này có cơ thể đặc biệt hoàn hảo và tràn đầy sức mạnh, hơn nữa có thể đi lại như đang ở trên mặt đất bằng phẳng, vô cùng quỷ dị. Đây chính là lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh. Mặc dù nền văn minh Bạch Tinh đã trở thành một trong những nền văn minh cấp thần, nhưng nhân vật cổ lão nhất của thế lực này vẫn còn tồn tại đến ngày nay, tương tự như lão tộc trưởng của nền văn minh Minh Thể và lão tinh chủ nền văn minh Tử Vi. 10.000 năm trước, lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh đã tiến hành thử nghiệm trên bản thân, tự nguyện tiêm thuốc vào người, sau đó phong ấn cơ thể bằng vật chất tối, chủ động dấn thân vào một lỗ đen. Thời không xung quanh lỗ đen bị nén đến tận cùng, vậy nên 10.000 năm ở thế giới bên ngoài lại phản phất như một chút thoáng qua trong lỗ đen. Đây vốn là một địa phương cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát bởi lực hấp dẫn đáng sợ, nhưng lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh vẫn mạo hiểm tính mạng, quyết tâm bước vào trong đó. Hiện giờ, ông ta đã chứng minh rằng ý tưởng của mình là đúng. Khi ý thức đắm chìm bị đè nén bên trong thời không lỗ đen, cuối cùng sẽ khiến cho thân thể phát sinh biến dị, từ đó đạt được lực lượng thời không sức mạnh cao nhất trong vũ trụ này. Bởi lẽ, không ai có thể thoát khỏi sự trừng phạt của thời không. Cũng không biết Bạch Tinh hiện tại ra sao rồi. Lão tù trưởng Bạch Tinh quan sát không gian xung quanh, tìm kiếm phương hướng hành tinh thủ phủ của nền văn minh Bạch Tinh trong trí nhớ. Vào khoảnh khắc tiếp theo, từng gợn sóng không gian xuất hiện ở phía trước, ông ta liền bước vào trong đó. Hồ Băng Tâm đi ra từ văn phòng với vẻ mặt mệt mỏi xen lẫn lo âu. Trong thời buổi hỗn loạn như hiện nay, mỗi ngày đều có một đống sự vụ đang chờ bà ta giải quyết. Sau khi nhận được tin tức nền văn minh Hắc Đồng và nền văn minh Lôi Thần đều đang phổ cập siêu năng lực, Hồ Băng Tâm cũng không cam lòng để cho nền văn minh Bạch Tinh tụt lại phía sau. Bởi vì điều này mà gần đây bà ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề rắc rối, ngay cả với bộ não mạnh mẽ của một sinh mệnh thần cấp thì bà ta cũng có chút không chịu nổi. Đột nhiên, những gợn sóng không gian xuất hiện trước mặt, khiến cho những sinh mệnh xung quanh nhất thời cảm thấy choáng váng. Ai vậy? Sư Minh thay đổi sắc mặt, lập tức bảo vệ Hồ Băng Tâm ở phía sau. Nhưng ngay sau đó, một bóng người từ trong gợn sóng không gian bước ra, khiến cho Sư Minh trước mặt Hồ Băng Tâm chết lặng tại chỗ. Lão Lỗ Tông. Nhìn thấy sinh mệnh vừa mới xuất hiện, Hồ Băng Tâm liền thốt lên bằng giọng nói tràn ngập sự do dự và không chắc chắn. Sau khi quyết định nghiên cứu vũ khí siêu năng lực, Trần Mặc liền bắt đầu thực hiện. Thiết bị này có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh, đồng thời giảm thiểu tỷ lệ tử vong trong vũ trụ. Cho dù nhìn từ góc độ nào, thì đều là lợi nhiều hơn hại. Nguy cơ bị đánh cắp kỹ thuật căn bản không tồn tại. Bởi lẽ, mức độ bảo mật công nghệ ở thời đại này là rất cao, sự tồn tại của điện toán lượng tử khiến cho việc phá giải bí mật kỹ thuật hoàn toàn bất khả thi. Trước hết hãy xem thử vấn đề phạm vi Trần Mặc nói với Tiểu Ngư. Sau khi Tiểu Ngư tiến vào trạng thái siêu nhiên, một cảnh tượng khác lập tức hiện ra trước mắt cô. Tiểu Ngư nhìn thấy ý thức của Trần Mặc, ý thức của Vô Song và Mặc Nữ ở bên cạnh cô. Thể ý thức của Trần Mặc và Mặc Nữ rất đặc biệt, gần như có hình dạng con người hoàn chỉnh, khác biệt hoàn toàn so với thể ý thức chỉ nằm vị trí bộ não của Vô Song. Ngươi có thể nhìn thấy thể ý thức của những người bên ngoài không? Trần Mặc hỏi. Không nhìn thấy. Tiểu Ngư lắc đầu. Hiện tại, ngươi không cần dùng đến đôi mắt, hãy cứ nhắm mắt rồi sẽ bắt đầu cảm thụ bằng ý thức. Trần Mặc nói. Mặc Nữ đang thu thập dữ liệu về dao động sóng não của Tiểu Ngư, hy vọng tìm ra điểm đột phá trong siêu năng lực của Tiểu Ngư, để cho bọn họ cũng có thể học hỏi được loại siêu năng lực này. Tiểu Ngư nghe theo sự sắp xếp của Trần Mặc, cô từ từ nhắm mắt lại. Ngươi có thể nhìn thấy không? Trần Mặc hỏi. Vẫn không thể nhìn thấy, ngươi hãy nhớ cảm nhận bằng ý thức, cứ tưởng tượng ta ở bên cạnh ngươi, xem thử có thể nhìn thấy không. Tiểu Ngư nằm yên lặng ở trên giường, rất lâu không thấy có động tĩnh. Trần Mặc cũng không sốt ruột, đứng ở bên cạnh mà kiên nhẫn chờ đợi. Tiểu Ngư chỉ cần vận dụng siêu năng lực của mình, không cần dùng đến bất kỳ loại thuốc kích thích hay thiết bị kích thích não bộ nào khác, cũng không gánh chịu bất kỳ tác động nào đến cơ thể, thế nên bọn họ không cần phải lo lắng về sự an toàn của cô. Có rồi, Tiểu Ngư đang nhắm mắt lại đột nhiên lên tiếng. Cứ địa này là nơi công tác của chúng ta trong khoảng thời gian tới. Hôi Nhị Thập Nhất dẫn Kari và Hồng Tự Hạ đi đến cứ địa của một hành tinh rồi giới thiệu với bọn họ. Vùng đất hỗn loạn đang trong giai đoạn cải tổ, thế lực chúng ta đã khống chế không ít quân đoàn, nhưng cũng không có ý định rút ruột những quân đoàn đó. Vì thế, hai người các ngươi sẽ có hai nhiệm vụ. Nghe thấy nhiệm vụ, Kari và Hồng Tự lập tức thẳng lưng, vực dậy tinh thần. Hôi Nhị Thập Nhất làm ngơ trước phản ứng của bọn họ. Hắn ta đã không phải đứa trẻ đơn thuần bị người ta đuổi giết trên hành tinh Thạch Cam năm đó nữa. Mấy năm nay, hắn ta đi theo độc phụ nữ lăn lộn trong thế giới hắc ám của vùng đất hỗn loạn, cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Nhiệm vụ đầu tiên của hai người chính là chiêu mộ, thành lập được chiến bộ của riêng mình trong vùng đất hỗn loạn này. Chiến bộ của riêng mình. Kari và Hồng Tự ngẩn ngơ, không nói gì, nhưng những tướng tinh bên cạnh lại xì xào. Không phải bọn họ đến tiếp quản chiến bộ có sẵn sao? Các ngươi không nghe lầm đâu. Đối với chiến bộ thuộc về các ngươi, thì số lượng binh sĩ ra sao, sức chiến đấu mạnh yếu như thế nào, đều là do các ngươi quyết định. Đây cũng là một nội dung để các ngươi thi đấu với nhau. Dù sao đi nữa, một tướng tinh không thể thành lập chiến bộ cho riêng mình, thì chỉ là một kẻ chỉ có lý luận sung tất cả mọi người đều đồng ý với lời nói của Hội Nhị Thập Nhất. Là một vị tướng tinh, mà thậm chí còn không thể thành lập chiến bộ của riêng mình, thì chẳng khác gì đang chơi một trò chơi chiến trường thực tế ảo. Đây là danh sách trang bị cần thiết. Các ngươi cứ thoải mái lựa chọn, ta sẽ cố hết sức để thỏa mãn. Ngoài ra, sau khi các ngươi tuyển chọn chiến binh xong xuôi, bọn ta sẽ tiến hành khai phá siêu năng lực cho tất cả chiến binh. Đến lúc đó, tất cả chiến binh đều có thể trở thành năng lực giả, vì vậy các ngươi đều phải cân nhắc đến chuyện này trong quá trình huấn luyện tiếp theo cái gì. Tất cả chiến binh đều được khai phá siêu năng lực. Tình huống này khiến bọn họ kinh ngạc không thôi. Trong giai đoạn hiện nay, số lượng nền văn minh nắm giữ công nghệ siêu năng lực trong tay cũng chẳng có bao nhiêu. Lẽ nào thế lực phía sau bọn họ đã âm thầm làm chủ được kỹ thuật này? Nghe đến đây, bọn họ liền sôi trào nhiệt huyết, phản phất như đã phát hiện ra ngọn núi ở sau lưng chính mình không hề nhỏ bé chút nào. Hôi Nhị Thập Nhất làm như không thấy sự kinh ngạc của họ. Các ngươi còn có nhiệm vụ thứ hai. Bên cạnh việc thành lập chiến bộ, các ngươi cũng phải chỉ huy tất cả quân đoàn trong tầm kiểm soát của chúng ta tại vùng đất hỗn loạn này, sau đó bắt đầu thống nhất toàn bộ vùng đất hỗn loạn. Hai đoàn đội các ngươi sẽ tách ra để chỉ huy các chòm sao thuộc từng bộ phận tinh vực của mình. Đương nhiên, chúng ta sẽ không đánh giá tốc độ thống nhất lãnh thổ của từng người, mà xem xét bố cục và chiến thuật trên mỗi trận chiến của các ngươi, cũng như số lượng thương vong của hai bên. Kari và Hồng Tự đồng thanh đáp lời. Hai người nhìn nhau, bọn họ đều thấy được sự háo hức muốn thử sức trong ánh mắt đối phương. Cuộc chiến giữa nền văn minh Minh Thể và tập đoàn Kiến Hành Quân đã thu hút sự chú ý của các nền văn minh đỉnh cấp trên toàn vũ trụ. Ngoài trừ trận chiến xung đột nội bộ của nền văn minh Ám Xâm Lâm, đây chính là trận chiến văn minh có cấp độ cao nhất. Bởi vì trận chiến của Trần Mặc tại rừng Bia Thiên Tinh, cho nên tập đoàn Kiến Hành Quân đã nổi tiếng muôn phương, đồng thời được nhận định là một trong những thế lực đỉnh cấp. Kể từ cuộc chiến tranh vũ trụ lần trước, các nền văn minh thần cấp đã xây dựng nên trật tự nguyên tắc của vũ trụ để duy trì quyền lợi danh vọng của riêng mình, đồng thời lợi dụng cường quyền trong tay để bóp chết một số nền văn minh khác. Và từ trước đến nay, không một nền văn minh nào dám hoàn toàn đối đầu với bọn họ. Suy cho cùng, các nền văn minh thần cấp sở hữu tiểu vũ trụ, cho nên gần như bất khả chiến bại. Có điều, mọi chuyện bây giờ đã khác, tiểu vũ trụ đã bị xâm phạm bởi lỗ trùng, điều này đã phục sinh tham vọng của một số nền văn minh đỉnh cấp hùng mạnh. Và một khi nền văn minh Minh Thể thất bại, đồng nghĩa với việc các nền văn minh thần cấp không còn bất khả chiến bại, các nền văn minh đỉnh cấp lại càng dâng trào dã tâm hơn bao giờ hết. Dưới sự chú ý của thế giới bên ngoài, cuộc chiến lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vụ của Trường Thành Sử Long đã kéo dài được một tháng, nhưng cường độ vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Tại các thiên hà ở hai đầu chiến trường, một vài hành tinh đã bị khoét rỗng hoàn toàn, toàn bộ tài nguyên ở đó đều được chế tạo thành vũ khí để cung cấp cho tiền tuyến. Không gian bên ngoài lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vụ vương vãi đủ loại mảnh vỡ, gần như trở thành vùng đất chết chóc. Bất kỳ phi thuyền nào bay đến chỗ này cũng phải cẩn thận, không dám di chuyển tốc độ ánh sáng, chỉ sợ chạm phải mảnh vỡ và trực tiếp tan tành. Các cuộc chiến tranh công kích. Phòng ngự luôn có mức tiêu hao lớn nhất, bởi lẽ những trận chiến này đều không có bất kỳ chi tiết râu ri nào, chỉ có cứng đối cứng một cách chính diện. Hai phe đều đang căng thẳng, xem ai mới là người cầm cự được đến cuối cùng. Nền văn minh Minh Thể không chấp nhận thất bại, tập đoàn Kiến Hành Quân cũng như vậy. Cũng không biết tập đoàn Kiến Hành Quân có động thái gì không. Đối với tin tức quan trọng như thế, ta vốn dĩ muốn sử dụng cho bản thân mình, nhưng bây giờ chỉ có thể hy vọng bọn họ sẽ không làm uổng phí Thanh Đồng vừa quan sát tình báo truyền về tiền tuyến, vừa lẩm bẩm. Ta nghĩ rằng nghị trưởng cũng hy vọng bọn họ công cốc. Diễm cũng mở miệng. Nhân sinh rối rắm thế đấy, ta đây cũng hết cách rồi. Thanh Đồng cười hi hi, ta chỉ hy vọng có được một đối thủ xứng tầm, nếu không thì tranh giành như thế cũng chẳng có ý nghĩa. Diễm chẳng còn kinh ngạc với những lời nói của Đồng Thanh, chúng ta chính là đang đánh giá bản lĩnh, khả năng đưa ra quyết sách, cũng như năng lực bố trí chiến lược của đám tướng tinh dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong lúc hai người nói chuyện, một cửa sổ ba chiều đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Nghị trưởng, Tiền Phương vừa gửi tình báo về đây, hai phe sắp quyết chiến với nhau, ta sẽ cảnh tượng đó cho ngài lai tên thuộc hạ báo cáo. Nói xong thì lập tức biến mất, thay vào đó là tình hình chiến đấu của lỗ trùng tại Thiên Hà Bạch Vụ. Đây là cảnh được mô phỏng trong tầm quét radar lượng tử, mặc dù không chân thực đến 100%, nhưng vẫn khôi phục nguyên trạng nhiều nhất có thể. Trần Mặc để mặt nữ khởi động thiết bị, Trần Mặc ra hiệu cho tiểu ngư bắt đầu. Vũ khí ý thức bàn tay thượng đế đã trở thành con át chủ bài nhất của bọn họ, nó có thể giúp cho vô số sinh mệnh trong vũ trụ tránh thoát khỏi những cuộc chiến tranh tàn khốc. Bởi vì hạng mục này quá nguy hiểm, cho nên bọn họ bắt buộc phải cẩn thận từng bước một, nếu không thì sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Trần Mặc không tiến hành nghiên cứu ở trái đất, mà lựa chọn một hành tinh cách hệ mặt trời không xa và có môi trường tương tự với trái đất, sau đó cải tạo nó trở thành một trái đất khác, đồng thời cũng là một căn cứ nghiên cứu và cứ địa trú quân bí mật. Nếu không có sự cho phép của hắn, bất kỳ sinh mệnh nào cũng không thể tới gần. Tại đây, Trần Mặc có thể triển khai nghiên cứu mà không cần cố kỵ điều gì, cũng không sợ những trục trặc trong quá trình thực nghiệm tạo ra hậu quả khủng khiếp cho nhân loại trên trái đất. Thử lại lần nữa, ngươi cứ thả lỏng đi. Trần Mặc nói. Tiểu ngư nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Dưới sự hướng dẫn của Trần Mặc, cô bắt đầu cảm nhận thế giới, không phải bằng mắt, mà bằng ý thức của chính mình. Dần dần, cô đã có thể nhìn thấy ý thức của các sinh mệnh xung quanh mà không cần vận dụng thị giác, hơn nữa còn không chịu bất kỳ rào cản nào. Nói thử xem, chồng ơi, tiểu ngư cũng không hề mở miệng, một âm thanh vang lên trong ý thức Trần Mặc, chính là giọng nói của cô. Được rồi, Trần Mặc vô cùng sung sướng, bọn họ đã tiến thêm một bước rồi. Tiểu ngư sở hữu siêu năng lực vô cùng đặc biệt, cô có thể trực tiếp nhìn thấy ý thức của người khác, đọc được ký ức suy nghĩ của người khác, cộng hưởng ý thức với người khác, thậm chí còn đánh thức được những sinh mệnh đang ngủ say trong trạng thái thực vật. Trước đó, Dương Tư Thanh Nguyệt đã trải qua một cuộc phẫu thuật não bộ thành công, nhưng vẫn đắm chìm trong tầng sâu ý thức. Tiểu ngư chính là người đã đánh thức cô ta, đồng thời khiến cho Trần Mặc vô cùng kinh ngạc. Siêu năng lực này của tiểu ngư còn đang trong giai đoạn sơ khai, vẫn còn chưa được khai phá ở nhiều khía cạnh, nhưng chắc chắn là còn ẩn chứa những khả năng đáng kinh ngạc hơn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm ở một khoảng cách dài hơn. Trần Mặc lùi lại 10 bước, đứng cách chừng 10 mét so với tiểu ngư. Tiểu ngư cảm nhận được thể ý thức của Trần Mặc đang chuyển động, liền có chút vui mừng trong lòng, sau đó tiếp tục đặt tầm ngắm vào thể ý thức của hắn xuất hiện trong đại não chính mình. Chồng ơi, Trần Mặc nghe thấy giọng nói của tiểu ngư từ hư vô, liền vui mừng không xiết. Ta đã nghe thấy rồi, chúng ta đã có thể chứng minh siêu năng lực này của ngươi không cần tiếp xúc mà cũng có thể tiến hành khai phá. Tiểu ngư mở mắt, nhìn về phía Trần Mặc rồi xoa xoa đôi mày mệt mỏi, việc sử dụng năng lực này trong khoảng thời gian dài khiến cô vô cùng kiệt sức. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Ta sẽ bắt đầu sao chép siêu năng lực của ngươi. Trong một không gian sâu thẳm bí ẩn của nền văn minh minh thể, một gợn sóng không gian từ từ lan ra rồi mở rộng ra xung quanh. Khoảng 5 phút sau, từng chiến lần lượt lặng lẽ xuất hiện trong không gian. Cho đến khi số lượng chiến hạm lên đến hàng ngàn, dao động không gian mới chấm dứt. Không một ai trong nền văn minh minh thể biết được tiểu vũ trụ của bọn họ đã bị xâm nhập. Lúc này, một luồng sát khí hung hãn lan tràn trong không gian tối tăm. Tình báo nặc danh kia là sự thật trong không gian chiến trường thực tế ảo của tổng bộ chỉ huy trên hệ mặt trời, làm với đôi mắt hẹp dài sắc bén như lưỡi dao, cùng khuôn mặt luôn phản phất ý cười tủm tỉm, cũng không biết đang nghĩ gì. Người ở bên cạnh ông ta chính là Minh Đồ. Lúc này, Minh Đồ đang nhìn chằm chằm bản đồ sao truyền tới từ chiến hạm ở không gian lãnh địa của nền văn minh minh thể, đồng thời bộc sát khí ngang dọc khắp nơi. Sau đó, một bản đồ sao khổng lồ xuất hiện trước mắt hai người. Lòng bàn tay của tiểu ngư phủ lên thái dương của Trần Mặc, hai người hiện đang ở trong trạng thái siêu phàm. Bọn họ nhắm chặt hai mắt, kết nối ý thức với nhau thông qua năng lực đặc biệt, nhìn thấy những hình ảnh trong tâm trí tương tự như nhau. Nhưng người chiếm thế chủ đạo là tiểu ngư. Cô đang cố gắng hết sức phóng thích siêu năng lực của chính mình, để cho Trần Mặc có thể hiểu được tính chất đặc thù và phương thức vận chuyển của loại siêu năng lực này, từ đó mô phỏng lại nó. Xét về mặt lý thuyết, Trần Mặc có được cơ thể lượng tử, căn bản không gì không làm được, nhưng xét về phần siêu năng lực, thì hắn vẫn chưa chạm đến được siêu năng lực của tiểu ngư, vẫn cần một chiếc chìa khóa để có thể mở ra cánh cửa của siêu năng lực ấy. Bây giờ, Trần Mặc đang cố gắng mở cánh cửa ấy, một khi thành công, hắn sẽ có được siêu năng lực ý thức vẫn còn đang tiếp tục quay cuồng. Trần Mặc và tiểu ngư cảm giác thân mật hơn bao giờ hết. Tâm hồn bọn họ dường như đã hòa quyện vào nhau. Loại cảm giác này vô cùng đặc biệt, phản phất như hai người yêu nhau tiến hành tiếp xúc thân mật nhất, không hề giữ lại chút gì, chính là sự giao lưu từ tận sâu trong linh hồn, vượt qua cả rào cản thân thể. Trần Mặc đang cố gắng hết sức bắt chước lại những dao động trong ý thức của tiểu ngư, đây chính là phương thức thay đổi hoàn toàn hướng đi của cuộc chiến tranh vũ trụ hiện tại. Lúc này, hắn bất chợt nhìn thấy thể ý thức của tiểu ngư đang nhảy nhót liên hồi theo một quy luật nào đó, nhưng lại như chẳng có bất kỳ quy luật nào. Một phần ý thức của Trần Mặc đang lặng lẽ biến đổi, chậm rãi đồng bộ với ý thức của tiểu ngư. Chiến trường trải dài hàng trăm tỷ km, từng chùm ánh sáng nổ tung cùng những mảnh xác vỡ vụn ngập tràn khắp không gian vũ trụ, tạo nên cảnh tượng tĩnh lặng mà thê lương mỹ lệ. Ngoài ra, một dòng cỗ máy chiến tranh đều đặn gia nhập vào chiến trường, khiến cho sinh mệnh trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Bom laser, người máy chiến tranh, chiến hạm, chiến giáp, vũ khí không gian và hàng loạt các loại vũ khí khác tựa như chiến binh quả cảm chẳng sợ điều chỉ, chúng cứ thế đưa đón, rượt đuổi và chiến đấu quyết liệt với nhau trong không gian vũ trụ đổ nát hoang tàn, cuối cùng đồng quy vu tận. Sự xuất hiện của mỗi một vụ nổ mãnh liệt đều đi kèm với bức xạ độc hại và vô vàn mảnh vụn, ngay hệ hành tinh ngay bên cạnh cũng có thể bị phá hủy thành đống đổ nát chỉ trong nháy mắt. Dường như lúc này đây, vũ trụ đang lặng lẽ soạn nên một khúc tráng ca vang vọng trong tâm trí của mỗi sinh mệnh chứng kiến cảnh tượng này. Kể từ thời điểm bắt đầu, thì cuộc tổng tấn công này đã được định sẵn là phải có một bên bị hủy diệt thì mới có thể dừng lại. Mình à cảm thấy vô cùng áp lực. Tuyến phòng thủ xung quanh lỗ trùng căn bản không có góc chết, bọn họ đã phát động một cuộc tiến công siêu mãnh liệt, nhưng hầu như không gây ra bất kỳ thương vong nào. Đối phương chẳng khác nào con côn trùng đập mãi không chết, nhìn thì như lâm vào hiểm cảnh, nhưng lần nào cũng có thể ngăn được đòn tấn công của bọn họ. Xét về thủ đoạn bố cục, cũng như thực lực chiến thuật, thì vị tổng chỉ huy của phe đối phương tuyệt đối không thua kém gì hắn ta. Ngoài ra, đám binh lính của phe đối phương cũng sở hữu thực lực mạnh mẽ, các chiến giáp sư sát thủ của phe bọn họ âm thầm xâm nhập vào phòng tuyến đối diện đều sẽ bị nhanh chóng phát hiện và lập tức bỏ mạng. Tại sao lại là kết quả này chứ? Minh A biết được vị tổng chỉ huy của phe đối phương chính là tóc bạc năm đó đã dẫn dắt đoàn chiến giáp Hắc Phong Diệp tiêu diệt nền văn minh Đại Hà. Tuy rằng đã nghe nói đến rất nhiều thành tựu của cái tên tóc bạc này, nhưng hắn ta cũng không để ý cho lắm. Một tên tướng quân hoang dã chưa từng trải qua nền giáo dục bài bản, không hề có điều kiện và tài nguyên của nền văn minh thần cấp, cho dù có tài giỏi đến đâu, thì vẫn có chút chênh lệch so với hắn ta, nhưng lúc này, Minh A không thể không thay đổi suy nghĩ của chính mình. Cuộc chiến tại tòa thành Sử Long vô cùng quan trọng, chính là cuộc chiến để nền văn minh minh thể lập uy với toàn thể vũ trụ, cũng là trận chiến liên quan đến tương lai của hắn ta, hơn nữa còn là cơ hội báo thù rửa hận cho người chị Minh Nguyệt. Vì lẽ đó, Minh A tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại. Đại nhân, theo sự thúc tiến của chiến trường, chúng ta có lẽ đã đến lối vào lỗ trùng rồi. Radar cũng cho thấy đối phương còn một phòng tuyến cuối cùng, chúng ta chỉ cần phá được phòng tuyến này là có thể chiếm được lối vào lỗ trùng, một tên phụ tá hưng phấn báo cáo với Minh A. Minh A gật đầu, duy trì vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Trong chiến tranh, nếu như không xác định được toàn bộ kẻ địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn, hơn nữa còn là một kẻ địch ngoan cường như vậy, thì sẽ không bao giờ được coi là thắng lợi. Đột nhiên, Minh A thay đổi sắc mặt khi nhận được một đoạn tin tình báo gửi về từ chiến trường. Một chiến bộ đột nhiên xuất hiện ở đó, khiến cho hắn ta vô cùng ngạc nhiên. Chiến bộ Minh Đồ. Chiến bộ này do nền văn minh minh thể đầu tư toàn bộ kỹ thuật với chi phí cực lớn, vậy mà lại bị Minh Đồ mang đi, quy hàng vào trận doanh của Trần Mặc, thậm chí còn tàn sát toàn bộ phái đoàn nền văn minh minh thể. Hành động phản bội của Minh Đồ đã khiến nền văn minh minh thể trở thành trò cười trong vũ trụ. Minh A biết rõ thân phận của Minh Đồ. Một người máy có ý thức đặc biệt được tạo ra bằng kỹ thuật công nghệ. Khi còn ở nền văn minh minh thể, Minh Đồ là một tên cuồng chiến tranh im lặng kiệm lời, ngày nào cũng trốn một góc để nghiên cứu các loại binh thư, chiến pháp. Hắn ta vốn là một tướng tinh đỉnh tên thuộc hạ sự bồi dưỡng của nền văn minh minh thể, vậy mà bây giờ lại trở thành một thanh đao sắc bén chĩa vào bọn họ. Trong các cuộc chiến tranh giả lập ở học viện quân sự, Minh A và Minh Đồ có chiến tích tương đương nhau, nhưng xét về danh tiếng trong vũ trụ thì hai người này lại khác nhau một trời một vực. Minh A là thiên chi kiêu tử của nền văn minh minh thể, đối tượng sùng bái của vô số sinh mệnh, cũng là bộ mặt của nền văn minh minh thể. Mà Minh Đồ lại rất kín tiếng, hầu như chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng, hơn nữa cũng không có bạn bè, thậm chí còn bị âm thầm theo dõi phòng bị khắp nơi trong nền văn minh minh thể. Hai người có hoàn cảnh khác nhau, thế nên cũng có phong cách hành sự không hề giống nhau. Minh A đánh tới đâu chắc tới đó, từng bước xâm chiếm đối thủ, có thể khiến đối thủ dần dần lâm vào tuyệt vọng. Mà Minh Đồ lại ngập tràn sát khí mãnh liệt, đặc biệt am hiểu thủ đoạn đánh úp kẻ địch. Kể cả trong tình huống cực đoan nhất, hắn ta còn không từ thủ đoạn để giành được chiến thắng, bao gồm cả kế sách vườn không nhà trống. Minh A nghiên cứu phong cách chiến đấu của Minh Đồ, biết được Minh Đồ có thể sẵn sàng hủy diệt toàn bộ chòm sao của một thiên hà chỉ để ngăn chặn kẻ địch thay thế cứ địa. Thủ đoạn coi sinh mệnh như con sâu cái kiến như vậy đã từng khiến quan chức cấp cao trong nền văn minh minh thể khiếp sợ không thôi. Không ngờ chúng ta vẫn gặp nhau ở trên chiến trường, đáng tiếc không phải chiến hữu mà lại là kẻ thù. Minh A thở dài một hơi, hắn ta thông cảm với quá khứ của Minh Đồ, nhưng vì tương lai của nền văn minh minh thể, bất cứ chuyện gì cũng không còn quan trọng đối với hắn ta. Đại nhân, không ổn rồi. Một giọng nói nhún đầy sợ hãi lọt vào tai Minh Nha, hắn ta quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một tên thuộc hạ đang run rẩy dâng lên tập tư liệu tình báo trong tay. Nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trong tư liệu tình báo, Minh A lạnh ngắt tứ chi, bắt đầu mất bình tĩnh và trở nên hoảng hốt. Hắn ta biết tại sao chiến bộ Minh Đồ lại đột nhiên xuất hiện. Nền văn minh minh thể gặp rắc rối rồi. Võ đế báo tin tình báo cho vũ đế và quý đế bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị. Nền văn minh minh thể lựa chọn rút lui khỏi chiến trường lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long ngay khi phòng tuyến cuối cùng của tập đoàn kiến hành quân sắp sửa bị phá vỡ. Đây rõ ràng là cuộc chiến sinh tử, hai bên đều đã trả giá rất lớn, vậy mà nền văn minh minh thể lại từ bỏ ngay giây phút cuối cùng. Chúng ta phải làm gì đây? Quý đế trầm giọng nói. Vũ đệ, người nói xem nên làm gì đây? Võ đế quay đầu hỏi. Trong ba người bọn họ, vũ đế là tướng tinh trời sinh, am hiểu chiến thuật hơn hai người bọn họ. Vũ đế nhìn tình báo, suy nghĩ một lát rồi nói, rút bớt trú quân đang giằng co với tập đoàn kiến hành quân, tạm ngưng việc quấy rối bọn họ, củng cố phòng tuyến xung quanh thiên hà, sau đó chuẩn bị xem ra bọn họ không để lãng phí tin tức chúng ta cung cấp. Nhìn tin tức tình báo được truyền về, Diễm liền để lộ ý cười trên khuôn mặt. Tình hình hiện nay không khác suy đoán của hắn là bao. Tổng chỉ huy của đối phương nắm bắt thời cơ khá tốt, ra tay ngay thời khắc chiến bộ Minh A tấn công lỗ trùng. Tuy nhiên, chiến bộ Minh Đồ cũng gánh chịu thiệt hại nặng nề, trở nên rối loạn. Ấn Đường Đồng Thanh cũng toát lên vui sướng. Trải qua trận chiến này, Minh Thể đã không còn là mối đe dọa nữa rồi. Diễm nói như đã dự tính được từ trước, trong bảy nền văn minh thần cấp, Ám Xâm Lâm và Minh Thể đã rơi đài, Hải Vô Tận không có ham muốn tranh đoạt. Trong khi đó, dưới sự cai trị của Lôi Đình, nền văn minh Lôi Thần không ngừng phát triển, theo sát ngay sau chúng ta. Mà nền văn minh Bạch Tinh cũng có căn cơ ổn định, cũng như tiềm lực phát triển không nhỏ. Còn nền văn minh Tử Vi thì sao? Đồng Thanh hỏi. Nền văn minh Tử Vi là nền văn minh thần cấp cổ xưa nhất, nhưng lại rơi vào lối mòn của các giai cấp nội bộ, trở nên trì trệ suy tàn. Hơn nữa, nhóm lãnh đạo của bọn hắn cũng không đoàn kết một lòng, tương tự nền văn minh Minh Thể, chỉ là trông có vẻ không tệ hại như nền văn minh Minh Thể. Chừng nào nền văn minh Tử Vi còn chưa giải quyết xong những gia tộc cổ xưa ăn sâu bén rễ trong bộ máy quyền lực, thì cũng không thể nào uy hiếp đến chúng ta. Suy cho cùng, không phải người Tử Quân Chi tính tình ôn hòa, không đủ thủ đoạn, lại có quá nhiều mối bận tâm. Hơn nữa, ông ta cũng không đủ danh vọng và thực quyền để chống đỡ nền văn minh Tử Vi, khiến cho nền văn minh Tử Vi vẫn luôn trì trệ, duy trì hiện trạng như vậy. Nếu Minh A giành chiến thắng, hắn ta càng có khả năng hợp nhất nền văn minh Minh Thể. Trong khi đó, Tử Quân Chi cũng không có thành tựu đặc biệt nào để đề cao danh vọng và thâu tóm quyền lực, còn La Mập Mạp có vẻ như cũng không muốn đi quản cái cục diện rối rắm này lắm. Nền văn minh Minh Thể thất bại. Tin tức này nhanh chóng trở thành tin tức được quan tâm hàng đầu, lan truyền đến từng ngõ ngách trong vũ trụ. Hạm đội của chiến bộ Minh Đồ bất ngờ xuất hiện ở tiểu vũ trụ của nền văn minh Minh Thể, phản phất như một con dao nhọn tẩm độc hung hăng đâm vào trái tim của bọn họ, lập tức phá vỡ tuyến phòng thủ ở nơi này. Trong khi đó, tại chiến trường ở tòa thành Sử Long, sau khi chiến bộ Minh Đồ tập kích thành công tiểu vũ trụ của nền văn minh Minh Thể, tập đoàn Kiến Hành quân chuyển từ phòng thủ sang tấn công, hung hăng ngăn chặn tiến độ rút lui của chiến bộ Minh Nha, bám chặt lấy chiến bộ Minh A như kẹo mạch nha. Địch tiến ta lui, địch lui ta nhiễu. Hình thức chiến đấu này tiêu hao rất nhiều thời gian, khiến cho chiến bộ Minh A vì muốn nhanh chóng rút lui mà không thể không thành tráng sĩ cục tây, hy sinh một phần hạm đội để tranh thủ thời gian cho những bộ phận còn lại. Tuy nhiên, ngay cả khi chiến bộ Minh A đã ly khai khỏi lỗ trùng rồi, tập đoàn Kiến Hành quân cũng không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Một lần nữa, con hồ ly lông bạc tên Lam này lại thể hiện bản lĩnh cao vời của mình trong trận ông ta giao nhiệm vụ phòng thủ lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long cho Khúc Thứ, đồng thời điều động chiến bộ Hốt Mộc và chiến bộ Đại Ma rời khỏi lỗ trùng, kết hợp với chiến bộ Minh Đồ để cùng nhau tiến vào tinh vực nền văn minh Minh Thể để tiến hành một cuộc càn quét trên diện rộng. Chỉ cần nắm bắt được cơ hội, ông ta sẽ lập tức lao đến cắn xé nền văn minh Minh Thể, mỗi lần ra tay đều xé rách được một khối thịt. Khói lửa chiến tranh tràn đến khu vực trung tâm của nền văn minh Minh Thể. Nơi này chính là phạm vi đồn trú của chiến bộ Minh A, chính là địa phương ổn định nhất của nền văn minh Minh Thể. Mà hiện giờ, sau khi lớp vỏ bền chắc bên ngoài đã bị phá vỡ, nó gần như không thể trụ nổi trước làn đạn của hạm đội. Chiến bộ Minh Đồ tiến vào tiểu vũ trụ nền văn minh Minh Thể, liền triển khai phong cách giết chóc mà Minh Đồ am hiểu nhất, phản phất như một thanh kiếm ma đẫm máu rút được ra khỏi vỏ. Nó đi qua nơi nào, nơi đó đều trở nên khô cằn. Mỗi hạm đội chia ra thành mấy nghìn tiểu đội, bắt đầu tiến hành ban phát cái chết và nỗi sợ hãi ở từng ngóc ngách trong tiểu vũ trụ Minh Thể. Nơi này từng là chốn thiên đường chưa từng xảy ra chiến tranh, cứ thế tận hưởng sự che sở của một nền văn minh thần cấp Minh Thể, giống như những bông hoa trong tháp ngà trong suốt hàng tỷ năm qua. Hiện tại, ngoài trừ chiến hạm thì chỉ còn lại tiếng kêu rên, sợ hãi, hoảng loạn. Minh Đồ điên cuồng trút bỏ cơn hận thù của hắn. Khỏi lửa chiến tranh ở tinh vực nền văn minh Minh Thể nổ ra bốn phương tám hướng. Các đại chiến bộ đều đang chinh chiến ở tiền tuyến, cho nên tuyến phòng thủ nội bộ gần như trống rỗng. Vì lẽ đó, chiến bộ Minh Đồ dường như là đang đánh vào nơi yếu ớt nhất của nền văn minh Minh Thể, cho nên căn bản không gặp phải đối thủ mạnh nào. Đối với một người đã sống ở đây rất lâu như Minh Đồ, thì hắn ta giống như đang bước vào một vùng đất không người. Nền văn minh thần cấp một thời lại đang than khóc dưới những chiến hạm và đồ đao. Chiến bộ Minh A muốn trở về trợ giúp, thì bị ngăn chặn bởi quân chủ lực của chiến bộ Hốt Mộc, chiến bộ Đại Ma và chiến bộ Minh Đồ dưới sự chỉ huy của Lam và Minh Đồ. Minh A lần đầu tiên được lĩnh hội phong cách chiến đấu của hai vị tướng hàng đầu của tập đoàn Kiến Hành quân, một người xảo quyệt như cáo, người còn lại lạnh lùng như sói. Hắn cảm thấy chính mình như đang bị mắc kẹt trong một khu rừng đầy chông gai, mà trong khu rừng đó còn có hai con giả thú đang ẩn nấp chờ cơ hội. Chiến bộ Minh A gánh chịu tổn thất nặng nề, cuối cùng đành phải quay về trong tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ nền văn minh Minh Thể rơi vào vùng lầy chiến tranh. Nội bộ tinh vực nền văn minh Minh Thể cũng trở nên rối loạn. Thế giới bên ngoài đều biết rằng bọn họ tiêu rồi. Những thất bại liên tục đã hoàn toàn nghiền nát uy vọng của nền văn minh Minh Thể, đồng thời khiến cho nền văn minh Minh Thể trở nên vô cùng suy yếu. Các nền văn minh đỉnh cấp giao chiến với nền văn minh Minh Thể càng trở nên trắng trợn không kiêng dè gì. Trong thời đại hỗn loạn này, một khi ngã chỏng vó thì sẽ phải tiếp tục đối mặt với những cái giẫm đạp tàn nhẫn. Tác động của cuộc chiến này lớn hơn nhiều so với chính cuộc chiến. Nó đã trở thành biểu tượng vùng lên của tập đoàn Kiến Hành quân, đồng thời cũng khiến cho bộ mặt của nền văn minh thần cấp không còn hào nhoáng như xưa. Cùng với đó, trận chiến này cũng ảnh hưởng đến thế cục vũ trụ hiện tại, không ai có thể xác định bước tiếp theo trong tình hình phức tạp và rắc rối này. Sau hàng loạt cuộc chiến tranh, mối quan hệ giữa nền văn minh Minh Thể và tập đoàn Kiến Hành Quân trở nên yên bình hơn rất nhiều. Lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long trong tay Kiến Hành Quân giống như một cây đinh thép, cắm chặt gần trái tim của nền văn minh Minh Thể. Nhưng không bao lâu sau, một tin tức chấn động khác lại truyền ra. Nội bộ nền văn minh Bạch Tinh tuyên bố tin tức ra ngoài rằng thủ lĩnh cũ của nền văn minh Bạch Tinh, người mà từng đi vào trong hố đen ngàn năm đã xuất hiện trở lại. Đồng thời, đoạn video về nhân vật đó tự tay hủy diệt một hành tinh đã lan truyền trên khắp các vũ trụ. Loại năng lực cá nhân vượt trội, có thể sánh ngang với thánh thần trong truyền thuyết. Sự xuất hiện của lão tù trưởng đã đẩy tầm ảnh hưởng của công nghệ siêu năng lực lên một tầm cao mà trước nay chưa từng có. Danh tiếng của nền văn minh Bạch Tinh trở nên hưng thịnh như mặt trời ban trưa, thậm chí còn vượt qua nền văn minh Hắc Đồng. Sau khi biết được siêu năng lực của lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh, Trần Mặc cảm thán nhiều hơn kinh ngạc. Trong suy nghĩ của hắn, sinh mệnh quả thực có thể đạt đến trình độ đó. Khi còn ở trong thư viện khoa học kỹ thuật, thư lão đã nói với hắn rằng sinh mệnh có thể vận dụng siêu năng lực để dời núi lấp biển, hủy diệt các hành tinh chỉ bằng vài cái phất tay. Nhưng làm thế nào để phát triển siêu năng lực, tấn thăng siêu năng lực? Lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh ngủ say trong hố đen suốt hàng nghìn năm qua, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trở lại, sau đó bộc lộ siêu năng lực khủng khiếp. Điều này cho thấy, siêu năng lực của ông ta đã đạt đến một tầm cao mới sau khi trải qua quá trình tấn thăng vô cùng gian nan. Trần Mặc không thể không khâm phục lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh. Ông ta đã có thể buông bỏ vị trí tối cao của một nền văn minh thần cấp, nhảy ra khỏi vùng an toàn của mình, không tiếc đặt bản thân vào nguy hiểm, lao vào hố đen chỉ để kiểm tra ý tưởng về siêu năng lực của mình. Mặc dù trong hố đen, thời gian nghìn năm trôi qua trong giây lát, nhưng nỗi đau đớn thống khổ trong ý thức, cùng với những nguy hiểm đi kèm đều nằm ngoài tầm hiểu biết của người bình thường vẫn không hề thay đổi. Nếu công nghệ khai phá siêu năng liên tục phát triển, thì nó có thể đạt đến một trình độ nhất định, trở thành một loại bổ trợ cho hệ thống chiến giáp. Lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh đã thể hiện ra siêu năng lực khủng khiếp như vậy, đã khiến cho đa số nền văn minh vũ trụ càng quyết tâm phát triển công nghệ siêu năng lực. Mà tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ lại nắm giữ công nghệ siêu năng lực tốt nhất, hơn nữa sở hữu con át chủ bài là vũ khí siêu năng lực sức mạnh mà lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh đã thể hiện càng củng cố ý tưởng phát của Trần Mặc. Mở rộng uy lực của siêu năng lực, biến viên đạn biến thành hỏa tiễn. Chiến giáp có khả năng khuếch đại thể chất, sức mạnh và tốc độ của sinh mệnh, đó chính là đỉnh cao của việc sử dụng trí tuệ tạo ra các công cụ chống lại các quy tắc vũ trụ. Tương tự như vậy, vũ khí siêu năng lực có khả năng khuếch đại siêu năng lực tiềm tàng trong ý thức sinh mệnh, và đây có thể là một đỉnh cao khác. Bởi vì ý thức vượt qua thân thể. Giờ đây, ám xâm lâm đã bị chia cắt, Minh Thể đã rơi vào tình trạng suy yếu, các cuộc tranh chấp vũ trụ đã lên đến đỉnh điểm kể từ thời điểm Liên minh vũ trụ được thành lập cho đến nay. Bên cạnh đó, cơ sở tư liệu của công nghệ siêu năng lực đã được công khai toàn dân, mà lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh đột nhiên bộc lộ sức mạnh siêu nhiên. Hai điều này đã thúc đẩy sự phát triển của siêu năng lực đạt đến đỉnh cao chưa từng thấy, đồng thời khiến cho tình hình vũ trụ hiện nay trở nên rối loạn hơn bao giờ hết. Rõ ràng, toàn bộ vũ trụ đang đứng ở bước chuyển ngoặt của thời đại. Đối với bất cứ nền văn minh nào, thời thế thay đổi đồng nghĩa với cơ hội. Sự thất bại của nền văn minh Minh Thể đã phá vỡ truyền kỳ bất khả chiến bại của các nền văn minh thần cấp. Niềm kính sợ của đông đảo sinh mệnh dành cho văn minh thần cấp nhanh chóng biến mất. Hơn nữa, tiểu vũ trụ của các nền văn minh thần cấp cũng không còn an toàn tuyệt đối, vậy nên rất nhiều nền văn minh bắt đầu dâng trào giả tâm. Vì sao không thể thay vào đó? Kể từ khi Liên minh vũ trụ được thành lập đến nay, thế cuộc vũ trụ luôn ở trạng thái cân bằng, các nền văn minh thần cấp lớn hạn chế lẫn nhau. Hiện tại, trạng thái cân bằng đã bị phá vỡ, bọn họ cần có một hệ thống mới để duy trì sự cân bằng, những kẻ muốn chen vào hệ thống mới nhất định phải đấu tranh khốc liệt. Trần Mặc cũng hy vọng tập đoàn Kiến Hành Quân có thể có được một chỗ đứng trong thời đại này. Như lời nói Triệu Mẫn ở Thiên Tinh Bi Địa, hắn cũng phải tranh giành một chút. Hiện nay không phải là thời kỳ hòa bình, tập đoàn Kiến Hành Quân đã trồi lên mặt nước. Cho dù Trần Mặc hắn muốn lặng lẽ phát triển, nhưng các nền văn minh xung quanh sẽ không để yên, vậy nên hắn phải tranh giành những gì nên tranh giành. Suy cho cùng, hắn cũng đã đắc tội với mấy nền văn minh thần cấp, cho nên cũng không được phép thất bại, vì một khi thất bại thì vạn kiếp không thể trở mình. Nguy cơ song hành với thời cơ. Sau trận chiến với nền văn minh Minh Thể, tập đoàn Kiến Hành Quân đã xây dựng được nền tảng chắc chắn, cho nên cũng chưa hẳn là không thể tranh giành vũ trụ trong tương lai. Thời gian bình yên không kéo dài được bao lâu, khi các nền văn minh lớn trong vũ trụ bị chấn động trước sức mạnh siêu nhiên của lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh, một bữa tiệc thịnh soạn lặng lẽ bắt đầu. Hệ mặt trời. Tập đoàn Kiến Hành Quân khổng lồ đang hoạt động hết công suất. Các chiến bộ đang tập kết ở những thiên hà khác nhau. Toàn bộ tinh vực của tập đoàn Kiến Hành Quân đều đắm chìm trong sát khí. Tại bộ phận tác chiến ở Sao Kim, một bản đồ ba chiều cực lớn đang được bày ra trước mặt đông đảo các tướng tinh. Ngay cả Lam cũng mất đi phong thái ung dung thường ngày, nhưng ông ta vẫn nở nụ cười tự tin trên môi, khẽ nheo nheo đôi mắt hẹp dài sắc bén như lưỡi dao. Trong cuộc họp trước mặt, Minh Đồ, Vương Hải, Chu Hà, Khúc, Hổ Mộc, Đại Mã Tổ, Kiêu Lãi, Hắc Ưng, Khúc Thứ đều ngồi thẳng người, trông vô cùng chỉnh tề và nghiêm túc. Bọn họ đều là những vị tướng tinh có thể độc lập gánh vác một phương, nhưng trong phòng hội nghị này thì lại không dám thả lỏng. Minh Đồ và Vương Hải ngồi ở vị trí trợ thủ bên cạnh Lam. Trước đây, Lam với danh xưng tóc bạc đã tiêu diệt nền văn minh Đại Hà. Giờ đây, ông ta lại tiếp tục bộc lộ phong cách chiến đấu vô cùng quái dị để chiến thắng nền văn minh minh thể, đồng thời chứng minh cho tên tuổi của chính mình một lần nữa. Bên cạnh đó, Minh Đồ đã thi triển thủ đoạn tàn nhẫn tại tiểu vũ trụ của nền văn minh minh thể, từ đó có được biệt danh thanh đao lạnh lùng, khiến cho các nền văn minh xung quanh nghe thấy mà hãi hùng. Hơn nữa, chiến thắng lần này trước nền văn minh tinh thể cũng làm vững chắc thêm cho địa vị của hắn ta trong tập đoàn Kiến Hành Quân. Chu Hà, người nói xem. Lam ra hiệu cho Chu Hà bắt đầu. Chu Hà khẽ gật đầu, đứng ra khỏi vị trí, nghiêm túc lấy ra tư liệu tình báo đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mới một tiếng trước, nền văn minh Hắc Đồng đồng thủ hơn. Mọi người trong bộ phận tác chiến bắt đầu xì xào với ánh mắt sáng ngời, hàm ý muốn chiến đấu. Bọn họ đều là những phần tử hiếu chiến, cũng là những tướng tinh ưu tú, đương nhiên hiểu rõ thế cục hiện tại, cũng như biết được động thái này của nền văn minh Hắc Đồng có ý nghĩa gì. Nền văn minh minh thể xong rồi. Giáo quan, chúng ta làm thế nào đây? Đại Mã Tổ cất tiếng oang oang, vang vọng khắp văn phòng tác chiến. Những tướng tinh khác đều nhìn về phía Lam, ngoại trừ Minh Đồ, những người còn lại đều do Lam dạy dỗ và huấn luyện. Có thể nói, Lam vừa là thầy, vừa là cấp trên của bọn họ. Đối với mệnh lệnh của Lam, bọn họ căn bản chưa từng nghi ngờ. Vị tướng tinh nào cũng có sự háo hức trong mắt. Kiêu Lãi, Khúc Thứ và những người khác cũng lần lượt nói chuyện, khiến cho bầu không khí ồn ào không thôi. Lam đều nhìn thấy tất cả. Nền văn minh Hắc Đồng phát động chiến tranh với nền văn minh minh thể, hiển nhiên là muốn xâu xé nền văn minh thần cấp này. Một con thú khổng lồ ngã xuống, một bữa tiệc phân thực chính thức bắt đầu. Hiện nay, nền văn minh minh thể đã bị phân hóa quyền lực nội bộ, mà sự xuất hiện của lỗ trùng đã hoàn toàn thay đổi trạng thái triển khai quân sự của nó, đồng thời đẩy nó vào tình thế bị cường địch vây quanh. Đặc biệt là sau trận chiến với tập đoàn Kiến Hành Quân, tỷ lệ nội chiến và bạo động trong nền văn minh minh thể đã tăng lên nhiều lần. Sau khi giành chiến thắng trong trận chiến tại lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long, Lam không gấp gáp xâm lược nền văn minh minh thể. Bởi vì trước tình hình này, bọn họ có khả năng trở thành đối tượng để người dân minh thể trút giận và chống đối, từ đó phải gánh chịu tiêu hao theo thời gian. Bây giờ, nền văn minh Hắc Đồng dẫn đầu bữa tiệc phân thực, các nền văn minh xung quanh sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như thế này. Tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ hoàn toàn có thể thuận theo chiều gió mà xâu xé nền văn minh minh thể, không cần lo sợ rơi vào tầm mắt hận thù của nền văn minh minh thể. Lam nhìn xung quanh phòng họp, nhìn thấy ánh mắt rực lửa của các tướng, liền cảm thấy cực kỳ hài lòng. Lâu lắm rồi, ông ta mới có cảm giác này. Nhớ lại hồi đó đôi mắt của Lam cũng bùng cháy ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Trông thấy trạng thái của Lam, Lan Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi đưa văn kiện trong tay cho các tướng tinh xung quanh. Đây là kế hoạch tác chiến mà ta đã chuẩn bị chu đáo trước đó. Sau này, chúng ta sẽ làm việc dựa theo kế hoạch này. Lam liếm môi, nở nụ cười nhẹ mang theo cái lạnh như dao. Chúng ta cũng không đánh chiếm quá nhiều tinh vực, chủ yếu tiến hành chuẩn bị cho chiến lược đánh vào chiều sâu trong trận địa. Vì lẽ đó, các ngươi hãy tập trung bố trí cứ điểm cho 1383 thiên hà được đánh dấu trong bản đồ. Trên bản đồ sau, 1383 dấu chấm đỏ xuất hiện xung quanh lỗ trùng của thiên hà Bạch Vụ thuộc tòa thành Sử Long, phân bố ra các tinh vực trong phạm vi 3 tỷ năm ánh sáng, hình thành một mối liên kết chặt chẽ với nhau. Đã rõ tất cả các tướng tinh có mặt tại đây đều đồng loạt đáp ứng, đồng thời bộc phát sát khí lan tràn khắp nơi trong phòng họp. Bên ngoài lỗ trùng thuộc tòa thành Sử Long, từng chiến hạm lần lượt tập kết giống như bầy ong trên không trung, tạo thành một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục. Theo sự mở rộng lãnh địa, thì sức mạnh phòng thủ cũng cần phải được tăng cường lên rất nhiều. Vì lẽ đó, số lượng chiến bộ ban đầu đã không thể đáp ứng được nhu cầu phòng thủ trong tinh vực nữa. Vì thế, ngoài trừ vài chiến bộ tinh nhuệ chủ chốt, tập đoàn Kiến Hành Quân còn phải mở rộng vài chiến bộ con trực thuộc các chiến bộ lớn, đồng thời thành lập các đồn trú ở mỗi một hành tinh sinh mệnh, cũng như gia tăng số lượng người máy thông minh đảm nhận một số nhiệm vụ đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Kiến Hành Quân có động thái vũ trang quy mô lớn như thế. Lâm Thư là bộ trưởng bộ phận công nghệ phòng thủ, cô bé ngày nào đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ độc lập, có thể gánh vác một phương từ lâu. Lâm Thư chính là một trong những thành viên nòng cốt của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên không một ai dám nghi ngờ lý lịch của cô ấy. Hiện tại, Lâm Thư vẫn còn độc thân. Trái tim cô ấy từ đầu chí cuối chỉ có một hình bóng, chính là người đàn ông đã đưa tay cứu giúp cô ấy, nâng đỡ cô ấy. Có thể nói, Lâm Thư thực sự đã đem lòng yêu Trần Mặc cho đến hết cuộc đời, thậm chí còn nguyện ý cống hiến tất cả của chính mình cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Nghĩ tới có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Trần Mặc, Lâm Thư lại tràn trề ý chí chiến đấu. Lúc này, Mỗi một chiến hạm đều có nhân viên của bộ phận công nghệ phòng thủ, bọn họ xuất phát cùng các binh lính là để nhanh chóng xây dựng các lô cốt, pháo đài phòng thủ. Trong các trận chiến ngoài không gian, quy mô phòng thủ được tính theo đơn vị hành tinh, thậm chí là thiên hà. Hơn nữa, các lô cốt, pháo đài phòng thủ cần tạo ra một môi trường giao thoa không gian nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng. Chỉ bằng cách này thì mới đạt được mục đích phòng thủ chân chính. Các nhân tài trong tinh vực của tập đoàn Kiến Hành Quân đều nhận được đãi ngộ và hoàn cảnh nghiên cứu tốt nhất, từ đó có thể trưởng thành trong thời gian ngắn nhất. Bọn họ đã chuẩn bị cho công tác mở rộng tinh vực từ rất lâu rồi, và bây giờ cuối cùng cũng có thể hành động. Đột nhiên, Lâm Thư nhận được một tin nhắn quan trọng. Cô ấy lập tức vực dậy tinh thần, mở ra kênh liên lạc đội ngũ. Kênh liên lạc đội ngũ vốn đang sôi nổi ồn ào, bỗng nhiên trở nên yên tĩnh sau khi cô xuất hiện. Hạm đội đã bắt đầu xuất phát. Tất cả mọi người phải nhớ, một khi chiếm lĩnh được thiên hà, thì phải lập tức tiến hành thành lập lô cốt phòng thủ theo như kế hoạch và tiêu chuẩn dự tính, cũng như hệ thống liên kết và hệ thống gây nhiễu không gian. Tại hành tinh thủ phủ của nền văn minh Minh Thể, nơi đây đã không còn yên bình như ngày trước nữa, tất cả người dân đều đắm chìm trong nỗi lo lắng và sợ hãi. Sau khi tập đoàn Kiến Hành Quân xâm lược tiểu vũ trụ, bọn họ đã giao rắc khói lửa chiến tranh ở khắp mọi nơi, thậm chí còn đưa vũ khí không gian vào bên trong thiên hà thủ phủ. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của nền văn minh Minh Thể đã loại trừ được sự phá hoại tràn lan của vũ khí không gian. Nhưng dù vậy, tất cả những điều trên đã khiến cho tráng khí của nền văn minh Minh Thể rơi xuống đáy vực. Nếu như có thêm vài năm nữa, bọn họ có thể làm hao mòn sức ảnh hưởng này. Có điều, bây giờ đang là thời kỳ đặc thù, thế cục vũ trụ quá mức hỗn loạn, mà nội bộ nền văn minh Minh Thể rạn nứt nghiêm trụ, sự xuất hiện của lỗ trùng bên trong tinh vực Minh Thể cũng khiến cho tình hình càng thêm phức tạp. Bây giờ, nhìn thấy nền văn minh Minh Thể đang càng ngày càng suy yếu, những thế lực kia điên cuồng bao vây lấy họ. Mà sự tham dự của nền văn minh Hắc Đồng giống như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Một ngày sau khi nền văn minh Hắc Đồng động thủ, nền văn minh Lôi Thần và nền văn minh Bạch Tinh cũng gia nhập vào chiến trường, nhanh chóng triển khai công kích nền văn minh Minh Thể. Trước kia, bọn họ đều là nền văn minh thần cấp, nhưng giờ đây, những kẻ đó lại chĩa đao vào bọn họ. Ba nền văn minh thần cấp lớn đều tham dự, bữa tiệc thịnh soạn phân thực nền văn minh thần cấp này đã đạt tới đỉnh điểm. Các nền văn minh nhỏ lẻ đang có chiến tranh với văn minh Minh Thể cũng bắt đầu dốc toàn lực tấn công. Với sự dẫn đầu của các nền văn minh thần cấp khác, văn minh Minh Thể rơi vào nông nổi bốn bề thọ địch. Bọn họ đều biết, không còn cơ hội nữa rồi. Nền văn minh Hắc Đồng, nền văn minh Bạch Tinh, nền văn minh Lôi Thần sẽ không để họ sống sót. Nếu không có kỳ tích nào xảy ra, thì nền văn minh Minh Thể sẽ đón nhận kết cục bị diệt vong, bị xấu xé. Các cuộc chiến tranh kinh hoàng đang diễn ra ở nhiều thiên hà khác nhau của nền văn minh Minh Thể, toàn bộ tinh vực Minh Thể bị nhấn chìm trong bầu không khí kinh hãi và tuyệt vọng. Các phe phái khác nhau trong nền văn minh Minh Thể cũng bắt đầu tính toán cho riêng mình. Bọn họ biết, nền văn minh thần cấp tồn tại mấy trăm triệu năm nay đã tận số rồi. Một sinh mệnh bước ra từ bên trong cabin dược liệu, để mặc cho nước thuốc chảy xuôi trên người, thấm ướt mặt đất. Hắn ta sở hữu một cơ thể gần như hoàn mỹ với vô số hoa văn ma đồng, phản phất vô số con mắt đang nhìn chăm chú vào người đối diện, cũng như đường nét cơ bắp săn chắc vừa mượt mà. Những nhân viên nghiên cứu siêu năng lực nhìn thấy số liệu trước mắt, nhưng cũng không khỏi thán phục không ngớt trước thể thực nghiệm này. Bởi lẽ, bọn họ có thể cảm giác được sự biến hóa của hắn ta một cách chân thực nhất. Bộ dạng yếu đuối lúc đầu đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ tràn ngập mỹ cảm sức mạnh như bây giờ. Người cảm thấy thế nào? Người đứng đầu là Hay Quy hỏi với ngữ điệu tràn đầy mong chờ. Hắc La siết chặt nắm tay, nhìn xung quanh nói, ta không tiện thể hiện ở nơi này, muốn đi tới sân huấn luyện tại sân huấn luyện. Hắc La thi triển ba loại siêu năng lực khác nhau, khiến cho những người trong sân đều mừng rỡ không thôi. Siêu năng lực giả có thể nắm giữ hai loại siêu năng lực, thì đã được coi là thiên tài hàng đầu rồi. Vậy mà giờ đây, Hắc La lại bộc lộ ba loại siêu năng lực khác nhau cùng một lúc. Tuy rằng ba loại siêu năng lực này đều vô dụng đối với hệ thống chiến giáp, nhưng hắn ta quả thực không giống với những người khác. Điều này chứng tỏ công nghệ khai phá nhiều loại siêu năng lực của bọn họ có hiệu quả, Hắc La chính là đang trong giai đoạn phát triển. Hắn ta là một sinh mệnh Hắc Đồng chưa từng thức tỉnh siêu năng lực, nhưng vì theo đuổi sức mạnh mà nguyện ý tham gia thí nghiệm, từ một kẻ nhỏ bé yếu ớt trở thành dáng vẻ như hiện giờ. Các ngươi làm rất tốt. Đồng Thanh hài lòng gật đầu, Hay Quy, đoàn đội các ngươi vẫn có khả năng tách ra thêm một nhóm nhỏ để nghiên cứu phương pháp thăng cấp siêu năng lực không? Ta sẽ ưu tiên toàn bộ tài nguyên cho các ngươi. Nói y xong, Đồng Thanh liền bày ra vẻ mặt tràn đầy khao khát. Sau khi nhìn thấy video lão tù trưởng nền văn minh Bạch Tinh tự tay hủy diệt hành tinh, hắn ta cảm thấy vô cùng áp lực. Sức mạnh cá nhân vượt xa khả năng lý giải hiện nay mới là mục tiêu chân chính mà hắn ta đang theo đuổi, không ngờ rằng lão tù trưởng đã làm được rồi. Có thể nói, nền văn minh Bạch Tinh hiện đã đạt tới tầm cao và sự gắn kết trước nay chưa từng có. Nếu như nền văn minh Bạch Tinh có thể nắm vững kỹ thuật chế tạo thần linh này, từ đó phát triển đội ngũ nhân sự siêu năng lực đạt đến trình độ đó, thì mỗi một chiến binh Bạch Tinh đều sẽ thành đối thủ đáng gờm. Hay Quy nghiêm túc gật đầu, trước mắt, chúng ta căn bản đã hoàn thiện công nghệ siêu năng lực, mở ra cánh cửa của thời đại mới. Hơn nữa, chúng ta cũng có đủ tài nguyên nghiên cứu và nhân lực trong căn cứ, cho nên phân tách ra một nhóm nữa thì không thành vấn đề. Được, ta sẽ giao việc cho ngươi. Đồng Thanh vỗ mạnh vào bả vai Hay Quy. Kể từ khi nền tảng công nghệ siêu năng lực được công khai toàn dân, mỗi gia tộc đều đang trông ngóng, hy vọng có thể tận dụng được bước ngoặt của thời đại này. Hiện nay, nền văn minh Bạch Tinh có vẻ như đang tạm thời dẫn đầu. Không ngờ rằng nền văn minh Hắc Đồng lại sản sinh ra một nhân tài mạnh mẽ như vậy. Lão tù trưởng xem xét một lượt những tin tức quan trọng trong suốt 10.000 năm qua, không khỏi cảm thán thời đại biến hóa, đồng thời cũng nhận thức được một hệ thống vũ trụ mới đang dần xuất hiện. Phương pháp tiến hóa của ta không thể sao chép, lại có rất nhiều hạn chế. Điều đầu tiên là thời gian, ta đây phải mất 10.000 năm thì mới đạt được thực lực như hiện tại. Nếu như là những sinh mệnh khác, ta cũng không dám chắc bọn họ có thể thành công hay không. Điều thứ hai là thể chất, sinh mệnh nhất định sở hữu thể chất cực kỳ mạnh mẽ để có thể chịu đựng được sự giày xéo bởi lực hấp dẫn của hố đen. Tuy rằng cảm giác đó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, nhưng toàn bộ quá trình vô cùng đáng sợ, sinh mệnh có thể chết đi bất cứ lúc nào. Điều cuối cùng và quan trọng nhất chính là ý thức, nếu như sinh mệnh không có ý chí ngoan cường thì sẽ có thể phát điên ở trong đó. Sự tra tấn của hố đen chính là hình phạt khủng khiếp nhất. Nghe những lời lão tù trưởng nói, những người có mặt ở đây đều lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Nếu có thể phục chế lại được phương pháp tiến hóa này, nền văn minh Bạch Tinh của bọn họ có thể xưng bá vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta có thể dựa vào phương pháp cực hạn để nghiên cứu công nghệ gia tăng siêu năng lực dành cho các siêu năng lực giả, đem lại hiệu quả tốt hơn nhiều so với huấn luyện thông thường, lão tù trưởng nói. Hàng lông mày của Lâm Thư nhíu chặt vào nhau, biểu cảm mỏi mệt trên khuôn mặt của cô còn chưa giảm bớt. Những nhân viên khác có thể thay ca nghỉ ngơi, nhưng Lâm Thư thì không thể. Cô ấy cần phải tính toán biện pháp phối hợp giữa bộ phận công nghệ phòng thủ và lực lượng vũ trang, đồng thời lên kế hoạch xây dựng các công trình phòng thủ ở cùng thiên hà theo như dự tính ban đầu của lực lượng vũ trang. Một thiên hà chứa đựng hàng tỷ hành tinh, mà mỗi một cụm thiên hà lại bao gồm mấy chục thiên hà. Mỗi khi lực lượng vũ trang chinh phục được thiên hà nào, thì đội ngũ kỹ sư của bộ phận công nghệ phòng thủ phải lập tức xây dựng các loại công xưởng trên những hành tinh trong đó, sau đó tiếp tục chế tạo tất cả trang bị thiết yếu để phục vụ cho chiến trường không gian. Bao gồm cả thiết bị can thiệp không gian, thiết bị nhiễu loạn không gian, thiết bị gần sóng không gian, phản vật chất, người máy chiến tranh, chiến hạm, vũ khí không gian, phi thuyền vận chuyển trung bình cứ sau vài giờ là có một lượng hành tinh sẽ bị đào rỗng, biến thành trang bị thiết yếu. Ngay cả với sự phát triển của người máy nano, cũng như phần lớn công việc đều được quản lý bởi trí tuệ nhân tạo, thì những sự vụ còn lại vẫn rất khó khăn như cũ. Hơn nữa, bọn họ còn phải hoàn thành công tác bố trí trong thời gian quy định. Nếu không, một khi các nền văn minh khác xuất hiện, bọn họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều cuộc chiến hơn nữa. Chẳng qua, bọn họ vẫn còn thoải mái hơn với lực lượng vũ trang nhiều. Từ thời điểm lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân tiến vào tinh vực mục tiêu, bọn họ sẽ điên cuồng cướp đoạt lãnh địa theo kế hoạch, đồng thời sẽ khởi phát chiến tranh gần như ngay giây phút sau đó. Tuy nhiên, sau trận chiến với nền văn minh minh thể ở tòa thành Sử Long, một số quân đoàn chiến bộ của những nền văn minh tầm trung đều biết điều mà rời đi sau khi phát hiện ra bước chân của bọn họ. Lúc này, nhân viên kỹ thuật thuộc bộ phận công nghệ phòng thủ sẽ phối hợp với các chiến binh thuộc lực lượng vũ trang để bắt đầu xây dựng hệ thống phòng ngự. Bởi vì phải làm việc với cường độ cao liên tục, cho dù đã trải qua quá trình khai phá tiềm năng cơ thể, nhưng Lâm Thư vẫn cảm thấy vô cùng vất vả. Bỗng nhiên, một âm thanh thông báo vang lên từ thiết bị liên lạc. Khi nhìn thấy tin nhắn trong thiết bị liên lạc, Lâm Thư hơi co rút đôi ngươi, cảm thấy vui mừng khôn xiết. Trong khoảnh khắc kích hoạt hệ thống phòng ngự được quản lý bằng trí tuệ nhân tạo, Lâm Thư liền thở phào nhẹ nhõm. Công tác bố trí phòng ngự tại cùng thiên hà này đã hoàn tất, lực lượng vũ trang chính thức tiếp nhận công sự phòng ngự trong không gian, cô cũng có thể nghỉ ngơi đôi chút rồi lập tức đi tới cùng thiên hà tiếp theo. Tiểu vũ trụ nền văn minh minh thể. Một chiếc phi thuyền xuyên qua tầng tầng lớp lớp thiên hà, tiến vào một thiên hà xa xôi hẻo lánh. Kể từ khi Minh Đồ giao rắc khói lửa chiến tranh, tiểu vũ trụ đã mất đi sự yên bình vốn có lâu nay. Mà sau đó, nền văn minh Hắc Đồng đã điều động hạm đội tiến vào bên trong tiểu vũ trụ, rồi ngang nhiên phá hoại nó. Nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Lôi Đồng cũng theo sát phía sau, ý muốn hủy diệt tiểu vũ trụ này. Hiện nay, Minh A đã điều động toàn bộ binh lực phòng ngự của nền văn minh minh thể để chiến đấu với nền văn minh Hắc Đồng. Vì lẽ đó, không một sinh mệnh nào để ý đến địa phương hẻo lánh ở trong tiểu vũ trụ. Tuy nhiên, nơi này lại chôn giấu một bí mật vô cùng to lớn. Đây chính là căn cứ nghiên cứu khoa học kỹ thuật bí mật của nền văn minh minh thể, cái nôi của rất nhiều công nghệ nghiên cứu tiên tiến trong nền văn minh minh thể. Chỉ những lãnh đạo nòng cốt của nền văn minh minh thể mới biết đến nơi này. Hiện giờ, nền văn minh minh thể hỗn loạn, các quan chức cấp cao đang vận dụng toàn bộ sức lực để chống đỡ sự phá hoại của ba nền văn minh thần cấp, hoàn toàn không rảnh chú ý đến cái thiên hà hẻo lánh này. Đại nhân, đến nơi rồi. Kha Thụy nhìn thiên hà trước mắt, ánh sáng sâu trong đáy mắt hắn khẽ lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn ta bình tĩnh ung dung nhìn Minh Đông bên cạnh rồi đáp. Ú Minh Đông gật đầu. Là nhân viên cốt cán của nền văn minh minh thể, hắn ta đương nhiên biết rõ vị trí, cũng như có được quyền hạn tiến vào căn cứ nghiên cứu bí mật này. Bởi vì căn cứ này nằm bên trong tiểu vũ trụ, chính là nơi từng được coi là an toàn nhất của nền văn minh minh thể, vậy nên nó hoàn toàn không hề được bố trí phòng ngự vũ trang, chỉ có hệ thống xác minh thân phận đơn giản. Lần này, sau khi được Kha Thụy nhắc nhở, hắn ta đã nhân lúc vũ trụ trong thời kỳ hỗn loạn mà lập tức tới đây. Với thân phận lãnh đạo cấp cao, Minh Đông vào trong căn cứ nghiên cứu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ở thời đại này, bất kỳ ai cũng không đáng tin cậy, thứ đáng tin nhất chính là lực lượng trong tay. Chỉ cần chiếm được công nghệ lưu trữ trong căn cứ, hắn ta vẫn có thể dẫn dắt thuộc hạ của mình đi đến một cái vũ trụ hẻo lánh nào đó để tiếp tục cuộc khởi, tự làm hoàng đế của chính mình. Còn cái gọi là nền văn minh minh thể, hắn chẳng thèm để ý, các phe cánh gia tộc đều đang lên kế hoạch tách ra khỏi nền văn minh minh thể, hắn ta tất nhiên sẽ không lưu luyến gì. Các ngươi mau lấy tất cả công nghệ dự trữ của căn cứ rồi theo ta, nền văn minh hắc đồng sắp đánh tới đây rồi, nơi này không an toàn. Sau khi triệu tập tất cả nhân viên nghiên cứu, Minh Đông ra lệnh rời khỏi đây. Hầu như không một kẻ nào nghi ngờ cả. Khoảng thời gian này, bọn họ đều nhận được tin tức ba nền văn minh thần cấp đứng đầu vũ trụ vây công nền văn minh minh thể, thậm chí đã tiến vào tiểu vũ trụ của nền văn minh minh thể. Hơn nữa, hệ thống phòng thủ ở chỗ này hoàn toàn không đủ để đối phương nhét kẻ răng, nếu bọn họ còn không đi thì nhất định sẽ chết. Nhìn thấy đông đảo nhân viên nghiên cứu mang theo công nghệ cốt lõi bước vào phi thuyền, Kha Thụy cúi đầu, khẽ nhếch môi cười thầm. Minh Đông quay trở lại phi thuyền, hắn quay đầu nhìn về phía Kha Thụy. Hắn ta lặng lẽ đi đến căn cứ này, đám quan chức cấp cao không biết gì cả. Dù sao thì đây là nơi cất giữ công nghệ khoa học kỹ thuật đỉnh cao của nền văn minh minh thể, hắn ta hiển nhiên không nên để người khác biết được hành động của hắn. Nhưng biết cũng không sao, tất cả mọi người hiện giờ đều không có khả năng tự bảo vệ bản thân, rất nhiều quan chức cấp cao đang suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để đoạt được phúc lợi rồi lên đường trốn thoát, hắn cũng không ngoại lệ. Ta có một nơi vô cùng an toàn, Kha Thụy khẽ nói. Hả? Ở đâu? Một nơi mà ngươi không biết. Kha Thụy nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Minh Đông co rụt đôi ngươi, vừa định lùi lại phía sau, thì một con dao sắc bén cứa sâu vào yết hầu hắn ta. Ngương Dương không phải Kha Thụy, ngươi là ai? Minh Đông nhìn sinh mệnh trước mắt với ánh mắt khó tin. Kha Thụy mỉm cười, rút lại con dao sắc bén trong tay, chặt đứt phần đầu của Minh Đông. Dưới ánh nhìn khó tin của Minh Đông, hắn ta cứ thế nghiền nát bộ não của đối phương. Đáp án của ngươi đúng rồi, Kha Thụy đã chết, ta tên là Khổ Thiên Huyễn. Nhìn thi thể trên mặt đất, Kha Thụy biến đổi hình dáng cơ thể, lấy lại bộ dạng ban đầu. Cô ta là Khổ Thiên Huyễn, một trong những sinh mệnh khổ tinh đầu tiên trở thành thần vệ, cũng là một trong những nữ thần vệ ít ỏi. Cô ta được khai phá siêu năng lực vô cùng đặc biệt, đó là có thể thay đổi hình dạng cơ thể theo ý muốn, dễ dàng giả dạng thành sinh mệnh khác. Sau đó, cô ta được bổ nhiệm vào bộ phận tình báo của tập đoàn Kiến Hành Quân, từ đó tận dụng siêu năng lực đặc biệt của mình để thực hiện các nhiệm vụ đặc công. Khi Minh Đồ tiến hành công kích tiểu vũ trụ của nền văn minh minh thể, cô ta đã biến thành sinh mệnh minh thể, thành công thay thế Kha Thụy theo kế hoạch ban đầu. Minh Đồ biết đến sự tồn tại của một hành tinh kỹ thuật đặc biệt trong tiểu vũ trụ của nền văn minh minh thể, nhưng hắn cũng không nắm được vị trí cụ thể của nó. Vì lẽ đó, bọn họ cần một sinh mệnh minh thể có quyền hạn dẫn đường, chính là những quan chức cấp cao chuẩn bị trốn khỏi nền văn minh minh thể. Sau khi tìm hiểu tình hình, Khổ Thiên Huyễn quyết định lựa chọn Minh Đông, đạt được thành quả một cách vô cùng thuận lợi. Ngay sau đó, Khổ Thiên Huyễn tiếp tục biến đổi hình dáng cơ thể chính mình, trở thành Minh Đông dưới ánh nhìn trân trối của Minh Đông đã chết. Một bộ chiến giáp xuất hiện từ bệ chế tạo. Khác với các loại chiến giáp thông thường, bộ chiến giáp này có vẻ ngoài ngầu hơn, thiết kế vượt trội hơn rất nhiều. Nó có đường nét hoàn mỹ, cùng với lớp vỏ phản phất như dòng chảy thủy ngân lưu động, hơn nữa còn ẩn chứa một chút ít ánh huỳnh quang, phản phất như một vật thể có sự sống. Đây là vũ khí siêu năng lực đầu tiên trên thế gian này. Ba người Trần Mặc, Mặc Nữ và Vô Song đang tỉ mỉ thưởng thức tác phẩm hoàn hảo này. Chiến giáp siêu năng lực. Bộ chiến giáp này được làm từ một loại vật liệu rất đặc biệt, chính là hỗn hợp các hạt đặc biệt như hạt ether và vật chất tối. Ether, hạt ánh sáng của Isaac Newton. Trước đó, Trần Mặc và Mặc Nữ đã thử nghiệm vô số loại vật liệu. Thậm chí, Trần Mặc còn sử dụng tất cả các công nghệ vật liệu bên trong thư viện khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, bọn họ phát hiện ra rằng không một loại vật liệu nào có thể chịu đựng được siêu năng lực, chứ đừng nói là siêu năng lực đã được khuếch đại. Mãi về sau, Trần Mặc mới tìm ra một loại vật chất đặc thù. Hạt ether. Loại hạt tachyon đặc biệt này hiện diện ở mọi ngóc ngách của vũ trụ, nhưng không hề lọt vào tầm quét của các thiết bị dò tìm thông thường. Nó phản phất như tồn tại ở trong hư vô, ẩn sâu trong những khe hở của các hạt không gian. Hạt tachyon là một hạt hạ nguyên tử giả định và di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng bởi vì đặc tính xen vào vị trí chuyển tiếp giữa chiều không gian thứ ba và thứ tư, cho nên Trần Mặc đã gọi nó là vật chất 3-4 chiều. Hắn đã tốn rất nhiều tâm trí để chế tạo ra một cỗ máy chiết xuất hạt ether từ không gian, sau đó thu thập chúng thành một khối. Sau đó, hắn dựa vào các khối hạt ether thu thập được để tìm ra đặc điểm của nó, điều khiển hàng chục triệu thiết bị khác nhau, cũng như hàng chục máy tính siêu lượng tử để tính toán, mô phỏng và tổng hợp vật liệu cho bộ chiến giáp này. Trần Mặc đặt tên cho loại vật liệu được tổng hợp sau khi pha tạp các hạt ether là vật chất ether. Vật chất ether có những tính năng rất đặc biệt, nó có thể gánh chịu ý thức sinh mệnh và khuếch đại siêu năng lực trong thân thể vật lý sinh mệnh, đồng thời cho phép ý thức máy móc dung hợp với ý thức sinh mệnh, từ đó tạo ra bước đột phá quan trọng cho hạng mục bàn tay thượng đế. Ngoài khả năng chịu đựng và khuếch đại siêu năng lực của sinh mệnh, vật chất ether còn có công dụng đặc biệt. Nó giống chất lỏng, nhưng không phải là chất lỏng, tương tự như chất lỏng phi Newton, nhưng mạnh hơn rất nhiều so với chất lỏng phi Newton. Bên cạnh đó, nó cũng có đặc tính đàn hồi rất tốt, dễ dàng bảo vệ hoàn toàn sự an toàn của người sử dụng trong quá trình va chạm. Chính vì những điều này, Trần Mặc mới chọn nó làm vật liệu để chế tạo thành chiến giáp. Như vậy, sản phẩm phụ đầu tiên của hạng mục bàn tay thượng đế đã ra đời. Trần Mặc đặt tên cho bộ chiến giáp có khả năng khuếch đại siêu năng lực này là siêu thần. Bộ chiến giáp có thể khuếch đại siêu năng lực này không phải là bàn tay thượng đế, nhưng lại ẩn chứa ý nghĩa không hề kém cạnh. Đây là bước đột phá đầu tiên của bàn tay thượng đế, đồng thời mở ra vô số khả năng cho tương sự ra đời của vũ khí siêu năng lực đã mang đến cho Trần Mặc rất nhiều ý tưởng. Nhìn những người máy trên vũ đài, hắn bắt đầu nhớ đến nhân vật Sentino trong Marvel, một người máy có khả năng hấp thụ và bắt chước siêu năng lực, và đó cũng có thể được xem là một loại vũ khí siêu năng lực. Trần Mặc đi đến bàn thí nghiệm, đưa tay xác nhận danh tính chủ nhân của bộ chiến giáp siêu năng lực. Vào khoảnh khắc tiếp theo, bộ chiến giáp siêu năng lực bắt đầu chậm rãi nhúc nhích đến cánh tay Trần Mặc, sau đó bắt đầu quấn quanh vai và cổ của hắn, dần dần lan tràn đến toàn bộ cơ thể hắn. Cho đến khi hoàn toàn thành hình, nó mới dừng lại. Ngay sau đó, lớp sơn bên ngoài nhanh chóng thay đổi, xuất hiện họa tiết đen, đỏ đặc biệt bắt mắt, chính là logo của tập đoàn Kiến Hành Quân. Lúc này, Trần Mặc trong bộ chiến giáp siêu năng lực bay khỏi phòng thí nghiệm, Mặc Nữ và Vô Song theo sát phía sau. Trong vũ trụ, Trần Mặc đứng ở trên phi thuyền, đối mặt với một hành tinh hoang vắng, lớn hơn một chút so với trái đất, ngập tràn bão tố và không có bất kỳ màu sắc sinh mệnh nào. Cha, người mau lên đây xem thử đi. Vô Song thúc giục với ngữ điệu khẩn trương. Được. Trần Mặc cẩn thận lĩnh hội bộ chiến giáp siêu thần, có cảm giác như đang mặc quần áo, nhưng lại cực kỳ an toàn. Hắn mở rộng lòng bàn tay, hướng về phía hành tinh hoang vắng trước mặt, giây phút tiến vào trạng thái siêu cấp, liền có cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mở ra chỉ với một tiếng nói nhẹ nhàng, một luồng khí xuất hiện từ hư vô xung quanh Trần Mặc, sau đó lan tràn không gian vũ trụ. Trần Mặc cảm thấy phạm vi siêu năng lực của mình không ngừng mở rộng, cho đến khi bao trùm toàn bộ hành tinh. Lên. Trần Mặc vừa dứt lời, hành tinh trước mặt hắn chậm rãi nứt toát, nhưng đang trải qua một cơn địa chấn, đất cát không ngừng cuồn cuộn tích tụ thành từng cột đá khổng lồ vươn lên trời cao, các mảng kiến tạo bắt đầu di chuyển, dung nham giàn giụa khắp nơi. Uống Trần Mặc hét lớn lên, lập tức nắm chặt bàn tay. Trong phút chốc, hành tinh này dường như bị điều khiển và đè nén bởi một thế lực vô hình nào đó, cứ thế lập tức sụp đổ như một quả trứng chim. Oanh! Hành tinh vỡ tan thành từng mảnh, sau đó phân tán vào không gian, tạo nên cảnh tượng ngày tận thế. Vô Song ở bên cạnh trợn mắt há miệng, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Một cá nhân có thể tạo ra kỳ tích đáng sợ như vậy, chính là ý nghĩa của dự án bàn tay thượng đế. Kể từ khi sinh mệnh xuất hiện trong vũ trụ, thì đã bắt đầu chiến đấu chống lại các quy tắc tự nhiên của vũ trụ. Từ thân thể mạnh mẽ, móng vuốt sắc nhọn và bộ não thông minh, v.v., mỗi sinh mệnh có những thủ đoạn sinh tồn khác nhau để chiến đấu chống lại thiên nhiên. Đặc biệt là sinh mệnh thông minh, bọn hắn đã dựa vào trí tuệ để không ngừng chế tạo ra hàng loạt công cụ chinh phục thiên nhiên. Từ những con dao đá của thời kỳ nguyên thủy, những thanh kiếm và lưỡi cày sắt của thời cổ đại, những cỗ máy của thời đại hơi nước, cho đến các loại tàu chiến, áo giáp, robot, v.v. của thời đại công nghệ, chúng đều là những công cụ thông minh để con người chinh phục thiên nhiên. Mà hiện giờ, bọn họ đã có một loại công cụ mới ra đời trong tay họ. Sau lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh, bọn họ là những người thứ hai có khả năng tiêu diệt các hành tinh bằng siêu năng lực. Từ giờ trở đi sẽ là kỷ nguyên của siêu năng lực. Tình hình trong vũ trụ biến đổi nhanh chóng, sau hàng trăm triệu năm an ổn, chiến tranh lại nổ ra lần nữa, đi kèm với những tranh chấp giữa các nền văn minh. Chỉ với một động thái của các nền văn minh lớn, hàng loạt hệ hành tinh bị hủy diệt, hàng tỷ sinh mệnh ở đây hóa thành cát bụi, tan biến vào trong vũ trụ mênh mang. Trong khoảng thời buổi hỗn loạn này, một vài sự kiện lớn đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi sinh mệnh. Đầu tiên là sự suy tàn của nền văn minh minh thể. Các ông trùng trong toàn vũ trụ đều đang tập trung xâu xé nền văn minh minh thể, các nền văn minh xung quanh gần như không ngần ngại lựa chọn tham gia vào đội ngũ phân thực này. Dù sao đi nữa, nền văn minh minh thể tự như con voi lớn ngã nhào trên thảo nguyên, hiện vẫn đang thoi thóp, không còn sức chống cự. Những thế lực xung quanh bọn họ hiển nhiên cũng sẽ nổi lên ý định bỏ đá xuống giếng, bắt đầu cắn xé chi miếng mồi ngon là bọn họ. Lúc này, người dân nền văn minh minh thể đột nhiên đón nhận một tin tức đáng sợ nhất. Minh A bị ám sát. Là một tướng tinh hàng đầu, hắn không chết trên chiến trường, mà bị giết hại bởi phe cánh thân thiết với nền văn minh Hắc Đồng. Tin tức này như cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà minh thể. Minh A là tướng tinh hàng đầu vũ trụ, cũng chính là trụ cột quan trọng nhất của nền văn minh minh thể, nhưng mà giờ đây đã chết mất xác. Trong nháy mắt, toàn bộ quân đoàn chiến bộ của nền văn minh minh thể đều sụp đổ. Sau khi biết được tin tức này, các nền văn minh trong đội ngũ phân thực không cho nền văn minh minh thể bất kỳ cơ hội nào, cứ thế xé nát những tinh vực cuối cùng còn sót lại của nền văn minh minh thể. Một trận bữa tiệc phân thực trắng trợn, không kiêng dè gì mà diễn ra bên trong nền văn minh minh thể. Giữa đội ngũ phân thực ấy, kẻ được lợi lớn nhất đương nhiên là ba nền văn minh Hắc Đồng, Bạch Tinh và Lôi Thần. Cả ba nhà đều mở rộng lãnh địa, hoàn toàn xứng đáng trở thành ba gã quái vật khổng lồ của vũ trụ. Bên cạnh đó, một nền văn minh thần cấp khác là Ám Xâm Lâm cũng hoàn toàn xác định được kết cục của mình. Địch Nam Giả, kẻ đã dấy lên cuộc đảo chính trong nền văn minh Ám Xâm Lâm, đã khống chế được tiểu vũ trụ, đồng thời tuyên bố bản thân mới là dòng chính của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Mà Địch Nam Mễ La, thủ lĩnh ban đầu của nền văn minh Ám Xâm Lâm đã thống lĩnh bốn chiến bộ tinh nhuệ nhất, chiếm cứ một nửa tinh vực của nền văn minh Ám Xâm Lâm, đặt tên khu vực đó là Hắc Xâm Lâm, đồng thời công khai chỉ trích Địch Nam Giả đã chia cắt Ám Xâm Lâm. Hai bên lao vào một cuộc tử chiến mà không màng thế sự. Bất cứ ai có chút hiểu biết về tình hình thì đều hiểu rằng nền văn minh Ám Xâm Lâm đã tiêu tàn. Nền văn minh Ám Xâm Lâm vốn có sự chia rẽ và xung đột nội bộ nghiêm trọng, chỉ mạnh hơn một chút so với một số nền văn minh đỉnh cấp tầm trung, rõ ràng đã mất đi tư cách xưng bá ở thời đại vũ trụ hỗn loạn hiện nay. Một số nền văn minh thông minh liền lợi dụng cuộc chiến giữa Địch Nam Giả và Địch Nam Mễ La, bắt đầu cắn nuốt một bộ phận tinh vực bị bỏ quên của nền văn minh Ám Xâm Lâm. Bên cạnh những nền văn minh thần cấp, các thế lực khác cũng đã bước vào giai đoạn cá lớn nuốt cá bé. Đáng chú ý nhất trong số đó là nền văn minh Võ Tiên, thế lực này vốn luôn tỏ ra khiêm tốn, lúc này lại vô cùng huênh hoang, bắt đầu thôn tính các nền văn minh nhỏ xung quanh. Đồng thời, liên minh thập thành và nền văn minh cự nhân cũng bày ra sức chiến đấu đáng sợ trong các cuộc chinh chiến không gian. Nền văn minh Vô Tận Hải vẫn luôn yên bình trầm lặng, lại đột nhiên tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng lão tiên tri của bọn hắn đã xuất thế, từ đó gây chấn động toàn bộ vũ trụ. Nền văn minh Vô Tận Hải đã tồn tại từ thuở ban sơ của vũ trụ, hơn nữa còn có thể né tránh tai ương trong mỗi cuộc chiến tranh vũ trụ bằng năng lực tiên đoán đặc biệt của mình. Xét theo thâm niên bối phận, thì ngay cả lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh cũng không đủ tư cách để so sánh cùng lão tiên tri của nền văn minh Vô Tận Hải. Hơn nữa, lão tiên tri còn vô cùng thần bí với tuổi tác không xác định, tựa như một thanh định hải thần châm của nền văn minh Vô Tận Hải. Sự xuất hiện của lão tiên tri khiến cho nền văn minh Vô Tận Hải vui mừng khôn xiết, nội bộ đoàn kết trước nay chưa từng có, các nền văn minh bên cạnh vốn định động tay động chân với nền văn minh Vô Tận Hải lập tức thu tay lại, không dám lộn xộn nữa. So với các nền văn minh thần cấp khác, nền văn minh Tử Vi lại có vẻ rất bình lặng đến mức khiến cho người ta không tìm được manh mối. Ngoài trừ việc chiếm giữ lỗ trùng liên thông đến tinh vực của mình, bọn họ không hề có động thái nào nữa, yên lặng phòng thủ trong cái thời đại hỗn loạn này, có chút không giống với tất cả các bên. Một số nền văn minh nhìn không thấu tình trạng của nền văn minh Tử Vi, hoàn toàn không dám tùy tiện ra tay với bọn họ. Ngoài ra còn có nền văn minh Vân Châu. Dưới sự cai trị của Đồ Vân, nền văn minh Vân Châu vốn dĩ là một thế lực đỉnh cấp. Sau khi lỗ trùng bắt đầu xuất hiện, Vân Châu đã bắt tay làm bạn với năm nền văn minh đỉnh cấp khác, tạo ra một đoàn thể hùng mạnh trong thời kỳ hỗn loạn này. Liên minh Tinh Vân. Sau khi được hình thành, Liên minh Tinh Vân đã lập tức gia nhập vào thịnh yến phân thực nền văn minh minh thể, từ đó bắt đầu bành trướng sức mạnh, gần như chỉ đứng sau các nền văn minh thần cấp. Còn có một thế lực cũng thu hút sự chú ý rất lớn trong lúc này, chính là tập đoàn Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân là ngòi nổ dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh minh thể, đồng thời cũng là thế lực nắm giữ lỗ trùng tại tòa thành Sử Long kết nối tinh vực cốt lõi của nền văn minh minh. Sau khi tham gia đội ngũ phân thực nền văn minh minh thể, tập đoàn Kiến Hành Quân bộc phát khí thế sét đánh không kịp bưng tai, thôn tính 1383 cụm thiên hà của nền văn minh minh thể trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Trong 6 tháng đó, bọn họ đã cạnh tranh với một vài nền văn minh đỉnh cấp khác và giành chiến thắng trong hàng chục ngàn trận chiến, thậm chí còn đánh giáp lá cả với nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Lôi Thần. Bằng phong cách chiến đấu mạnh mẽ và hiệu quả chiến lược đỉnh cao, tập đoàn Kiến Hành Quân khiến những thế lực vốn nghĩ rằng bọn họ ăn may mới chiến thắng trong cuộc chiến với nền văn minh minh thể lập tức phải ngậm miệng. Một số nền văn minh cứng đầu, tự cho mình sở hữu quân đoàn hùng mạnh, nên muốn đụng chạm với tập đoàn kiến hành quân. Nhưng khi tới các tinh vực thuộc quyền quản lý của kiến hành quân, hiểu rõ cách bố trí phòng thủ ở nơi đó, thì bọn họ mới sợ hãi không thôi, không dám tùy tiện tiến lên. Một vài tướng tinh có năng lực đều có thể nhận ra các tinh vực do tập đoàn kiến hành quân chiếm đóng, lấy lỗ trùng thuộc thiên hà bạch vụ của tòa thành Sử Long làm trung tâm, trong bán kính 1,5 tỷ năm ánh sáng, đều không có lỗ trùng thứ hai nào. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản không có điểm tựa để tấn công các khu vực này. Hơn nữa, bố cục của những cụm thiên hà trong phạm vi kiểm soát của tập đoàn kiến hành quân đối ứng với nhau một cách kỳ lạ. Nếu muốn đánh bại một trong các cụm thiên hải, thì bọn họ đều phải cân nhắc đến việc đối phó với vòng vây từ lực lượng đồn trú của các cụm thiên hà còn lại. Thân quá sâu thì sẽ có nguy cơ bị vây giết rất lớn. Nhưng muốn chiếm đóng được tinh vực này, thì bọn họ phải tấn công từng cụm thiên hà với cái giá phải trả rất lớn. Hơn nữa, tập đoàn kiến hành quân còn nắm giữ công nghệ pháo đài không gian, có thể vô hiệu hóa vũ khí không gian và vũ khí tốc độ ánh sáng. Vì lẽ đó, bọn họ cần phải mang theo đao thật súng thật để tiến hành các cuộc va chạm trực diện, thì mới có thể chiếm được những pháo đài đó. Nhưng với bố cục của các pháo đài thiên hà này tại tòa thành Sử Long, tập đoàn kiến hành quân hoàn toàn có đủ sức mạnh để thực hiện chiến lược thọc sâu vĩ đại. Hơn nữa, những vị tướng tinh hàng đầu tóc bạc và Minh Đồ còn liên thủ với nhau, vậy nên không một thế lực nào dám động tay với tập đoàn kiến hành quân. Với 1.383 cụm thiên hà của nền văn minh minh thể, cùng với một tinh vực liên kết vượt qua 3 tỷ năm ánh sáng, tập đoàn kiến hành quân. Một thế lực vốn chỉ có hai tinh vực là Chòm Sao Song Ngư và Tòa Thành Sử Long, đã mở rộng lãnh thổ gấp 2 lần. Nhìn thấy khí thế hùng hổ của các chiến bộ dưới trướng tập đoàn kiến hành quân, người nào người nấy đều cho rằng thế lực này sẽ tiếp tục bành trướng, thì bọn họ lại đột nhiên dừng lại. Tuy nhiên, các nền văn minh khác cũng không hề để ý chuyện này, mà vẫn còn đang điên cuồng tranh đoạt với nhau. Nền văn minh minh thể là một trong thế lực khổng lồ nhất của vũ trụ trong suốt trăm triệu năm, vì lẽ đó, sự sụp đổ của bọn họ đã để lại một vùng lãnh thổ với diện tích hơn 15.000 tỷ năm ánh sáng. Từ góc nhìn lập thể mà nói, thì mảnh tinh vực 3 tỷ năm ánh sáng nằm trong tay tập đoàn kiến hành quân còn chưa tới 1%. Với thực lực vượt trội đã được phô bày trong vô số cuộc chiến, thì việc tập đoàn kiến hành quân chiếm được 1% lãnh thổ của nền văn minh minh thể thì cũng không là chuyện đáng kinh ngạc. Sau khi nếm trải sự hung hăng của tập đoàn kiến hành quân, các thế lực khác cũng không đi ngấp nghé tinh vực của bọn họ nữa, mà đặt lực chú ý lên các tinh vực còn lại của nền văn minh minh mà kẻ cắn xé kịch liệt nhất tất nhiên là ba nền văn minh thần cấp lớn và cả liên minh tinh vân. Ba nền văn minh thần cấp chia nhau một nửa lãnh thổ, liên minh tinh vân chiếm đóng 1/5 lãnh thổ, nền văn minh minh hỏa phân tách từ nền văn minh minh thể chiếm đóng 1/5 lãnh thổ khác, mấy chục vạn nền văn minh lớn bé khác chia nhau chiếm cứ những phần còn lại. Bữa tiệc phân thực này duy trì suốt 5 năm rồi mới dừng lại, nền văn minh minh thể. Một trong 7 nền văn minh lớn thần cấp. Chính thức diệt vong. Điều đáng tiếc duy nhất là hành tinh thủ phủ của nền văn minh minh thể đã bị nổ tung thành mảnh vụn trong chiến tranh. Tất cả các công nghệ hàng đầu của nền văn minh minh thể cũng tan thành mây khói, một số ít khoa học kỹ thuật còn sót lại đều bị mã hóa lượng tử, hoàn toàn không có khả năng phá giải. Cũng nhanh chóng mò tới căn cứ bí mật ở tiểu vũ trụ, nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra hành tinh đó đã sớm hóa thành bụi mịn vũ trụ. Lúc này, các thế lực lớn trong vũ trụ bắt đầu bước vào thời kỳ tu sửa tập thể, tiêu hóa những thu hoạch trong khoảng thời gian vừa qua. Sự hòa bình trong thời kỳ đổi mới kéo dài được 6 năm. 6 năm đó cũng là 6 năm nghiêng trời lệch đất. Trước kia, siêu năng lực là những khả năng thuộc về một số rất ít sinh mệnh thần cấp, và đó cũng là biểu tượng cho bộ gen và thân phận tôn quý của bọn họ. Vì lẽ đó, vô số sinh mệnh đã không từ thủ đoạn chỉ để bản thân thức tỉnh siêu năng lực. Nhưng mấy năm nay, các loại công nghệ khai phá siêu năng lực mọc lên như nấm. Công thức siêu năng lực do Lạc Ino công bố đóng vai trò rất lớn đối với nền tảng công nghệ siêu năng lực. Nó tự như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thần bí, giúp cho các nền văn minh lớn đột phá bình cảnh trong lĩnh vực nghiên cứu siêu năng lực, tiến lên một nấc thang hoàn toàn mới. Các nền văn minh lớn bắt đầu công bố kỹ thuật siêu năng lực thuộc về chính mình. Trong đó, nền văn minh Bạch Tinh là thế lực nổi bật nhất. Bọn họ thu được công nghệ siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm, hơn nữa còn tự mình cải tiến nó và đạt được xác suất thành công rất thứ hai là nền văn minh Hắc Đồng. Bọn họ cũng giống nền văn minh Bạch Tinh, có được công nghệ siêu năng lực của nền văn minh Ma Diễm, hơn nữa còn kết hợp nó với nghiên cứu của chính mình và luận văn siêu năng lực của Lạc Y Nổ, từ đó phát triển ra phương pháp khai phá nhiều loại siêu năng lực trong một cơ thể, khiến cả vũ trụ vô cùng thán phục. Nền văn minh Lôi Thần cũng có phương pháp của riêng mình, bọn họ lợi dụng thành quả nghiên cứu của nền văn minh Ma Diễm để sửa đổi công nghệ vốn có của chính mình, sau đó tận dụng tác nhân kích thích từ dòng điện đặc thù, gia tăng xác suất khai phá thành công những loại siêu năng lực liên quan tới sấm sét. Bên cạnh đó, tập đoàn kiến hành quân cũng được cho rằng có thể hỗ trợ sinh mệnh thức tỉnh siêu năng lực với xác suất 100%, hơn nữa còn rất an toàn. Thậm chí, một số kẻ còn nói rằng bọn họ còn nắm giữ phương pháp khai phá một số siêu năng lực nhất định nào đó. Bởi vì các loại tin tức thật giả giả, cũng vì chiến thắng trước nền văn minh minh thể, vậy nên tập đoàn Kiến Hành Quân trở thành chú ý của cổ đông đảo nền văn minh. Chỉ tiếc rằng, tập đoàn Kiến Hành Quân bảo mật công nghệ ở mức tối cao, hơn nữa còn chưa bao giờ tiết lộ nguyên liệu phát triển dược phẩm khai phá siêu năng lực ra bên ngoài. Bởi vì không thể lấy được tài liệu nghiên cứu siêu năng lực của tập đoàn Kiến Hành Quân để tham khảo, một vài nền văn minh không có đột phá liền chuyển mục tiêu lên các nền văn minh đã phát triển công nghệ siêu năng lực thành công khác với vô số thủ đoạn khác nhau. Từ việc lôi kéo nhân viên nghiên cứu, mua bán trao đổi công nghệ ở chợ đen, cho đến việc tranh giành cướp đoạt, lừa gạt hãm hại cuối cùng, toàn bộ bức màn đã được vén lên, hầu hết các nhà nghiên cứu của tất cả các nền văn minh lớn cũng không còn mơ hồ về siêu năng lực nữa. Sau khi nền tảng lý luận về cơ chế khai phá siêu năng lực được thiết lập, một hệ thống cơ bản đã được hình thành, vô số công nghệ khai phá siêu năng lực lần lượt ra đời. Các công nghệ này đều đi kèm với ưu khuyết điểm khác nhau, nhưng đều có công năng vô cùng kỳ lạ. Sự xuất hiện của công nghệ siêu năng lực đã khiến tất cả sinh mệnh có trí tuệ trong vũ trụ trở nên bình đẳng với nhau theo nghĩa đen. Ngay cả khi không thừa kế bộ gen thần cấp, những sinh mệnh bình thường cũng có thể thông qua công nghệ siêu năng lực để có được siêu năng lực, để trở nên mạnh mẽ hơn, phản ứng cũng nhanh nhạy hơn. Sau khi hệ thống thay đổi, một vài nền văn minh quật khởi, một số nền văn minh lại suy tàn. Số lượng phương pháp khai phá siêu năng lực và các chủng loại siêu năng lực trong vũ trụ gia tăng lên với tốc độ như vũ bão. Chỉ có những siêu năng lực mà ngươi không tưởng tượng ra, chứ không năng lực nào là không có. Tuy nhiên, hầu hết các loại siêu năng lực đều không có tác dụng quá lớn trong hệ thống chiến đấu chiến giáp, chỉ có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Một thời đại đặc biệt đã đến. Chính là thời đại siêu năng lực. Ở thời đại này, sinh mệnh trí tuệ yếu đuối cũng có thể đánh thắng giả thú đáng sợ bằng tay không. Ở thời đại này, siêu năng lực giả xuất hiện khắp nơi, khoảng cách giữa các cấp độ sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Và ở thời đại này, sự thần kỳ tràn ngập vô tận. Trong suốt 10 năm từ khi chiến thắng trước nền văn minh minh thể, tập đoàn Kiến Hành Quân vùi đầu phát triển. Thế giới bên ngoài cũng không biết thực lực chân chính của tập đoàn Kiến Hành Quân. Khi các thế lực khác ra sức phân thực nền văn minh minh thể, thì tập đoàn Kiến Hành Quân tạm ngừng bành trướng sức mạnh, hơn nữa còn tập trung tu sửa nội bộ, hợp nhất tinh vực với tốc độ cực nhanh. Tập đoàn Kiến Hành Quân là thế lực làm chủ công nghệ siêu năng lực sớm nhất, đồng thời còn nắm giữ phương pháp độc đáo ở phương diện thăng cấp siêu năng lực. Vì lẽ đó, với nền tảng công nghệ của Trần Mặc là yếu tố chủ đạo, đội ngũ nghiên cứu công nghệ dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân đã bắt đầu chỉnh sửa phương pháp thăng cấp năng lực, hiện đã hoàn thiện nó một cách toàn diện. Xét về phương diện khoa học kỹ thuật của tập đoàn Kiến Hành Quân không hề kém cạnh các nền văn minh lớn như nền văn minh Bạch Tinh và nền văn minh Hắc Đồng, thậm chí còn chiếm được ưu thế nhất định so với các thế lực đó. Dưới sự trợ giúp của công nghệ siêu năng lực, thành viên của toàn bộ các sư đoàn, quân đoàn trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân, cũng như các thành viên của đội ngũ dự bị tại hệ mặt trời, đều đã tiến hành khai phá siêu năng lực. Bên cạnh đó, những sinh mệnh muốn tiến vào những chiến bộ nòng cốt hàng đầu dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân, thì chí ít phải sở hữu siêu năng lực cấp 3. Bởi vì sự phát triển của công nghệ siêu năng lực, các thiên tài lần lượt xuất hiện, sức mạnh tổng thể của chiến bộ được nâng cao hơn trước đây rất nhiều. Trong thời đại khoa học kỹ thuật, mọi khoảng cách đều có thể được bù lại trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Phương diện này, hệ mặt trời không còn như trước kia, tinh hệ từng ẩn mình trong bóng tối vô tận giờ đã trở thành trung tâm hành chính của thiên hà trực thuộc tập đoàn Kiến Hành Quân. Bất kỳ sinh mệnh muốn đi vào hệ mặt trời cũng đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra và xét duyệt, những kẻ ngoại lai căn bản không có khả năng tiến vào nơi này trừ khi nhận được lời mời từ những người bên trong. Đối với sinh mệnh sinh sống tại tinh vực chịu sự quản lý của Kiến Hành Quân, việc có thể đi vào hệ mặt trời chính là một loại vinh dự. Ngay cả nhân loại trên trái đất cũng chưa từng tưởng tượng rằng trái đất có thể đạt được địa vị như ngày nay. Đây là kết quả mà tập đoàn Kiến Hành Quân đã phải bỏ ra vô số tâm huyết và kỹ thuật mới có thể đạt được. Sao Kim vẫn là trụ sở của lực lượng vũ trang như trước. Lúc này, trong căn cứ trang bị của lực lượng vũ trang, tất cả tướng tinh nòng cốt của lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân như Lam, Vương Hải, Hốt Mộc, Hắc Ưng, Đại Mã Tổ, Khúc Thứ, Kiêu Lễ, Chu Hà đều đã có mặt. Bởi vì tình hình trên tiền tuyến biến đổi liên tục, tất cả tướng tinh phải thường trú ở chiến bộ của mình, hiếm khi nào đều xuất hiện trong hệ mặt trời như vậy. Nhưng hiện giờ, bọn họ đều tụ tập ở đây, đủ để chứng minh tầm quan trọng của cuộc hội lần này. Trong số rất nhiều tướng tinh, có một thanh niên nhân loại thanh tú, thoạt nhìn mới hơn 20. Hắn ta sở hữu khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt điềm tĩnh, cùng với khí chất có đôi phần quen thuộc. Thanh niên nhân loại này chính là Minh Đồ. Trần Mặc sử dụng công nghệ kết nối ý thức để đưa ý thức của Minh Đồ trong cơ thể máy móc vào cơ thể nhân bản. Từ một người máy không hề có độ ấm, Minh Đồ giờ đây đã trở thành một anh trai cung ngầu. Tất cả các tướng tinh ở đây đều biết thân phận của Minh Đồ. Khi mới biết Minh Đồ là một người máy, bọn họ khiếp sợ không thôi, đồng thời cực kỳ tức giận với nền văn minh minh thể, cũng như hiểu rõ vì sao Minh Đồ lại lựa chọn phản bội nền văn minh minh thể. Sau khi ý thức dung nhập vào cơ thể con người, Minh Đồ mất một tháng để thích ứng với cơ thể mới, đồng thời cũng dần dần học tập cảm xúc và cử chỉ hành vi của con người, đồng thời tha hồ cảm nhận bầu không khí, nhiệt độ thông qua các giác quan của chính bản thân. Sau khi nền văn minh minh thể bị hủy diệt, hắn ta được sống thêm lần nữa, cũng như gỡ bỏ khúc mắc trong tâm can chính mình, trở nên thông suốt hơn trước kia rất nhiều. Những điều kể trên khiến Minh Đồ trở nên khác hẳn so với trước kia, chẳng qua cái dáng vẻ lạnh lùng, ít nói của hắn ta vẫn chẳng thay đổi chút nào. Toàn bộ lãnh đạo nòng cốt và quan chức cấp cao của lực lượng vũ trang đều có mặt đông đủ. Dưới sự hướng dẫn của người máy, đoàn người thông qua tầng tầng lớp lớp xác minh danh tính, đi vào trong phòng thí nghiệm của trung tâm căn cứ thiết bị lực lượng vũ trang. Bọn họ vừa bước chân vào trong phòng thí nghiệm, lập tức bị hấp dẫn bởi hơn bộ chiến giáp trước mặt. Nhìn từ màu sơn, mỗi bộ chiến giáp đều là độc nhất vô nhị. Hầu hết tướng tinh nhanh chóng tìm được một vài ký hiệu của chiến bộ của mình trên những bộ chiến giáp này, liền không khống chế được ánh mắt sáng choang, bắt đầu mong đợi xa xôi. Vô Song nhìn sang Trần Mặc, thấy cha mình gật đầu, mới mở miệng với giọng điệu vô cùng tự hào, đây là chiến giáp siêu năng lực. Chiến giáp siêu năng lực. Chỉ mới nghe được cái tên, các tướng tinh có mặt ở đây bắt đầu bàn tán xôn xao, nhìn nhau với ánh mắt đầy khó hiểu. Chiến giáp siêu năng lực, phía sau từ chiến giáp lại có thêm ba chữ siêu năng lực. Đây là cụm từ xuất hiện thường xuyên nhất trong những năm gần đây, bọn họ cũng không xa lạ gì. 10 năm này, siêu năng lực luôn là chủ đề chủ đạo, toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ chưa có giây phút nào không chú ý cụm từ này như vậy. Nhưng sự kết hợp giữa siêu năng lực và chiến giáp, rõ ràng là một từ vựng hoàn toàn mới mẻ đối với bọn họ. Đúng vậy, là chiến giáp siêu năng lực. Vô Song nhận ra nỗi niềm hoang mang của bọn họ, lập tức giải thích, ngay từ 11 năm trước, ta, dì Mặc, cùng với cha ta đã bắt tay vào nghiên cứu vũ khí siêu năng lực. Cho đến hôm nay, chúng ta vẫn chưa chính thức công khai công nghệ này vũ khí siêu năng lực. Toàn bộ tướng tinh có mặt tại đây đều không giữ nổi bình tĩnh. Bọn họ đã trải qua sóng to gió lớn, rõ ràng sẽ không bao giờ ngạc nhiên đối với những sự việc bình thường. Nhưng giờ đây, bọn họ đều bị sốc toàn tập. Sau khi công thức siêu năng lực được công khai trước toàn bộ vũ trụ, sự phát triển của siêu năng lực đã bước vào thời kỳ hoàng kim trước nay chưa từng có. Tuy nhiên, những thứ như vũ khí siêu năng lực vẫn đang trong giai đoạn lý thuyết. Bọn họ căn bản chưa từng nghe nói đến nền văn minh nào thực hiện dự án này. Không ngờ rằng, tập đoàn kiến hành quân bọn họ đã bí mật nghiên cứu công nghệ này từ sớm. Đây là vũ khí của thời đại mới, ý nghĩa của nó chẳng khác nào bom đạn súng lục xuất hiện trong thời đại vũ khí lạnh. Đây là ý tưởng của cha ta. Thời đại hơi nước có súng Epigon, thời đại điện khí có súng máy và bom, thời đại khoa học kỹ thuật có chiến giáp và chiến hạm, vậy thì tại sao thời đại siêu năng lực lại không thể có vũ khí thuộc về nó cơ chứ? Dựa theo ý tưởng này, chúng ta đã thực hiện một dự án nghiên cứu đặc biệt, cuối cùng đã giải quyết được vấn đề chịu tải của vũ khí siêu năng lực bằng các loại phương tiện khoa học kỹ thuật, tìm ra biện pháp khuếch đại siêu năng lực như cách khuếch đại thể lực của sinh mệnh. Ngay khi Vô Song thốt ra những lời này, bầu không khí trong căn cứ dường như bị đông cứng. Khuếch đại siêu năng lực của sinh mệnh, đây là khái niệm gì? Tất nhiên bọn họ rất rõ ràng. Lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh xuất thế, sử dụng siêu năng lực để hủy diệt cả một hành tinh bằng tay không. Thủ đoạn này vượt quá phạm vi tưởng tượng, khiến vô số sinh mệnh trở nên điên cuồng vì nó. Nếu như có thể khuếch đại siêu năng lực thông qua phương tiện khoa học kỹ thuật, vậy thì ha. Ánh mắt các tướng tinh có mặt tại đây trở nên nóng rực, hô hấp của bọn họ cũng có chút nặng nề. Ngay cả Lam, người vẫn luôn điềm tĩnh, phút này cũng cảm thấy có chút bồn chồn bất an. Một bộ chiến giáp có khả năng khuếch đại siêu năng lực. Chức năng đó điên cuồng ngang với việc biến hóa một cái máy bay đồ chơi thành một cái máy bay ném bom. Những bộ chiến giáp này là chiến giáp siêu năng lực do chúng ta chế tạo. Bởi vì công nghệ trong đó vô cùng phức tạp, cho nên trước mắt sản lượng không có nhiều, hơn nữa còn có điều kiện sử dụng, chỉ những sinh mệnh sở hữu siêu năng lực cấp 3 trở lên mới có thể điều khiển được. Vì lẽ đó, cha ta muốn trang bị những chiến giáp này cho mọi người trước tiên giờ phút này, các tướng tinh có mặt tại đây đều bắt đầu thở dốc, bọn họ không nhịn được mà liếc nhìn xung quanh, tìm xem đâu là bộ chiến giáp thuộc về chính mình. Đây là chiến giáp của chú Jinger, gọi là Hắc Thủ Vô Song vẫy tay, một bộ chiến giáp chậm rãi bay qua, đậu xuống trước mặt Jinger. Jinger không suy nghĩ nhiều, lập tức tiến lên một bước. Khoảnh khắc tiếp theo, bộ chiến giáp hắc thứ như hóa thành chất lỏng mà bao trùm lên người Jinger, vặn vẹo bao bọc toàn bộ cơ thể hắn. Jinger đứng ở đó như một chiến thần. Bộ chiến giáp trên người hắn có màu sắc huyền bí hơn những bộ chiếc giáp khác, có lẽ là do vật liệu của nó được trộn lẫn với các hạt ether và vật chất tối. Bởi vì bộ chiến giáp này có chút nguy hiểm, cho nên chúng ta không thể khởi động công năng tiến hành thử nghiệm ở đây, nếu không sẽ dễ xảy ra rắc rối lớn. Vì vậy, mọi người phải rời khỏi hệ mặt trời, đi tới các hành tinh hoang vu, rồi mới được phép kích hoạt công năng của chiến giáp. Sau đây, ta sẽ cho mọi người xem video thử nghiệm của cha ta. Vô Song ấn mấy lần vào thiết bị điều khiển trong tay, một đoạn video ba chiều từ trên trời rơi xuống, hiện ra trước mắt bọn họ. Đúng là video Trần Mặc mặc chiến giáp siêu năng lực, hủy diệt hành tinh bằng tay không? Xuyệt! Các tướng tinh có mặt tại đây hít một ngụm khí lạnh, tỏ ra chấn động. Từ sau khi lão tù trưởng của nền văn minh Bạch Tinh hủy diệt hành tinh, các sinh mệnh trong vũ trụ đều lấy đó làm mục tiêu. Hai năm trước, đồng thanh của nền văn minh Hắc Đồng trở thành người thứ hai sau lão tù trưởng có thể vận dụng siêu năng lực của mình đến cấp độ hủy diệt hành tinh. Trong những năm gần đây, hệ thống phân loại siêu năng lực đã bắt đầu thành hình. Hệ thống này chủ yếu được phân chia theo giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba, giai đoạn thứ tư, sau đó là giai đoạn diệt tinh. Những cấp bậc cao hơn vẫn chưa xuất hiện, nên đến khi chúng xuất hiện, thì mọi người mới có thể hoàn thiện danh xưng một lần nữa. Sử dụng công năng phụ trợ từ chiến giáp siêu năng lực để khuếch đại và thăng cấp siêu năng lực của chính mình ư, đây là chuyện điên rồ cỡ nào cơ chứ? Mọi người đều có bộ chiến giáp siêu năng lực của riêng mình. Chiến giáp siêu năng lực của Lam Tiên Sinh gọi là Trừ, chiến giáp siêu năng lực của Minh Đồ gọi là Lãnh Đạo, chiến giáp siêu năng lực của Vương Hải là Tam Xoa Kích, chiến giáp siêu năng lực của Hốt Mộc là Kiểm Lâm, Côn Bằng, Đại Ma Vương, Thu La, Thạch Long, Hỏa Phù Dung, Tử Điện, Hắc Quả Phụ. Không gian màu xám vô song lần lượt giao mỗi chiến giáp siêu năng lực cho từng tướng tinh có mặt tại đây. Độc Phụ Nữ và Hội Nhị Thập Nhất hiện đang xuất hiện thông qua hình chiếu ba chiều, vậy nên không có cách nào tiếp nhận chiến giáp. Hai người đều hận không thể lập tức trở về Sao Kim, nhưng tình hình ở vùng đất hỗn loạn vẫn chưa được sắp xếp xong xuôi, bọn họ tạm thời không có cách nào trở về. Các tướng tinh có mặt tại đây vô cùng bất ngờ, đều mặc vào chiến giáp siêu năng lực thuộc về chính mình. Nếu như không phải không được phép kích hoạt công năng của chiến giáp ở hệ mặt trời, thì bọn họ chắc chắn sẽ thử năng lực của mình ở ngay chỗ này. Ngay cả Minh Đồ, người vẫn luôn bình tĩnh, cũng không nhịn được mà nhìn đi nhìn lại chiến giáp trên người mình. Sự tồn tại của các bộ chiến giáp siêu năng lực này là cơ mật tối cao của tập đoàn Kiến Hành Quân, các người không thể đề cập đến công năng của nó với bất cứ sinh mệnh nào khác, bao gồm cả người thân cận nhất. Ngoài ra, ta cũng đã cài đặt thông tin sinh mệnh của mỗi người vào từng bộ chiến giáp siêu năng lực tương ứng, nếu như dấu hiệu sinh tồn của các ngươi biến mất, thì bộ chiến giáp siêu năng lực của các ngươi sẽ tự động khởi động chương trình tự hủy, bị vô hiệu hóa ngay tức thì. Mệnh khác, nếu không thì sẽ bị thu hồi tất cả quyền lực và trang bị, sau đó tiếp nhận trừng phạt từ tập đoàn Kiến Hành Quân. Mọi người đã rõ cả chưa? Trần Mặc dặn dò với giọng điệu nghiêm túc. Các tướng tinh có mặt tại đây hô lớn với ngữ điệu kiên định. Là tướng lĩnh của lực lượng vũ trang, bọn họ đều biết bộ chiến giáp này có ý nghĩa như thế nào. Một khi bị lộ ra ánh sáng, chúng sẽ gây ảnh hưởng to lớn đến mức không tưởng tượng được. Được, các ngươi hãy đi rèn luyện thích ứng với chiến giáp của mình đi. Nhớ kỹ, khi chưa hoàn toàn nắm giữ được năng lực điều khiển chiến giáp, thì không được phép sử dụng nó trong hệ mặt trời. Thấy dáng vẻ nóng lòng muốn thử của mọi người, Trần Mặc tươi cười vui vẻ, buông tha bọn họ rồi dẫn Mặt Nữ và Vô Song rời khỏi căn cứ. Ở nơi sâu thẳm trong vũ trụ xa xôi, trên một hành tinh vô danh, chỉ một số ít sinh mệnh bình thường đang sinh sống tại đây. Đối với nền văn minh vũ trụ mà nói, đây là tinh vực nguyên sơ bị lãng quên, những sinh mệnh ở nơi này vẫn nằm trong giai đoạn đầu của thời kỳ vũ khí lạnh, thậm chí còn chưa biết đến sự tồn tại của hệ thống văn minh vũ trụ. Yên tĩnh, thanh bình và ít tranh chấp, đây là dáng vẻ của hành tinh này lúc bây giờ. Tuy nhiên, trong khu rừng bí mật của hành tinh này, có một phi thuyền đang đậu, nó rõ ràng là thuộc về sinh mệnh bên ngoài hành tinh. Tinh chủ, có chuyện gì thế? Tử Vận vừa mới bước ra khỏi phi thuyền, liền nghe được tiếng thông báo của thiết bị liên lạc. Cô lập tức khởi động thiết bị liên lạc, nhìn thấy Tử Quân Chi xuất hiện trên màn hình ba chiều, khuôn mặt lạnh lẽo của cô ta cũng không có thêm biểu cảm nào. Người đang ở bên cạnh Tử Đế sao? Tử Quân Chi cất tiếng, trong giọng nói không thể nghe ra được là đang vui mừng hay tức giận. Tử Vận vẫn luôn hờ hững, trong mắt lóe lên ánh sáng, cô ta không nói gì. Lúc này, cô ta đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng từ giọng điệu kiên quyết của Tử Quân Chi, cô ta biết Tử Quân Chi đã xác định cô ta đang đi theo Tử Đế. Sư phụ đi ra ngoài rồi. Ngươi có việc gì thì cứ nói với ta. Tử Vận gọi Tử Đế là sư phụ mà không hề có chút kiên kỵ nào. Với tư cách là tinh chủ của nền văn minh Tử Vi, mặc dù tình hình hiện tại của nền văn minh Tử Vi không được tốt cho lắm, nhưng Tử Quân Chi muốn biết được những thông tin này thì cũng không khó khăn gì. Không ngờ Tử Quân Chi thở dài, sau đó nói, ngươi truyền lời với Tử Đế giúp ta, ta có chuyện muốn nói với hắn. Cả hai nhìn nhau qua màn hình ba chiều mà không nói một lời nào nữa, bọn họ đều đang chờ đợi câu trả lời của đối phương. Ta cần phải hỏi ý kiến của sư phụ. Tử Vận thờ ơ đáp lại với giọng điệu lạnh lùng như mọi khi, ngay cả khi cô ta đang đối mặt với tinh chủ của nền văn minh Tử Vi. Được. Sau khi ngắt kết nối, Tử Vận do dự một chút rồi liên lạc với Tử Đế. Tử Đế là một điều cấm kỵ đối với nền văn minh Tử Vi, nhưng tinh chủ của nền văn minh Tử Vi vì để tìm được Tử Đế mà phải liên lạc đến chỗ cô ta, thì nhất định là đang có chuyện vô cùng quan. Ngươi đường đường là người cầm quyền của nền văn minh Tử Vi, lại đích thân tìm đến một kẻ tội đồ như ta. Tử Đế nhìn Tử Quân Chi trên màn hình ba chiều với ánh mắt lạnh lẽo, nói bằng giọng điệu không có chút cảm xúc nào, hắn ta không có ấn tượng tốt với đối phương. Ta liên lạc với ngươi là để nhờ ngươi làm một việc. Tử Quân Chi đáp lời với ngữ điệu mệt mỏi. Dưới tấm áo choàng to sụ, Tử Đế vẫn duy trì sắc mặt lạnh lùng như mọi khi, dường như không quá để tâm với lời nói của Tử Quân Chi. Lúc này, hắn ta hiện đang ngồi trước những món ngon, rượu lạ của hành tinh hoang sơ này có, hơn nữa còn đang thưởng thức màn trình diễn vũ điệu truyền thống của người dân nơi đây. Trong bầu không khí hân hoan náo nhiệt như vậy, những sinh mệnh khác đều đang vui vẻ, nhưng hắn lại mãi mê ăn uống, căn bản không để ai vào mắt. Ngươi muốn nhờ vả một tội nhân như ta sao? Tử Đế cười mỉa mai, mời ta quay về ngồi tù hay là bị lăng trì? Nền văn minh Tử Vi đang ở bên bờ vực thẳm, Tử Quân Chi bày ra vẻ mặt cô độc, thậm chí còn có chút u buồn, hoàn toàn không có khí chất của người đứng đầu một phương. Thấy vậy, Tử Đế vẫn thờ ơ như cũ, hiển nhiên không có hứng thú với những chuyện này. Trong mắt hắn, sân khấu biểu diễn trước mặt dường như còn quan trọng hơn lời nói của Tử Quân Chi. Cũng tốt, đây chính là kết quả mà ta muốn nhìn thấy, người tới để báo tin vui cho ta sao? Tử Đế lạnh lùng nói, nếu đã báo xong tin vui, người có thể cút đi rồi. Tử Đế vươn tay ra, chuẩn bị tắt thiết bị liên lạc. Chờ một chút, thi thể của cha mẹ ngươi và Tử Khanh còn ở chỗ của ta. Ngay khi lời này vừa thốt ra, bàn tay của Tử Đế cứng đờ ngay giữa không trung. Lấy Tử Đế làm trung tâm, một đám sinh mệnh xung quanh đều đã choáng váng, tất cả bình rượu trên bàn tiệc trong nháy mắt biến thành bột mịn, chất lỏng bên trong tung tóe tán loạn khắp nơi. Người tốt nhất cho ta một lời giải thích, giọng nói của Tử Đế trở nên cực kỳ lạnh giá. Tử Quân Chi lập tức run rẩy cả người, không dám nhìn thẳng vào Tử Đế, chỉ biết cắn răng nói, thi thể của cha mẹ ngươi và Tử Khanh đang được bảo tồn trong khoang đông lạnh. Lúc đó, bọn họ cũng chưa chết hẳn, cho nên ta đã bí mật sử dụng kỹ thuật y tế cao cấp nhất để khôi phục cơ thể cho bọn họ, nhưng cũng không có cách nào chữa trị vết thương trong não bộ của bọn họ. Hiện tại, bọn họ đã bị niêm phong ý thức, không có cách nào tỉnh lại. Đôi mắt tím của Tử Đế lấp lóe ánh sáng đáng sợ, khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của hắn ta hiện lên một tia kích động. Ta không hề tham dự vào sự việc năm đó, cũng ý thức được chính quyền nền văn minh Tử Vi đã có lỗi với ngươi, cho nên đã bí mật thay thế và bảo quản thi thể của bọn họ mà không nói cho những người khác biết. Ngươi không phải cảm thấy ấy nấy, mà ngươi đã sớm nghĩ đến một ngày cần dùng đến ta, cho nên mới lén lút bảo tồn thi thể của cha mẹ ta và Tử Khanh. Tử Đế lộ không hề nao núng, mỉa mai nói, ngươi biết vì sao năm đó ta không giết ngươi không? Tử Quân Chi run rẩy cả người, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng năm đó, ông ta lại dâng trào một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Cảnh tượng lúc đó chính là ký ức mà ông ta không muốn nhớ lại nhất. Suốt hàng nghìn năm qua, ông ta đã vô số lần tỉnh dậy trong cơn ác mộng. Ngươi là một kẻ giỏi tính kế, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại cực kỳ ham mê quyền lực. Ngươi không tham gia vào sự việc năm đó là bởi vì ngươi nhát gan, cũng có một chút khôn vặt, còn là người bạn duy nhất đối xử khá tốt với Tử Khanh. Nếu không, ngươi nhất định đã chết từ lâu rồi. Tử Quân Chi tỏ ra vô cùng chán nản, ông ta quả thực có chút áy náy khi nhớ lại những gì đã xảy ra. Thi thể của bọn họ đang ở đâu? Tử Đế lạnh lùng hỏi. Trong mật thất tại nơi ở của ta. Bọn họ đang rơi vào tình trạng rất tệ, không thể duy trì được bao lâu, chỉ có thể nằm trong khoang đông lạnh. Tử Quân Chi cảm thấy đôi mắt của Tử Đế có thể xuyên qua hình ảnh ba chiều, nhìn thấu nội tâm của chính mình, cho nên hoàn toàn không dám nói dối. Vừa dứt lời, Tử Quân Chi đã cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng, ông ta hít một hơi thật sâu, trên trán toát ra mồ hôi. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Tử Đế lạnh lùng nói. Ta muốn nhờ ngươi giết chết tất cả thành viên quý tộc cũng như một số quan chức lâu năm đã tham gia vào chuyện năm đó. Ta sẽ hợp tác với ngươi. Tử Quân Chi nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu nói ra yêu cầu của mình, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Tử Đế. Ha ha ha, Tử Đế không hề kiêng nể điều gì mà bật cười điên cuồng, như thể mới nghe thấy một chuyện vô cùng nực cười, rồi lại gặp phải một điều chuyện vô cùng tốt đẹp. Không ngờ một tội nhân thiên cổ của nền văn minh Tử Vi là ta lại trở thành thanh đạo của tinh chủ là ngươi, mà sinh mệnh nằm dưới thanh đao lại là con dân của nền văn minh Tử Vi. Tử Quân Chi, xem ra những năm qua ngươi đã có chút tiến bộ, nhẫn nhịn rất tài tình. Tử Quân Chi đã không còn gì để mất, nghiến răng nói, sau khi nền văn minh mình thể sụp đổ, các thế lực xung quanh Tử Vi đều đã đục rịch chuẩn bị, muốn biến nền văn minh Tử Vi là nền văn minh minh thể thứ hai. Nếu các gia tộc quý tộc cũ không bị loại bỏ, thì nền văn minh Tử Vi sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị chia cắt còn nghiêm trọng hơn cả ám xâm lâm. Ta đây không muốn nền văn minh Tử Vi bị hủy diệt trong tay mình. Ha ha. Tiếng cười của Tử Đế đầy mỉa mai. Ta dựa vào cái gì để tin ngươi? Ngươi muốn lừa ta để vây giết ta thì sao? Tình hình hiện tại trong vũ trụ rất phức tạp, hai phe Hắc Đồng và Bạch Tinh đã bắt đầu tiếp xúc với những gia tộc hữu hại của Tử Vi rồi. Nếu chúng ta không loại bỏ những kẻ đó, thì nền văn minh Tử Vi có thể sẽ rơi vào cuộc nội chiến tranh giành quyền lực. Tử Quân Chi nói với giọng điệu ngập tràn điên cuồng, ta có thể chịu sự khống chế của ngươi, chỉ muốn nền văn minh Tử Vi ổn định như cũ. Cho dù ngươi muốn trở thành tinh chủ, ta đây cũng sẽ bằng lòng, ta không có hứng thú với cái hầm cầu bẩn thỉu đó. Tử Đế lạnh lùng cười, chăm chú nhìn Tử Quân Chi, ngươi hãy cho người đem thi thể của cha mẹ ta và Tử Khanh ra ngoài, ta nhất định đồng ý với điều kiện của ngươi. Trần Mặc đang tiếp đón một vị khách đặc biệt. Trong những năm qua, bọn họ đã trò chuyện rất nhiều thông qua thiết bị liên lạc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Long Ngư đến hệ Ngân Hà. Long Ngư bước xuống phi thuyền trong bộ đồ vảy cá bó sát tuyệt đẹp, phơi bày toàn bộ vóc dáng hoàn hảo của chính mình. Cô ta trông vô cùng cao quý và phóng khoáng, vô cùng quyến rũ và cực kỳ công kích thị giác, thậm chí còn đẹp hơn gấp mấy lần so với đám hoa hậu thế giới trên trái đất. Người duy nhất có thể so sánh với cô ấy, e rằng chỉ có Mặt Nữ. Vừa bước xuống phi thuyền, Long Ngư liếc nhìn chung quanh, tràn đầy tò mò về quê hương của Trần Mặc. Suy cho cùng, hành tinh này đã sản sinh ra một sinh mệnh đã bắt đầu từ con số không rồi phát triển thành một trong những bá chủ của vũ trụ ngày nay. Khi đặt chân đến đây, cô ta không khỏi mang theo một cảm giác ngóng trông, giống như đang đến thăm nơi ở ban đầu của một danh nhân. Điều quan trọng nhất là khi phóng tầm mắt ra xung quanh, Long Ngư đều nhìn thấy những sinh mệnh có hình dáng giống với chính mình. Trước khi gặp Trần Mặc ở mộ thị Thiên Tinh, cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng có một quần thể hình người có hình dáng giống hệt tộc đàn nhân ngư bọn họ sau khi ngoi lên khỏi mặt nước. Mong chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đến được quê hương của ngươi rồi. Ngươi là người vô cùng bận rộn, ta không quấy rầy ngươi chứ? Công chúa Long Ngư cất tiếng hỏi với giọng nói êm tai như dòng suối trong trảo. Không đâu, Trần Mặc nói. Vậy thì tốt, hành tinh quê hương của ngươi rất xinh xắn. Long Ngư mỉm cười nói. Quả thật là vậy, thực rất nhỏ. Ngươi có thể đưa ta về nhà ngươi được không? Chuyện này e rằng không được hay lắm, Trần Mặc buông thõng hai tay. Xem ra Trần Mặc tiên sinh cũng là một người sợ vợ. Long Ngư nở nụ cười duyên dáng, nhìn Trần Mặc từ trên xuống dưới. Vậy thì ngươi dẫn ta đi tham quan hành tinh quê hương của ngươi đi. Ta muốn xem thử văn hóa, phong tục, tập quán, con người ở đây. Chuyện này thì được, Trần Mặc nói, lần này ngươi tới đây, không phải chỉ là để chơi đùa thôi phải không? Tiên sinh thật thông minh. Lần này ta đến đây là để tìm chỗ dựa cho tộc nhân của mình. Long Ngư vẫn duy trì nét cười rạng rỡ, trực tiếp nhìn về phía Trần Mặc, chỗ dựa như tiên sinh, chắc cũng đủ vững chãi đấy. Khi nói chuyện, Long Ngư tỏ ra mê hoặc. Vũ trụ hiện đang hỗn loạn, chòm sao nhân ngư đã trở thành mục tiêu của rất nhiều nền văn minh, bởi vì tinh vực này có vô số hành tinh sinh mệnh tuyệt đẹp, cũng như các loạt chủng tộc đặc biệt, nhất là tộc đàn nhân ngư bọn họ. Chiến tranh vũ trụ hiện đã lan rộng tới chòm sao nhân ngư, những nền văn minh hàng đầu xung quanh đều đang nhắm tới chúng ta. Tộc đàn nhân ngư cũng đang rơi vào tình huống nguy hiểm, căn bản không thể chống cự lâu thêm nữa. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể tới đây để thỉnh cầu tiên sinh, hy vọng tiên sinh bằng lòng tiếp nhận tộc đàn nhân ngư chúng ta. Một khi chòm sao nhân ngư bị hủy diệt, ta và tộc nhân của ta sẽ không còn chốn dung thân, chỉ có thể nhờ cậy tiên sinh đến nhờ cậy ta. Tại sao lại muốn nhờ cậy ta? Trần Mặc kinh ngạc hỏi. Có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, sinh mệnh nhân ngư sau khi rời khỏi nước sẽ có hình dạng giống như con người trên trái đất, cho nên chúng ta có thể dễ dàng hòa nhập với các ngươi. Thứ hai, tập đoàn kiến hành quân của tiên sinh vẫn còn đang trên đà phát triển, mà các thế lực lâu năm khác lại cố hóa từ lâu rồi. Nếu như tộc đàn nhân ngư chúng ta đến chỗ bọn họ, thì nhất định không có được kết cục tốt đẹp, hoặc là sẽ bị giam cầm, bị ép làm thê thiếp, hoặc là sẽ bị gạt ra ngoài lề xã hội, sau đó bị buôn bán như một món hàng. Công chúa Long Ngư vừa nói vừa thở dài. Tộc đàn nhân ngư bọn họ là chủng tộc có tỷ lệ người mất tích cao nhất trong toàn vũ trụ. Một là vì bọn họ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, hai là vì bọn họ đều có tài năng ca hát và nhảy múa vô song. Một số vương thất văn minh rất thích thu mua sinh mệnh nhân ngư làm ca kỹ của trong lâu đài của mình. Nhiều kẻ buôn người giữa các thiên hà đều nhắm vào sinh mệnh ở chòm sao nhân ngư, bắt cóc bọn họ để bán cho những vương thất đó. Các ngươi nương nhờ vào ta, chẳng lẽ không sợ ta sẽ giam cầm các ngươi sao? Tiên sinh sẽ làm thế sao? Công chúa Long Ngư nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc. Trần Mặc nở nụ cười ung dung, không hề trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, hắn đã từng trải qua cảm giác bị bắt cóc và giam cầm, cho nên đương nhiên sẽ không làm vậy với người khác. Hơn nữa, hắn cũng không có biến thái đến mức bắt nhốt cả một tộc đàn để làm vợ lẽ cho mình. Cho dù tiên sinh có ý định bắt ép chúng ta làm thê thiếp cho ngươi, thì chúng ta nhìn thấy vẻ ngoài anh tuấn của tiên sinh cũng giống như chúng ta, hiển nhiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nếu như tiên sinh cần, thì rất nhiều cô gái trong tộc đàn chúng ta chắc chắn sẽ nguyện ý đi theo tiên sinh, bao gồm cả Long Ngư. Công chúa Long Ngư tươi cười xinh xắn, những đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Mặc. Trần Mặc co giật da mặt, lập tức quay đầu nhìn về phía Mặt Nữ bên cạnh. Hắn không nói gì cả, nhưng lại bày tỏ ý tứ rất rõ ràng, chính là không đồng ý. Nếu như Tiểu Ngư nghe được những lời này, thì hắn nhất định sẽ bị lột da. Ta sẽ không nói với chị Tiểu Ngư đâu. Mặt Nữ vô cùng biết điều. Nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, công chúa Long Ngư cười khúc khích. Bây giờ, cô ấy chắc chắn rằng Trần Mặc là một người rất sợ vợ, thực sự rất thú vị. Hiện tại, hầu hết mọi sinh mệnh, đặc biệt là các bá chủ của vũ trụ, đều vô cùng mạnh mẽ, vậy nên nam làm chủ rồi có cả đàn vợ lẽ, hay nữ nắm quyền rồi có nam sủng đầy nhà là chuyện hết sức bình thường, vậy nên việc một người bị vợ quản nghiêm như Trần Mặc gần như không tồn tại. Khi hai người đang trò chuyện, Mặt nữ đột nhiên dừng lại, bấm vào thiết bị liên lạc trên tay. Anh Mặt, có chuyện gì thế? Tin tức khẩn cấp, mặt nữ đưa tin nhắn đó cho Trần Mặt. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, Trần Mặt lập tức nheo mắt lại. Các ngươi có chuyện gấp à? Công chúa Long Ngư có chút khó hiểu trước vẻ mặt bất ngờ của họ, cô dám chắc là có chuyện lớn đã xảy ra. Trần Mặt đưa tin nhắn trong tay cho công chúa Long Ngư. Tử đế, tội nhân thiên cổ của nền văn minh Tử Vi, đã sử dụng thủ đoạn không xác định để đi vào tiểu vũ trụ của nền văn minh Tử Vi. Thông qua siêu năng lực khống chế tâm linh, hắn đã tàn sát tất cả các thành viên của 10 gia tộc lớn và một số quan chức lâu đời của nền văn minh Tử Vi. Chỉ với một đòn công kích của Tử Đế, tổng cộng 57,93 triệu sinh mệnh Tử Vi đã thiệt mạng, để lại xác chết ở khắp mọi nơi. Tử Đế đã giết hại hơn 57 triệu sinh mệnh Tử Vi ở hành tinh Tử Vi. Tất cả thành viên của 10 gia tộc quyền lực nhất và các quan chức phụ trách vị trí quan trọng nhất của nền văn minh Tử Vi đều bị tàn sát mang rợ, còn những tộc nhân đang sinh sống bên ngoài hành tinh Tử Vi may mắn thoát khỏi cuộc thanh trừng này. Vào ngày đó, Tử Đế đã thi triển siêu năng lực kiểm soát tâm trí để khống chế toàn bộ hành tinh Tử Vi, điều khiển những nhân vật quyền quý tộc trong nền văn minh Tử Vi chém giết lẫn nhau. Hiện tượng siêu năng lực có thể bao phủ toàn bộ sự sống của hành tinh lại xuất hiện một lần nữa trong vũ trụ, hơn nữa còn là siêu năng lực kiểm soát tâm linh đáng sợ nhất của nền văn minh Tử đối với người dân Tử Vi, Tử Đế không hề xa lạ, thậm chí còn rất quen thuộc. Hắn ta chính là một. Trước kia, Tử Đế đã tàn sát gần hết các học viên của Học viện Tử Vi, ngôi trường cao cấp của nền văn minh Tử Vi. Mà những người học tập ở Học viện Tử Vi đều là hậu duệ cốt lõi của các gia tộc có sức ảnh hưởng rất lớn trong nền văn minh Tử Vi, đồng thời cũng là những người sở hữu huyết thống ưu tú nhất của nền văn minh Tử Vi. Sau sự kiện đó, Học viện tối cao của nền văn minh Tử Vi đã trở thành một vùng đất chết chóc, các gia tộc trong nền văn minh Tử Vi không còn nhân tài kế thừa, nền văn minh Tử Vi sau đó bắt đầu bước vào thời kỳ suy thoái, không gượng dậy nổi. Người ngoài đã đưa ra rất nhiều phỏng đoán khác nhau về nguyên nhân Tử Đế lại tàn sát những hậu duệ tinh anh đó rồi ly khai khỏi nền văn minh Tử Vi, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết rõ chân tướng cụ thể, có điều tất cả bọn họ đều lựa chọn im lặng. Từ đó, cái tên Tử Đế trở thành một điều cấm kỵ ở nền văn minh Tử Vi. Nền văn minh Tử Vi từng sẵn sàng đánh đổi một chòm sao để lấy đầu lâu của Tử Đế, nhưng suốt hàng ngàn năm qua, không một ai dám khiêu chiến với hắn. Ngược lại, bản thân Tử Đế cũng như thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài. Sau lần xuất thế ngắn ngủi tại Thiên Tinh Bi Địa, Tử Đế rốt cuộc đã lộ diện một lần nữa, nhưng lại ra tay tàn sát tất cả các thành viên quý tộc cốt lõi trong 10 gia tộc quyền lực nhất trong nền văn minh Tử Vi, tạo thành khung cảnh máu chảy như sông trong hành tinh Tử Vi. Có âm mưu. Bất cứ sinh mệnh có chút thông minh thì đều có thể nhìn ra âm mưu ở trong sự việc này. Hành tinh Tử Vi giống như một cung điện của một quốc gia, đương nhiên được trang bị hệ thống an ninh ở mức độ cao nhất. Nếu Tử Đế muốn tiến vào nơi đó thì cần phải đi qua lối vào tiểu vũ trụ của nền văn minh Tử Vi, đồng thời cũng phải trải qua các lớp kiểm tra ở cấp độ thiên hà, hệ sao và hành tinh. Nếu vậy, hắn đã làm thế nào để một mình lặng lẽ lẻn vào hành tinh Tử Vi? Hơn nữa, trước khi cuộc thảm sát bắt đầu, nền văn minh Tử Vi đã chuẩn bị tổ chức hội nghị tối cao hàng năm, triệu tập tất cả các thành viên cốt lõi của các gia tộc lớn và quan chức lão thành tại hành tinh Tử Vi. Nếu vậy, Tử Đế làm sao có thể dò hỏi được thời gian sự kiện bên trong hành tinh Tử Vi? Tất cả những câu hỏi trên đều có chung một đáp án duy nhất, Tử Đế có nội gián bên trong nền văn minh Tử Vi có, hơn nữa còn nắm giữ địa vị không thấp, có thể được miễn các loại thủ tục kiểm tra. Mà nếu như 10 đại gia tộc và quan chức lão thành đã bị sát hại, vậy ai là người được lợi lớn nhất? Tinh chủ của nền văn minh Tử Văn, Tử Quân Chi. Đáp án này khiến cho không ít người run sợ. Tuy nhiên, người ngoài chỉ có thể suy đoán chứ không thể xác nhận. Hết chương 1812. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.